Đấu phá, đa tử đa phúc ta chế tạo tối cường gia tộc chương 477 tới chương 510. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi tính tình bạo ngược, nếu để ngươi vào Trung Châu, chắc chắn sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Có lẽ, năm xưa khi Tịnh Liên yêu thánh đại nạn sắp tới, lựa chọn phong ấn ngươi cũng là đã cân nhắc đến điểm này. Đan Tháp lão tổ ngẩng gương mặt có phần non nớt lên, nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang đạp trên biển lửa trên trời, chậm rãi nói. Tịnh Liên yêu hỏa ánh mắt lạnh đi, lạnh lùng đáp, lão hỗn đản đó, ta theo hắn hơn ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng cuối cùng hắn cũng chẳng nhớ tình cũ, lại muốn phong ấn ta, cuối cùng bị phản vệ cũng là báo ứng. Còn hôm nay ta có rời đi được hay không, cũng không phải do ngươi nói là được. Nếu đã như vậy, vậy lão phu đành phải thử một lần. Đan Tháp lão tổ không nói nhảm nữa, mũi chân hắn điểm nhẹ lên lưng trâu xanh, thân hình nhỏ bé liền xuyên thẳng vào biển lửa, xuất hiện trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Theo sự suy yếu của thiên địa triều tịch, phong ấn mà Tịnh Liên yêu thánh để lại năm xưa sẽ lại được hoàn thiện. Chỉ cần kéo ngươi đến lúc đó, ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Trong lúc hai bên đối thoại, Tịnh Liên yêu hỏa cười lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên biến đổi. Ngọn lửa màu trắng sữa tràn ngập đất trời đột nhiên ngưng tụ lại về phía hắn, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngưng kết thành một pho tượng lửa khổng lồ cao gần vạn trượng. Yêu hỏa thần tượng. Hai chân của pho tượng lửa khổng lồ cắm thẳng vào biển dung nham bên dưới, khí thế đó, cùng với hình thể bá chủ, khiến cho linh hồn người ta cũng phải run rẩy không ngừng. Lão quỷ, chết đi. Tịnh Liên yêu hỏa đứng trên đỉnh đầu yêu hỏa thần tượng, ánh mắt nhìn xuống đám người nhỏ bé như kiến hôi bên dưới, nở một nụ cười tàn độc. Ngay sau đó, yêu hỏa thần tượng đột nhiên giơ nắm đấm khổng lồ như ngọn núi lên, một quyền đấm xuống phía Đan Tháp lão tổ. Đối mặt với luồng quyền phong tràn ngập sức mạnh hủy diệt đó, sắc mặt mọi người cũng không khỏi có chút tái nhợt. Một quyền này, nếu là một tứ tinh đấu thánh như Cổ Nam Hải đơn độc đỡ lấy, cũng sẽ hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Đan Tháp lão tổ miệng hơi mở, một luồng kim quang sáng chói từ trong miệng hắn tuôn ra, rồi hóa thành một màn sáng lớn, bao phủ chân trời. Oanh! Nắm đấm khổng lồ như ngọn núi hung hăng đập vào màn sáng màu vàng, không gian trong phạm vi vạn trượng chỉ nghe tiếng ken két, trực tiếp nổ tung thành một màu đen kịt. Đan Tang Thiên. Đan Tháp lão tổ đầu ngón tay vừa nhấc, một giọt máu màu xanh từ trong lỗ chân lông hắn chảy ra. Trong màu xanh nồng đậm đó, phản phất có thể loáng thoáng thấy được một tia sáng màu vàng óng. Giọt máu màu xanh bay lượn giữa không trung, đã biến thành một luồng sáng màu xanh lớn gần trăm trượng, mang theo một mùi thơm đậm đà lướt qua chân trời. Cuối cùng, luồng sáng màu xanh nhanh như chớp đập mạnh vào lồng ngực yêu hỏa thần tượng. Lập tức, thanh quang lan ra, chỉ thấy pho tượng yêu hỏa khổng lồ thế mà trực tiếp bị hòa tan mất hơn một nửa. Nhìn thấy cảnh này, hồn ma lão nhân ở xa xa trong mắt lập tức thoáng qua một vẻ ngưng trọng, năng lực của lão yêu quái này càng ngày càng kinh khủng, ngay cả yêu hỏa cũng có thể hòa tan. Yêu hỏa thần tượng bị hòa tan, Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đột nhiên bay vọt lên trời. Ngay sau đó, từng luồng lửa màu trắng sữa bắn ra tứ phía, cuối cùng lại bắn vào toàn bộ không gian yêu hỏa này. Theo những luồng lửa này bắn vào sâu trong không gian, Tịnh Liên yêu hỏa lập tức hét lớn, luyện thiên cổ trận hiện. Lập tức, trên bầu trời, một hỏa trận khổng lồ gần mấy vạn trượng, chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Ầm ầm. Khi đại trận trên bầu trời xuất hiện, biển dung nham vô biên vô tận cũng cuộn trào lên, cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một hỏa trận siêu cấp khổng lồ chậm rãi trồi lên. Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to, trận pháp cổ xưa che kín đất trời chậm rãi xoay chuyển, ha ha, các ngươi không ngờ tới phải không? Đại trận phong ấn do chính tay Tịnh Liên yêu thánh bày ra, cuối cùng lại bị ta sử dụng. Mấy ngàn năm qua, ta đã sớm thông hiểu ảo diệu của nó, trong không gian yêu hỏa này, ai có thể chống lại ta? Mọi người nhìn cảnh này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp kinh khủng bực này, so với Đại La Phong Ma trận mà Điện Chủ Hồn Điện thi triển lúc trước, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt vì cục diện thay đổi đột ngột, Tào Dĩnh đột nhiên đưa tay ôm lấy trán. Vào khoảnh khắc này, luồng sáng kỳ dị trong đầu nàng đột nhiên rung lên với một tần số kinh người. Gió sớm biết rất rõ, sự khác thường của Tào Dĩnh là vì ý thức còn sót lại của Tịnh Liên yêu thánh sắp thực sự thức tỉnh. Xem ra, Tịnh Liên yêu thánh sắp ra tay rồi. Hồn ma lão nhân kinh hô, hắn thế mà có thể điều khiển đại trận do Tịnh Liên yêu thánh thiết lập. Một lát sau, lão đột nhiên hoàn hồn, vội vàng nhìn về phía thông đạo không gian đang xoay chuyển chậm rãi ở xa, đó là con đường duy nhất để trốn thoát ra Trung Châu. Ánh mắt lấp lóe, hồn ma lão nhân gần như không nói lời nào, thân hình lập tức lao về phía thông đạo không gian. Mau rút lui. Đại trận này do Tịnh Liên yêu thánh bố trí, vị kia, ngay cả tộc trưởng đương nhiệm của hồn tộc cũng từng tự nhận không địch lại. Dù ngài đã vẫn lạc vô số năm tháng, Nhưng uy danh cấp độ đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí những ai từng nghe qua, không thể nào quên được. Nhìn thấy hành động của hồn ma lão nhân, hồn diệt sinh và hai người kia cũng theo sát. Các trưởng lão của những viễn cổ chủng tộc khác cũng sắc mặt đại biến, chỉ do dự một chút rồi cũng cắn răng đi theo. Sự cám dỗ của Tịnh Liên yêu hỏa tuy lớn, nhưng cũng phải có mạng để mà hưởng thụ. Nếu đại trận lan ra, tất cả mọi người ở đây đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa đang ở trên bầu trời vạn trượng lại ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tay chỉ nhẹ một cái về phía thông đạo không gian. Đại trận bên dưới liền vút một tiếng, bắn ra một cột lửa dung nham màu trắng sữa, với khí thế kinh thiên, đánh trúng thông đạo không gian, thế mà trực tiếp đánh nát nó. Bây giờ muốn đi, có thể đã muộn rồi. Ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi ở đây thành hỏa nô của ta. Hồn Diệt Sinh nhìn cảnh này, đuổi kịp hồn ma lão nhân, nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ? Hồn ma lão nhân sắc mặt khó coi nói, ta làm sao biết được? Không gian yêu hỏa này do Tịnh Liên yêu thánh tạo ra, ngài ấy được mệnh danh là cường giả gần với đấu đế nhất thời đại đó. Không gian ngài ấy tạo ra, trên đại lục hiện nay, e rằng không ai có thể cưỡng ép xông vào mà không qua thông đạo. Phó điện chủ hồn điện cắn răng nói, chẳng lẽ cứ chờ chết sao? Hồn ma lão nhân cười lạnh một tiếng, rồi ánh mắt chuyển hướng sang đan tháp lão tổ, trầm giọng quát, không muốn chúng ta chết, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Liên thủ thế nào? Bây giờ hắn đã nắm trong tay luyện thiên đại trận, ngay cả ngươi đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối với hồn ma lão nhân trở mặt nhanh như chớp này, đan tháp lão tổ cũng không rảnh so đo, lập tức trầm giọng nói, luyện thiên đại trận phân ra thiên địa hai mặt, ta đối phó thiên trận, còn địa trận, giao cho ngươi. Vào lúc này, những người còn lại cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, liền đồng ý liên thủ. Dù sao, thông đạo không gian đã bị Tịnh Liên yêu hỏa phá hủy, nếu không liên thủ kháng địch, tất cả họ đều sẽ bị luyện hóa thành hỏa nô của Tịnh Liên yêu hỏa. Trong lúc đan tháp lão tổ triệu tập nhân thủ, lão quỷ hồn ma kia cũng cố hết sức chiêu mộ những cường giả còn lại có thực lực đạt đến tứ tinh đấu thánh. Mặc dù họ có chút không ưa hồn ma lão nhân, nhưng vào lúc này, cũng không tiện tính toán gì, mạng sống là quan trọng nhất. Châu chấu đá xe mà thôi, mặc dù lão tử cực hận tên kia, nhưng nếu đại trận do chính tay hắn bố trí năm xưa, mà đám mèo ba chân các ngươi có thể phá giải được, thì ta còn bị vây ở đây mấy ngàn năm sao? Nhìn thấy hành động của đan tháp lão tổ và đám người, Tịnh Liên yêu hỏa lại cười lạnh không thôi. Ngay sau đó, trong mắt hắn sát ý trào dâng, cũng lười nói thêm gì nữa. Thủ ấn biến đổi, luyện thiên đại trận bao phủ đất trời liền giống như một cối xay khổng lồ, ùng ùng xoay tròn. Cùng với sự xoay chuyển của hai đại trận, năng lượng trong thiên địa lập tức trở nên cuồng bạo cực độ. Một vài cường giả thực lực bán thánh tại chỗ sắc mặt liền tái đi, thậm chí đã phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận này còn chưa phát động công kích đã có người không chịu nổi. Tịnh Liên yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền gió, sớm nhanh chóng vận dụng đấu khí, bảo vệ Tào Dĩnh đang có chút bất thường, Dĩnh Nhi, cẩn thận. Tịnh Liên yêu hỏa thân treo trên trời, ngọn lửa trắng sữa từ trong cơ thể tuôn ra như thác đổ, rót hết vào đại trận. Luyện thiên cổ trận, luyện thiên làm nô. Bành. Tiếng quát vừa dứt, đất trời cũng rung chuyển dữ dội, một vòng sáng màu trắng sữa từ rìa đại trận nhanh chóng lan vào trung tâm. Cuối cùng, hội tụ thành một cột sáng màu trắng sữa lớn trăm trượng, bên trong tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Tịnh Liên yêu hỏa trên mặt hiện lên một vẻ tàn độc, ngón tay đột nhiên chỉ xuống, thiên trận và địa trận cũng rung lên dữ dội. Luyện. Chợt, hai cột sáng màu trắng sữa giống như suối phun, trong nháy mắt bắn ra, mà mục tiêu của nó chính là nhắm vào đan tháp lão tổ và những người khác. Nhìn thấy đòn tấn công hung hãn vô song như vậy, ngay cả mạnh như đan tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đồng loạt ra tay. Sau tiếng quát khẽ, một giọt máu gần như nửa xanh nửa vàng từ đầu ngón tay đan tháp lão tổ bay lượn ra. Giọt máu kia trong nháy mắt đã hóa thành lớn mấy trăm trượng, dao động năng lượng kinh người mang theo hương đan dược nồng đậm từ trong đó lan tỏa ra. Ở bên dưới, hồn ma lão nhân và mấy người khác cũng thi triển hết bản lĩnh, đánh ra từng luồng đấu khí kinh khủng, dung hợp sức mạnh của mọi người, hung hăng đánh về phía cột sáng đang lao tới. Thình thịch. Va chạm chỉ diễn ra trong chớp mắt, tiếng nổ kinh thiên động địa lan tỏa ra. Trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa trong mắt lóe lên hồng quang, hắn như phát điên, hai tay đột nhiên ấn xuống, mọi sự chống cự của đám người liền bị đại trận phá hủy hoàn toàn. Ha ha, chống cự vô ích, luyện. Đương nhiên, gió sớm ở trong đó cũng không xuất toàn lực. Với tu vi thất tinh đấu thánh hiện tại của hắn, dù là tòa luyện thiên đại trận do Tịnh Liên yêu thánh để lại, cũng không thể nào tiêu diệt được hắn. Bởi vì gió sớm biết, trong tình huống này, ý thức do Tịnh Liên yêu thánh để lại sẽ tỉnh dậy, từ đó ngăn cản hành vi tàn sát diệt sinh của Tịnh Liên yêu hỏa. Sau khi sự chống cự của mọi người bị Tịnh Liên yêu hỏa phá hủy, hai cột sáng trong đại trận với tốc độ cực kỳ kinh người, lướt qua chân trời, cuối cùng, đuổi kịp đan tháp lão tổ, hồn ma lão nhân và những người khác trên bầu trời một chỗ, ầm vang chạm vào nhau. Xa xa trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn vòng sáng lấy điểm va chạm làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài vạn trượng, lập tức không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên. Bây giờ, không còn ai có thể ngăn cản hắn thoát khốn. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cho rằng như vậy là có thể hủy diệt ta sao? Ta chính là thần vật của trời đất này, tự có thiên địa che chở, ha ha. Tịnh Liên yêu hỏa như phát điên, đắc ý quên cả trời đất. Hửm. Nhưng mà, tiếng cười cuồng loạn không kéo dài bao lâu, Tịnh Liên yêu hỏa liền từ từ tỉnh táo lại. Đột nhiên cúi đầu, Tịnh Liên yêu hỏa ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xuống nơi hai cột sáng giao nhau, bởi vì, hắn lại cảm nhận được không ít khí tức tồn tại từ nơi đó, ngọn lửa màu trắng sữa lượn lờ khắp chân trời, rồi chậm rãi tan đi. Cùng với sự tan biến của ngọn lửa, một vòng sáng nhàn nhạt liền xuất hiện trong tầm mắt của Tịnh Liên yêu hỏa. Tất cả đều còn sống. Sao có thể? Bên trong vòng sáng đó, chính là gió sớm, Đan Tháp lão tổ, hồn ma lão nhân và tất cả mọi người. Mặc dù họ có chút chật vật, nhưng nhìn dáng vẻ, thế mà đều chưa từng bị thương nặng. Vào lúc này, không chỉ Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả Đan Tháp lão tổ và những người khác cũng kinh ngạc nhìn vòng sáng bên ngoài. Vòng sáng này trông có vẻ mỏng manh, nhưng lại chặn được luồng sóng xung kích đủ để hủy diệt một lục tinh đấu thánh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cũng có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là... là nàng. Quán quân đan hội kia có điểm kỳ quái. Có người phát hiện sự khác thường của Tào Dĩnh. Lúc này, nàng phảng phất đang lâm vào trạng thái hôn mê, mà cơ thể nàng lại đang tỏa ra một tầng sáng nhàn nhạt. Tầng sáng nhàn nhạt đó, từ từ ngưng kết trên bề mặt cơ thể nàng, cuối cùng lại biến thành một bóng người có chút hư ảo. Tịnh Liên yêu hỏa. Bóng người kia vừa xuất hiện, mọi người liền hoảng hốt, vội vàng lùi lại. Bởi vì dung mạo của bóng người kia, thế mà lại giống hệt Tịnh Liên yêu hỏa trên trời. Đan Tháp lão tổ ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm vào bóng người bên ngoài cơ thể Tào Dĩnh, đột nhiên phát giác ra điều gì đó, kinh ngạc nói, không phải, không phải Tịnh Liên yêu hỏa. Là Tịnh Liên yêu thánh. Cái gì? Nghe lời này, gần như tất cả mọi người da đầu đều đột nhiên tê dại. Trong lúc mọi người kinh hãi không thôi, Tào Dĩnh đang nhắm chặt mắt, cơ thể lại hơi rung lên, rồi hai mắt chậm rãi mở ra. Nhưng mà, đôi đồng tử đen lấy kia lại đã biến thành màu trắng sữa. Ánh mắt chậm rãi di chuyển, ngoại trừ gió sớm, phàm là ai bị ánh mắt Tào Dĩnh quét trúng, sâu trong linh hồn đều dâng lên một cảm giác không kìm được muốn cúng bái, thậm chí là kinh hãi. Tịnh Liên yêu thánh, vị cường giả được mệnh danh là gần nhất với đấu đế năm xưa, vậy mà lại xuất hiện theo cách này. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc nhìn Tào Dĩnh, hay đúng hơn là nhìn bóng mờ bao bọc bên ngoài cơ thể nàng. Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết, sao lại xuất hiện trên người Tào Dĩnh? Đan Tháp lão tổ trầm giọng nói, đừng hoảng hốt, ngài ấy sẽ ra tay cứu chúng ta, chắc hẳn không có ác ý gì lớn, mục tiêu của ngài ấy, hẳn là Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn ma lão nhân, hồn diệt sinh, cổ Nam Hải, Hỏa Diệu và các cường giả khác ánh mắt cũng tập trung vào Tào Dĩnh, trong lòng không ngừng suy tính. Cô nương này làm sao lại có thể dẫn tới Tịnh Liên yêu thánh? Yêu thánh này dường như không phải là linh hồn, ngược lại càng giống một loại tàn ảnh. Nhưng mà, tàn ảnh bực này lại còn có được năng lượng mạnh mẽ như vậy, Tịnh Liên yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lúc mọi người trong lòng mỗi người một ý nghĩ, Tào Dĩnh bị Tịnh Liên yêu thánh phụ thể, lại chậm rãi ngẩng đầu. Ngài ấy tay áo nhẹ nhàng vung lên, vòng sáng màu trắng sữa kia liền từ từ tiêu tán, một đôi đồng tử màu trắng nhìn lên Tịnh Liên yêu hỏa trên bầu trời. Tịnh Liên yêu thánh. Làm sao có thể? Sao ngươi còn có thể sống được? Khoảnh khắc vòng sáng tan đi, Tịnh Liên yêu hỏa cũng khóa chặt ánh mắt vào Tào Dĩnh. Khi ánh mắt hắn nhìn thấy bóng người hư ảo hình thành bên ngoài cơ thể nàng, trong lòng lập tức nổi lên sóng biển ngập trời. Tàn ảnh yêu thánh nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu hỏa, một giọng nói nhàn nhạt chợt xa chợt gần, chậm rãi từ miệng ngài truyền ra, mang theo một loại uy áp làm đất trời rung rẩy, mấy ngàn năm phong ấn, xem ra vẫn không thể xóa đi sự ngang ngược trong lòng ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa mặt mày dữ tợn nhìn tàn ảnh yêu thánh, điên cuồng cười nói, khốn kiếp, Tịnh Liên yêu thánh, nếu không có ta, ngươi có thể đạt được thành tựu như vậy sao? Ta giúp ngươi, cuối cùng ngươi lại phong ấn ta, ha ha, đáng đời ngươi cuối cùng bị phản phệ mà chết. Tàn ảnh yêu thánh chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi trở nên ngang ngược như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nhưng yêu hỏa có sức phá hoại quá lớn, nếu để ngươi tự do rời đi, đó sẽ là một đại nạn cho trời đất. Tịnh Liên yêu hỏa oán hận nhìn tàn ảnh yêu thánh, thủ ấn đột nhiên biến đổi, hừ, một đạo tàn ảnh mà cũng dám cuồng vọng trước mặt ta, ngươi còn tưởng mình là Tịnh Liên yêu thánh oai phong lẫm liệt năm đó sao? Luyện. Vừa dứt lời, Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lại một lần nữa từ thiên địa hai trận pháp bắn ra, rồi nhanh như chớp lao về phía Tào Dĩnh. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa lại thi triển sức mạnh đại trận, sắc mặt mọi người cũng biến đổi. Vút. Nhìn cột sáng như sao băng xẹt qua chân trời, tàn ảnh yêu thánh cũng chậm rãi giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, định. Cùng với âm thanh bình thản đó rơi xuống, Hai cột sáng sắp đánh trúng họ lập tức ngưng kết lại, tàn ảnh yêu thánh trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn Tịnh Liên yêu hỏa đang có sắc mặt cực kỳ khó coi trên trời, khẽ nói, luyện thiên cổ trận là do ta sáng tạo, nếu bàn về mức độ lĩnh hội nó, ngươi không bằng ta. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh này, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không nhịn được mà mắng một tiếng. Nhưng tiếng mắng vừa dứt, hắn lại sắc mặt kịch biến, phát hiện quyền khống chế đại trận của hắn đang từ từ biến mất. Ầm ầm, giữa đất trời, hai trận pháp lửa khổng lồ lúc này kịch liệt rung rẩy. Từng tầng lửa màu trắng sữa đột nhiên từ trong đại trận bắn ra, đều chui vào trong cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa. Cùng với những ngọn lửa này nhập thể, Tịnh Liên yêu hỏa cũng triệt để mất đi quyền khống chế luyện thiên cổ trận. Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi. Đại trận mất khống chế, Tịnh Liên yêu hỏa mắt thoáng chốc đỏ ngầu. Hắn biết rất rõ, nếu để Tịnh Liên yêu thánh một lần nữa nắm quyền kiểm soát đại trận, vậy hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cảnh bị phong ấn. Yêu hỏa diệt thế. Cơ thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng phình to, cuối cùng bịch một tiếng, hóa thành ngọn lửa ngập trời tràn ngập đất trời. Tất cả năng lượng trong không gian này, trong khoảnh khắc đó, đều bị nhiệt độ kinh khủng cực độ kia bốc hơi đi. À, đúng lúc này, đấu khí trong cơ thể một cường giả bán thánh đột nhiên bùng cháy, kinh mạch trong cơ thể thậm chí còn vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó, toàn bộ cơ thể của vị cường giả bán thánh này nổ thành một đám tro đen, phiêu tán xuống biển dung nham bên dưới. Nhưng những người xung quanh lại vì cảnh này mà tay chân lạnh ngắt. Tất cả năng lượng ở đây đều đã bị Tịnh Liên yêu hỏa bốc hơi. Nếu tiếp tục ở lại đây, họ sẽ không thể bổ sung đấu khí đã tiêu hao. Muốn không dựa vào đấu khí mà chống lại nhiệt độ kinh khủng của Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả cường giả tứ tinh đấu thánh như Cổ Nam Hải cũng không có tự tin đó. Vì vậy, nếu muốn sống, phải nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Xoẹt. Ngay lúc mọi người trong lòng không ngừng run rẩy, Tào Dĩnh lại đột nhiên vung tay áo. Hai trận pháp khổng lồ rộng mấy vạn trượng giữa trời và đất này đột nhiên phóng ra một luồng sáng. Luồng sáng vặn vẹo giữa không trung, cuối cùng hóa thành một thông đạo không gian. Tất cả đi đi, Tịnh Liên yêu hỏa, nếu tự bạo, các ngươi không ai sống sót được đâu. Nghe lời nói lãnh đạm của Tàn Ảnh yêu thánh, mọi người trong lòng lại mừng như điên. Không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức có người dương thân hình, tranh nhau lao vào trong thông đạo không gian. Nhìn mọi người rời đi, Tiêu Thần đứng tại chỗ, gió sớm nhàn nhạt mở miệng nói, Tiêu Thần, ngươi cũng rời đi đi. Ra ngoài rồi, hãy tìm đến Gia Mã Đế Quốc, nơi đó sẽ có người của Tiêu tộc mà ngươi muốn tìm. Tiêu Thần lời nói không nhiều, nhưng Gió Sớm và Tào Dĩnh là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn không muốn nhìn hai người này bị chôn vùi ở đây, ngươi không đi sao? Gió Sớm lắc đầu, yên tâm, chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa, còn không làm ta bị thương được. Thấy thế, Tiêu Thần cũng nhìn ra sự tự tin của Gió Sớm, liền quay người rời đi. Trên bầu trời, ngọn lửa màu trắng sữa cũng ngày càng lan rộng, về sau trung tâm ngọn lửa thế mà dần dần xuất hiện một chút màu hồng, cuối cùng, một đóa hỏa liên đỏ thẫm yêu dị, xoay tròn xuất hiện trên bầu trời. Mọi ngóc ngách của không gian mênh mông này đều bị yêu hỏa màu trắng sữa bao phủ, một nhiệt độ cao kinh khủng không thể tả xiết tràn ngập không gian. Bây giờ ở đây, ngay cả một cường giả thực lực tứ tinh hay thậm chí ngũ tinh đấu thánh cũng không thể nào chịu đựng nổi. Đương nhiên, nhiệt độ này, đối với Gió Sớm, một thất tinh đấu thánh, thì chẳng là gì, Gió Sớm ở đây không hề bị ảnh hưởng chút nào. Gió Sớm lơ lửng trên bầu trời dung nham. Tại trung tâm biển lửa của không gian này, một đóa hỏa liên tỏa ra khí tức yêu dị đang chậm rãi xoay tròn. Cùng với mỗi vòng xoay của nó, màu sắc của nó cũng không ngừng biến đổi giữa màu đỏ sẫm và màu trắng. Cách hỏa liên không xa bên dưới, Tào Dĩnh vẫn đứng chắp tay, mơ hồ toát ra một vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Đương nhiên, vẻ uy nghiêm xa lạ này là đến từ bóng mờ bên ngoài cơ thể nàng. Ông! Hỏa liên xoay tròn, cuối cùng ngưng kết lại ở màu trắng, trên những cánh hoa cũng đầy những mạch máu nhỏ màu đỏ, trông như mạch máu của người. Thỉnh thoảng lại lóe lên hồng quang. Nhìn đóa hỏa liên đầy yêu dị trên trời, bóng mờ bên ngoài cơ thể Tào Dĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, năm xưa khi ta lần đầu gặp ngươi, cơ thể ngươi tinh khiết như trẻ sơ sinh. Ta mang đến cho ngươi linh trí, khiến ngươi có tư tưởng của con người, nhưng con đường ngươi đi, lại trái ngược với suy nghĩ của ta. Tịnh Liên yêu thánh, ta muốn trưởng thành thế nào là chuyện của ta, ngươi quản quá nhiều rồi. Hỏa liên xung quanh ánh sáng hơi nở rộ, tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa cũng từ trong đó truyền ra. Tàn ảnh yêu thánh nhìn chằm chằm vào yêu liên, thủ ấn biến đổi, chỉ thấy hai trận pháp khổng lồ bao phủ đất trời đột nhiên một trên một dưới lao đến, ta chỉ là không muốn ngươi cuối cùng rơi vào cảnh tự hủy diệt. Là ta đã khiến ngươi trở nên như vậy, vậy cuối cùng, hãy để ta kết thúc tất cả. Một màn lửa khổng lồ từ trung tâm đại trận bắn ra, rồi nhanh như sấm sét tạo thành một nhà tù hỏa trụ tứ phương, phong tỏa yêu liên vào trong. Ta phú cho ngươi linh trí và ký ức, ta sẽ lấy lại từ nay về sau, ngươi sẽ lại có được sự tinh khiết như khi ta mới phát hiện ra ngươi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là đồ hỗn trướng vô tình, ta sẽ không để ngươi được như ý. Bên trong yêu liên màu trắng, tiếng gầm giận dữ lại truyền ra, yêu liên cũng đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, từng luồng lửa màu đỏ sẫm dị thường đáng sợ đột nhiên từ bên trong bắn ra. Đối mặt với những ngọn lửa màu đỏ sẫm quỷ dị này, màn lửa do đại trận ngưng tụ nên cũng rung chuyển dữ dội. Năm xưa, khi ta đại nạn sắp tới, cũng đã từng nghĩ đến việc xóa đi ký ức của ngươi, nhưng cuối cùng không nỡ ra tay, cho nên mới bày ra đại trận này để phong ấn ngươi tại đây, hy vọng ngươi có thể hóa giải sự ngang ngược và sát ý trong lòng. Nhưng mà, bây giờ xem ra, mấy ngàn năm phong ấn, ngược lại làm cho hận ý của ngươi càng sâu đậm, nếu đã như vậy. Tàn ảnh yêu thánh nhìn Tịnh Liên yêu hỏa vẫn đang điên cuồng giãy giụa, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, tàn ảnh yêu thánh thủ ấn biến đổi, trận pháp khổng lồ thế mà bắt đầu sụp đổ từ ngoài vào trong. Cùng với sự sụp đổ của rìa ngoài đại trận, những hỏa trụ phong tỏa Tịnh Liên yêu hỏa lại càng trở nên ngưng tụ. Rầm, rầm, rầm. Đối mặt với sự vận hành của đại trận, Tịnh Liên yêu hỏa cũng điên cuồng công kích vào màn lửa. Gió sớm đứng bên cạnh tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh, bảo vệ Tào Dĩnh. Cho dù nhiệt độ của trời đất này đã có thể giết chết một ngũ tinh đấu thánh, cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh quay đầu liếc nhìn gió sớm một cái, rồi lại quay người đi. Luyện thiên cổ trận, tước đoạt. Ngay sau đó, bàn tay hư ảo của ngài nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy, bên trong màn lửa, đột nhiên bắn ra những luồng lửa dày đặc. Những luồng lửa này tạo thành một tấm lưới lửa, khắc sâu vào bên trong yêu liên. Sau đó, lưới lửa chậm rãi kéo ra, từng chút sương mù màu máu dần dần bị ép ra khỏi bản thể của yêu liên. Cùng với những luồng sương mù màu máu dâng lên, bên trong yêu liên lập tức truyền ra tiếng hét thảm thương của Tịnh Liên yêu hỏa. Yêu liên điên cuồng xoay tròn, nhưng dù nó phóng thích ra năng lượng lớn đến đâu, vẫn không thể nào phá vỡ được màn lửa của đại trận. Luyện thiên cổ trận đã hấp thu mấy ngàn năm năng lượng thiên địa, lần này, nó hoàn toàn bộc phát, ngươi không ngăn cản nổi đâu. Tiểu yêu, theo ta đi thôi. Tịnh Liên yêu thánh khống chế những luồng lửa, từng chút một, ép những ký ức và linh trí tượng trưng cho Tịnh Liên yêu hỏa ra khỏi bản thể của nó, giọng nói bình tĩnh của ngài cũng theo đó truyền ra. Nói láo. Không có ký ức, không có linh trí, sau này Tịnh Liên yêu hỏa sẽ không còn ý thức nữa. Hành động của ngươi, có khác gì giết ta? Ngươi luôn miệng nói không muốn lấy mạng ta, nhưng việc làm ra, lại toàn là muốn đẩy ta vào chỗ chết, ngươi là kẻ giả dối. Cảm thấy trong đầu dần trở nên trống rỗng, Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng có chút hoảng sợ, lớn tiếng gầm thét. Nếu ký ức và linh trí bị rút hết ra, hắn sẽ thực sự chết đi. Tánh tình ngươi ngang ngược vô cùng, bây giờ lại có được truyền thừa của ta, nếu để ngươi phá vỡ phong ấn, chắc chắn sẽ là một đại nạn. Khó khăn này do ta dẫn đến, tự nhiên phải do ta kết thúc. Hư ảnh Tịnh Liên yêu thánh lắc đầu, rồi cũng không nói nhiều nữa, thủ ấn biến đổi, vô số luồng lửa trong màn lửa đột nhiên xuyên qua cơ thể yêu liên. Từng luồng sương máu đậm đặc từ trong yêu liên nhanh chóng tuôn ra. Cuối cùng, chúng nhanh chóng tạo thành một bóng người màu đỏ sẫm trên bầu trời yêu liên. Đương nhiên đó là hình người của Tịnh Liên yêu hỏa. Bị ép ra khỏi bản thể, Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng lao xuống, muốn chui vào lại. Nhưng mà, tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh lúc này lại không cho hắn cơ hội đó. Yêu thánh bàn tay nắm chặt, màn lửa liền nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một nhà tù lửa lớn chừng một trượng. Chủ nhân, tha cho ta lần này, sau này ta nhất định sẽ thay đổi. Cơ thể điên cuồng giãy giụa, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát ra khỏi nhà tù lửa, Tịnh Liên yêu hỏa cũng dần trở nên sợ hãi. Bây giờ đã thoát ly bản thể, lực lượng của hắn không còn được 1/10 so với trước, căn bản không thể nào chống lại Tịnh Liên yêu thánh. Lập tức, Tịnh Liên yêu hỏa vội vàng quỳ xuống, cầu xin tha thứ với Tịnh Liên yêu thánh. Nhìn Tịnh Liên yêu hỏa không ngừng cầu xin tha thứ, hư ảnh Tịnh Liên yêu thánh cũng khẽ thở dài một tiếng. Ngài tay áo vung lên, hư ảnh liền thoát ly Tào Dĩnh, sau đó bay vào trong nhà tù lửa, rơi xuống trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Dĩnh Nhi. Nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh thoát ly Tào Dĩnh, gió sớm vội vàng đưa tay ôm lấy nàng. Tào Dĩnh trong khoảng thời gian vừa rồi thực ra không hề hôn mê, thần trí nàng vẫn luôn rất tỉnh táo, chỉ là không thể điều khiển cơ thể của mình mà thôi, bởi vì tàn ảnh Tịnh Liên yêu thánh cần cơ thể nàng để phối hợp sử dụng sức mạnh. Phong ca, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Gió sớm nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tào Dĩnh, nụ cười trên mặt khiến nàng vô cùng yên tâm, cứ xem là được. Hiện nay, tu vi của Tào Dĩnh tuy chỉ có nhị tinh đấu thánh, nhưng sau khi dung hợp mấy loại dị hỏa, nàng đã có thể phát huy ra chiến lực của tam tinh đấu thánh, thậm chí khiến tứ tinh đấu thánh cũng phải kiêng dè. Trong trời đất nhiệt độ cao này, dù là ngũ tinh đấu thánh cũng khó mà chịu đựng, nhưng Tào Dĩnh bây giờ ngay cả khi không có gió sớm bảo vệ, vẫn có thể bình an vô sự. Một bên khác, Tịnh Liên yêu thánh đã thoát ly khỏi Tào Dĩnh, đi đến bên cạnh yêu hỏa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tịnh Liên yêu hỏa. Tiểu yêu, ta cũng không hận ngươi. Dù năm xưa ngươi phản phệ ta, nhưng cuối cùng, ta cũng không oán hận. Ta một đời không con không cái, từ đầu đến cuối, ngươi cũng là người thân cận nhất của ta. Gương mặt có chút hư ảo của ngài cũng hiện lên một nụ cười hiền hòa. Nhưng ta hận ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tịnh Liên yêu thánh. Toàn thân sương máu của nó trong nháy mắt bùng phát, bao trùm toàn bộ hư ảnh của Tịnh Liên yêu thánh, từng chút sương máu điên cuồng ăn mòn vào trong cơ thể ngài. Thấy thế, Tào Dĩnh sắc mặt lập tức kinh ngạc, thấp giọng cảm khái, yêu hỏa này thật quá ngang ngược, yêu thánh cảm hóa như vậy cũng không có tác dụng gì. Giống như yêu hỏa ngang ngược, sát phạt vô độ này, nhất định phải triệt để phá hủy linh trí của nó, mới có thể đoạn tuyệt khí thế ngang ngược đó. Đối mặt với sự ăn mòn của Tịnh Liên yêu hỏa, gương mặt Tịnh Liên yêu thánh lại hiện lên một vẻ bi thương nhàn nhạt, trong mắt tự hồ đang hồi tưởng. Sau một tiếng thở dài nhẹ nhàng, Tịnh Liên yêu thánh bàn tay chậm rãi nắm lại, giống hệt như ngày đó. Hãy cùng nhau tan biến vĩnh viễn giữa đất trời này vậy. Cùng với giọng nói nhẹ nhàng của Tịnh Liên yêu thánh truyền ra, trận pháp lửa khổng lồ trong thiên địa đột nhiên sụp đổ. Đại trận sụp đổ, cuối cùng hóa thành hai luồng sáng rực rỡ đến tột cùng, bắn ra, cuối cùng hung hăng đánh trúng màn lửa. Nhìn vụ nổ tựa như hủy thiên diệt địa phía xa, gió sớm ôm lấy vòng eo thon gọn của Tào Dĩnh. Đấu khí trên người hắn cuộn trào, hóa thành một chiếc lồng năng lượng vững chắc bao bọc lấy cả hai người. Đây là lần đầu tiên gió sớm thể hiện toàn bộ thực lực của mình. Uy áp kinh người của một thất tinh đấu thánh hậu kỳ càng quét khắp không gian. Dù là luyện thiên đại trận mà Tịnh Liên yêu hỏa thúc giục lúc trước, uy lực cũng chỉ ngang với luồng sức mạnh này mà thôi. Ngay khi gió sớm vừa dựng xong phòng ngự, cơn bão hủy diệt từ vụ nổ đã ập tới. Biển nham thạch nóng chảy vô tận tức thì bị xé toạc ra một khe nứt khổng lồ dài đến mấy chục vạn trượng. Vết nứt sâu hắm đến mức dung nham cũng không thể lấp đầy ngay lập tức. Đợi đến khi cơn bão năng lượng cuồng bạo dần tan đi, trong mắt Tào Dĩnh vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu nàng thấy gió sớm bộc lộ toàn bộ thực lực. Thảo nào Phong Ca lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy. Tào Dĩnh thầm nghĩ, đồng thời cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, bởi lẽ, nữ nhân nào trong thiên hạ mà không mong người đàn ông của mình là một bậc cái thế anh hùng. Giây tiếp theo, gió sớm và Tào Dĩnh nhìn nhau, rồi chàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của nàng, cùng bay về phía trung tâm vụ nổ. Giữa không trung, ánh sáng lóe lên, gió sớm và Tào Dĩnh dừng lại. Họ nhìn vùng trời đất trống rỗng trước mặt, Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa đều đã biến mất không còn dấu vết. Cứ như thể cuộc va chạm kinh thiên động địa lúc trước chỉ là hư vô. Yêu hỏa bản nguyên đâu rồi? Nhìn bầu trời trống không, Tào Dĩnh thì thầm, lẽ nào bản nguyên yêu hỏa cũng đã bị hủy diệt trong vụ nổ kia sao? Nếu vậy, chuyến tranh đoạt yêu hỏa lần này chẳng phải là công cốc rồi sao? Dĩnh Nhi, nhìn bên kia kìa. Ngay lúc Tào Dĩnh đang tiếc nuối, gió sớm chợt chỉ tay xuống biển nham thạch nóng chảy bên dưới. Tào Dĩnh lập tức nhìn theo hướng chàng chỉ, trái tim bất giác như bị bóp nghẹt. Trên mặt biển dung nham vô tận, một đóa sen trắng với những đường vân hồng phấn đang lững lờ trôi. Khi nó trôi đi, dường như toàn bộ năng lượng trong biển lửa đều cuồn cuộn đổ về phía nó. Yêu hỏa bản nguyên nhìn đóa hoa sen màu trắng sửa điểm xuyết hồng phấn kia, cơ thể Tào Dĩnh rung lên vì kích động. Một lúc sau, nàng mới nén được sự phấn khích trong lòng. Sau đó, hai người bắt đầu hạ xuống, đến khi chỉ còn cách đóa hỏa liên vài trượng thì mới từ từ dừng lại. Tịnh Liên yêu hỏa lúc này và lúc trước là hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Một kẻ thì ngang ngược hung tàn, một kẻ thì tĩnh lặng yên bình, không hề tấn công khi hai người gió sớm đến gần. Tịnh Liên yêu hỏa dường như không giống lúc nãy thấy đóa sen lửa yên tĩnh trôi lững lờ, Tào Dĩnh có chút kinh ngạc. Tịnh Liên yêu thánh đã xóa đi ký ức và cả linh trí của nó rồi. Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ cũng giống như một hài nhi vừa mới chào đời vậy. Gió sớm cười giải thích. Tịnh Liên yêu hỏa có linh trí lúc trước quá hung hãn, dù có được thì việc Tào Dĩnh luyện hóa cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chàng thật sự không yên tâm để nàng luyện hóa nó, dù sao thì, cường giả siêu cấp như Tịnh Liên yêu thánh cuối cùng cũng vì bị yêu hỏa phản phệ mà vẫn lạc, huống chi là một nhị tinh đấu thánh như Tào Dĩnh. Giờ đây, nỗi lo đó đã hoàn toàn biến mất. Tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh và Tịnh Liên yêu hỏa đã cùng nhau tan biến vào đất trời. Thứ còn lại chỉ là bản nguyên yêu hỏa thuần khiết như một đứa trẻ, không còn chút nào ngang ngược. Làm vậy, chẳng phải sẽ làm tổn hại linh tính của Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tào Dĩnh nhíu mày. Sở dĩ dị hỏa trong trời đất đặc biệt như vậy là vì chúng có linh tính mà những ngọn lửa bình thường không thể nào có. Nếu linh tính mất đi, dị hỏa cũng sẽ không còn sức hấp dẫn chói mắt như vậy nữa. Với thủ đoạn của Tịnh Liên yêu thánh, sao ngài ấy lại làm chuyện ngu ngốc như vậy được? Bên trong Tịnh Liên yêu hỏa này vẫn còn linh tính dồi dào, chỉ là những thứ vốn không thuộc về nó đã bị ngài ấy tước đi mà thôi. Gió sớm lắc đầu đáp. Nó bây giờ, thuần khiết như lúc mới xuất hiện giữa thiên địa, không bị bất cứ ảnh hưởng hay ô uế nào của con người, xem ra Tịnh Liên yêu thánh đã giúp chúng ta một việc lớn rồi. Nghe vậy, Tào Dĩnh che miệng cười khẽ, gương mặt tràn ngập vui sướng. Dĩnh Nhi, nàng về điều tức trước đi. Không lâu nữa, ta sẽ giúp nàng luyện hóa dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên dị hỏa bảng này. Gió sớm lập tức lấy ra không gian chuyển đổi kỳ, đưa Tào Dĩnh trở về giới phong. Mặc dù thông đạo không gian ở đây đã biến mất, ngay cả những tồn tại như Đan Tháp Lão Tổ cũng không thể xé rách không gian, nhưng không gian chuyển đổi kỳ lại không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phong ấn nào. Một luồng phù văn màu đen lóe lên, Gió Sớm và Tào Dĩnh đã hoàn toàn biến mất khỏi không gian này. Bên ngoài yêu hỏa không gian, vùng không gian vặn vẹo trên bầu trời đã từ từ tiêu tán. Nhiệt độ kinh hoàng bao trùm đất trời cũng dần yếu đi, sa mạc dung nham bên dưới đã ngừng sôi trào, từ từ đông cứng lại thành từng khối nham thạch màu trắng. Trên bầu trời xung quanh, từng bóng người lơ lửng, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía không gian đã đóng lại. Sau khi thông đạo không gian biến mất, bọn họ đã mất đi mọi cảm ứng với vùng không gian kia, dù thi triển thủ đoạn nào cũng không thể khiến nó xuất hiện trở lại. Sao bọn họ vẫn chưa ra? Cổ Nam Hải mặt mày đanh lại, nhìn chằm chằm vào vùng không gian kia. Kể từ lúc họ trốn thoát, nơi đó không còn chút động tĩnh nào nữa. Hiện tại, Gió Sớm tuy chưa làm hôn lễ với Huân Nhi, nhưng đã được xem là con rể của cổ tộc. Huân Nhi có địa vị phi thường trong tộc, lần này nếu vị hôn phu của nàng xảy ra chuyện, Cổ Nam Hải lo rằng khi trở về sẽ không biết phải chịu sự quở trách nào. Chờ thêm chút nữa đi, Cổ Thanh Dương bên cạnh cũng thở dài. Lúc này nói gì cũng vô ích, yêu hỏa không gian đã đóng lại, họ không thể vào được nữa, việc duy nhất có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. Ha ha, tên tiểu tử đó chết cũng tốt. Ở một phía khác, phe của Phó Điện Chủ Hồn Điện lại cười phá lên. Cô nhóc của Đan Tháp kia mang theo tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh, khó mà nói trước được chuyện ngoài ý muốn sẽ không xảy ra. Nghe vậy, Hồn Diệt Sinh lại nhíu mày nói. Cứ ở lại đây vài ngày, lão phu muốn xem hai tiểu tử kia có thể bày trò gì. Hồn Ma lão nhân ánh mắt lóe lên, trầm giọng ra lệnh. Nghe lão mở lời, ba người Hồn Diệt Sinh cũng chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi yêu hỏa không gian đóng lại, đa số mọi người đều không rời đi, mà chọn ở lại đây. Đương nhiên, phần lớn đều không cam tâm tay trắng ra về, nên muốn chờ xem liệu có biến cố nào khác xảy ra không. Giữa lúc mọi người chờ đợi, 7 ngày đã trôi qua trong chớp mắt. Trong 7 ngày này, không gian kia vẫn không hề có nửa điểm động tĩnh, thậm chí một chút nhiệt độ kỳ dị cũng không tỏa ra. Kết quả này khiến không ít người thất vọng. Cuối cùng, một số người chỉ có thể mang theo đầy sự không cam lòng, lần lượt rời đi. 7 ngày rồi. Cổ Thanh Dương cười khổ, sau đó nhìn Cổ Nam Hải, hỏi, trưởng lão, bây giờ phải làm sao? Ai, về thôi. Chúng ta ở đây chờ cũng chẳng có tác dụng gì. Cổ Nam Hải lắc đầu, giọng có chút khàn khàn. Nơi này có phong ấn, họ còn không tìm được phương hướng của yêu hỏa không gian, nói gì đến chuyện tiến vào lần nữa. Nếu không có yếu tố bên ngoài tác động, vùng không gian này có lẽ phải mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm sau mới có thể xuất hiện lại. Đến lúc đó, nơi đây sẽ trở thành một di tích viễn cổ. Rất nhanh, người của cổ tộc cũng rời đi. Vùng bình nguyên yêu hỏa này không còn bao nhiêu người ở lại. Bọn họ không hề biết rằng, hai người Gió Sớm và Tào Dĩnh đã sớm rời khỏi yêu hỏa không gian và trở về giới phong. Trong giới phong, Gió Sớm đang chuẩn bị cho Tào Dĩnh luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa thì đột nhiên, la bàn giám sát truyền đến cảnh báo. Có một cường giả đấu thánh đã tiến vào khu vực Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Thần đã vào Tây Bắc Đại Lục, đoán chừng ngày mai sẽ đến Gia Mã Đế Quốc. Gió Sớm báo tin này cho mấy người xung quanh. Là vị tiên tổ đó của tiêu tộc chúng ta sao? Nghe Gió Sớm nói, hai chị em Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đều rất kích động. Tiêu tộc truyền thừa đến nay, chỉ còn lại duy nhất một lão tổ tông là Tiêu Thần còn sống. Tiêu Huyền chỉ là một thể năng lượng đặc thù, chỉ có thể tồn tại trong thiên mộ không gian. Bây giờ, sự tồn tại của Tiêu Thần đối với tiêu tộc có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ngọc Nhi, Mị Nhi, hai người ra ngoài chờ Tiêu Thần đi. Tin rằng ngài ấy biết tiêu tộc có hai nhân tài như các nàng, sẽ rất vui mừng. Gió Sớm ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Ngọc, cười nói. Vâng. Nghe vậy, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị ngoan ngoãn gật đầu. Vậy kế tiếp, ta và Dĩnh Nhi phải quay lại yêu hỏa không gian. Có chuyện gì, các nàng dùng truyền tấn thạch liên lạc với chúng ta. Nói xong, Gió Sớm liền dùng không gian chuyển đổi kỳ, đưa Tào Dĩnh trở lại yêu hỏa không gian. Vừa đến nơi, Gió Sớm nhanh chóng bố trí vài thứ, thủ ấn cũng biến ảo liên tục. Rất nhanh, giữa đất trời lại có luồng hàn khí nhàn nhạt thẩm thấu ra. Đại trận trên bầu trời bắt đầu chuyển động, rồi một luồng hàn khí vô cùng đậm đặc từ trong trận bùng nổ xuống. Hàn khí dưới sự khống chế của Gió Sớm, vừa vặn bao phủ khu vực có đóa yêu hỏa liên hoa. Dưới ảnh hưởng của hàn khí, vùng nham thạch đó lập tức đông kết lại, chỉ còn đóa yêu hỏa liên hoa vẫn đang chậm rãi xoay tròn. Tuy nhiên, trên những cánh hoa của nó cũng đã phủ một lớp sương lạnh mỏng manh. Dĩnh Nhi, đây là viêm hàn đại trận. Loại hàn khí này không phải hàn khí bình thường, mà là thứ được sinh ra khi nhiệt độ tăng lên đến một mức độ nào đó. Nói cách khác, nó là một loại viêm hàn khá kỳ dị, có thể áp chế yêu hỏa. Gió Sớm thi triển xong, liền giải thích cho Tào Dĩnh. Vâng. vậy ta bắt đầu luyện hóa yêu hỏa đây. Tào Dĩnh gật đầu cười, sau đó vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Luyện hóa yêu hỏa không phải chuyện tầm thường, dù Tào Dĩnh đã là nhị tinh đấu thánh, vẫn phải vô cùng cẩn thận. Nàng tiến lên hai bước, lấy ra một bình ngọc, bên trong chứa cửu âm hoàng tuyền đan đã chuẩn bị từ trước. Búng ngón tay một cái, cửu âm hoàng tuyền đan bay ra, vừa chạm vào tịnh liên yêu hỏa liền nhanh chóng tan chảy. Lập tức, từng lớp băng hàn không ngừng xuất hiện trên bề mặt yêu hỏa, nhưng chúng vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ kinh hoàng làm bốc hơi. Cứ thế, theo sự tuần hoàn của băng hàn, những luồng khói trắng kèm theo tiếng xèo xèo liên tục bốc lên từ tịnh liên yêu hỏa. Chuẩn bị xong, Tào Dĩnh cuối cùng cũng triệu hồi dung hợp chi hỏa của mình. Yên tâm đi, có ta hộ pháp, luyện hóa yêu hỏa sẽ không có vấn đề gì. Gió sớm trao cho Tào Dĩnh một nụ cười tự tin, những lời này cũng mang lại cho nàng niềm tin cực lớn. Tiếp theo, Tào Dĩnh lấy hết dũng khí, đưa tay ra tóm lấy bản nguyên tịnh liên yêu hỏa. Trong nháy mắt, ngọn lửa hồng phấn nhỏ bé kia bỗng phồng lên, hóa thành biển lửa hừng hực bao trùm lấy toàn bộ Tào Dĩnh. Nhiệt độ kinh hoàng đủ để làm đất trời biến sắc chợt bùng phát. May mắn thay, thực lực Tào Dĩnh đã đạt tới nhị tinh đấu thánh, lại là đấu khí hỏa thuộc tính, còn có nhiều dị hỏa hộ thân, nên ngọn lửa đủ sức uy hiếp tứ tinh đấu thánh cũng không làm nàng bị thương. Giây tiếp theo, một luồng linh hồn lực ấm áp xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, đó là sự trợ giúp của gió sớm. Với thực lực của chàng bây giờ, dù là ngăn cách hoàn toàn sức mạnh của yêu hỏa cũng không thành vấn đề, nhưng chàng không thể làm vậy. Quá trình luyện hóa yêu hỏa, bước quan trọng nhất vẫn cần chính Tào Dĩnh hoàn thành. Nhiệt độ cao tràn ngập không gian, hỏa diễm gào thét như nổ long, mặt biển dung nham khổng lồ cũng thỉnh thoảng phun lên những cột lửa kinh thiên, cuối cùng rơi xuống như một trận mưa lửa. Cách mặt biển dung nham vài chục trượng, có một quả cầu lửa hồng phấn khổng lồ đường kính trăm trượng. Lửa cháy hừng hực, từng luồng sức mạnh hủy diệt từ bên trong thẩm thấu ra. Không gian xung quanh cũng từ từ vặn vẹo. Thế nhưng, bên cạnh quả cầu lửa, một bóng người gầy gò khác lại không hề bị ảnh hưởng, hắn liên tục rót đấu khí vào bên trong. Dưới sự giúp đỡ của gió sớm, năng lượng khổng lồ mà tịnh liên yêu hỏa phóng thích cuối cùng cũng dần bị Tào Dĩnh hấp thu. Dưới sự thôn phệ như bọc biển hút nước này, khí tức của Tào Dĩnh cũng lặng lẽ tăng vọt, chỉ trong vài ngày đã đột phá lên tam tinh đấu thánh. Thực lực tăng cường cũng giúp Tào Dĩnh đẩy nhanh tốc độ luyện hóa yêu hỏa. Theo lý thuyết, việc luyện hóa bây giờ đã đi vào quỹ đạo, việc luyện hóa triệt để chỉ còn là vấn đề thời gian. Hai tháng sau, gió sớm đột nhiên đứng dậy, thở phào một hơi. Lúc này, Tào Dĩnh đang ngồi xếp bằng trong quả cầu lửa phía trước, tu vi đã đột phá đến tứ tinh đấu thánh. Với tình hình này, nàng đã có thể một mình luyện hóa yêu hỏa. Thấy vậy, gió sớm cuối cùng cũng có thể yên tâm rời đi. Hai tháng ròng rã rót đấu khí cho Tào Dĩnh, bây giờ chàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hắc mang lóe lên, gió sớm dùng không gian chuyển đổi kỳ trở về giới phong. Phong ca, huynh về rồi. Theo sự trở về của gió sớm, Phượng Thanh Nhi là người đầu tiên phát hiện ra chàng. Nàng nhanh chóng lao tới, ôm chầm lấy gió sớm. Thân thể mềm mại tựa vào người chàng, khiến gió sớm cảm thấy vô cùng khoan khoái. Thanh Nhi, nàng làm tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc, cảm thấy thế nào? Gió sớm véo nhẹ vòng eo mềm mại của Phượng Thanh Nhi, cười hỏi. Mọi thứ đều rất tốt. Trong tộc không một ai dám phản đối ta, thiên yêu tam hoàng cũng đặt rất nhiều hy vọng vào ta. Phượng Thanh Nhi nghiêm túc trả lời gió sớm, trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Đã từng có lúc, nàng ở thiên yêu hoàng tộc chỉ là một tộc nhân bình thường, chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở thành tộc trưởng của cả một tộc đàn. Hơn nữa, điều khiến Phượng Thanh Nhi tự hào là tu vi của nàng đã vượt qua Phượng Hoàng, người đứng đầu thiên yêu tam hoàng, trở thành người mạnh nhất thiên yêu hoàng tộc hiện tại. Tốt lắm, xem ra người của thiên yêu hoàng tộc đã có một lựa chọn sáng suốt. Nghe Phượng Thanh Nhi nói, gió sớm gật đầu cười. Sau đó, bàn tay chàng vuốt ve gương mặt cao quý như công chúa của Phượng Thanh Nhi, cảm giác lạnh mát, trơn nhẵn truyền đến. Phong ca, đêm nay, để ta hầu hạ huynh nhé. Gương mặt Phượng Thanh Nhi ửng hồng, trong lòng cũng tràn đầy khát khao, vô cùng nhung nhớ hơi ấm của gió sớm. Tiếp đó, gió sớm trực tiếp bế bổng Phượng Thanh Nhi theo kiểu công chúa, đưa nàng vào phòng. Bộ y phục bảy màu được cởi bỏ, thân thể ngọc ngà hoàn mỹ không tì vết của Phượng Thanh Nhi lập tức hiện ra trước mắt gió sớm. Nhìn thân thể mềm mại ấy, trong lòng gió sớm lập tức khô nóng. Hai tay chàng nắm lấy cổ chân trắng như tuyết của Phượng Thanh Nhi, kéo cơ thể nàng xuống một chút, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Nửa đêm, một bóng người màu tím xông vào, người đến chính là Tử Nghiên. Nàng lặng lẽ tiến vào, nhưng động tĩnh của nàng đã sớm bị gió sớm phát hiện. Lúc này Phượng Thanh Nhi đã sức cùng lực kiệt, gió sớm lập tức đổi mục tiêu. Một đêm kiều diễm qua đi, thể xác và tinh thần của gió sớm đều được thư giãn, chàng chìm vào giấc ngủ say. Ngày hôm sau, gió sớm mới bắt đầu tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi tin tức chàng biến mất trong yêu hỏa không gian lan truyền khắp Trung Châu, phía hồn điện đã bắt đầu có những động thái mờ ám. Trước đây, vì có gió sớm, Gia Mã Đế quốc đã liên minh chặt chẽ với Tinh Vẫn Các, Phần Viêm Cốc và Phong Lôi Các. Khi gió sớm tạm thời biến mất, Hồn Điện cho rằng chàng và Tào Dĩnh đã cùng chôn vùi trong yêu hỏa không gian, mối liên kết giữa các thế lực lớn cũng bị cắt đứt. Do đó, Hồn Điện bắt đầu lên kế hoạch thanh trừng Tinh Vẫn Các. Tuy nhiên, lần tấn công trước đó của chúng đã bị Tử Nghiên ra tay ngăn cản, nên lần này, Hồn Điện chỉ gây ra những cuộc chiến cục bộ. Chúng phái cường giả đến xâm chiếm lãnh địa của Tinh Vẫn Các, gây ra hỗn loạn. Ngay lúc mọi ánh mắt ở Trung Châu đều đổ dồn vào đại chiến giữa Hồn Điện và Tinh Vẫn Các, một tin tức chấn động đại lục lại lặng lẽ lan truyền từ một nơi nào đó không rõ. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, Sao Linh tộc, lại một lần nữa biến mất một cách quỷ dị. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức kỳ quái đang bao trùm Trung Châu. Thạch tộc bị diệt xem ra, Hồn Điện tấn công Tinh Vẫn Các chỉ là chiêu trò quen thuộc của Hồn tộc mà thôi. Chúng tạo ra xung đột, điểm nóng, để che đậy sự diệt vong của Thạch tộc. Nghe được tin tức này, gió sớm mỉm cười, lập tức hiểu ra ý đồ của Hồn tộc. Thạch tộc, một trong viễn cổ bát tộc, danh tiếng của họ tuy không mạnh mẽ như cổ tộc hay Hồn tộc, nhưng có thể trở thành một trong bát tộc thì tuyệt không phải là hạng tầm thường. Hơn nữa, Thạch tộc trước nay luôn kín tiếng, ở Trung Châu rất ít khi có tin đồn liên quan đến họ. Nhưng kín tiếng không có nghĩa là yếu thế, khả năng chiến đấu của Thạch tộc lại vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất, so với linh tộc đã biến mất trước đó, họ mạnh hơn không ít, trong tộc cũng là cường giả như mây, nội tình cực kỳ vững chắc. Thế nhưng, một thế lực siêu cấp với nội tình vững chắc như vậy, lại biến mất một cách quỷ dị chỉ trong một đêm. Sự biến mất của Thạch tộc không khác gì linh tộc. Trước khi biến mất, không gian của họ đột ngột bị phong tỏa. Khi không gian mở ra trở lại, hàng trăm vạn tộc nhân và dân duệ vốn có đều đã biến mất không còn một mống. Hơn nữa, trong số hàng triệu người này, còn có cả những cường giả đỉnh cao của Thạch tộc. Những người này, nếu đặt ở Trung Châu, đều là những tồn tại chỉ cần dậm chân một cái là trời đất phải rung chuyển. Sự việc Thạch tộc biến mất giống như một cơn lốc quét qua toàn bộ Trung Châu. Tất cả các thế lực đều bị tin tức chấn động này làm cho sững sờ. Những chủng tộc viễn cổ này, ai nấy đều cường hãn vô song, truyền thừa mấy ngàn năm vẫn sừng sững không đổ. Vậy mà, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã có liên tiếp hai chủng tộc biến mất không dấu vết. Chuyện này, một lần là ngẫu nhiên, hai lần thì e rằng thật sự có uẩn khúc. Huống chi, cách biến mất của hai tộc rất giống nhau, khiến người ta vừa nhìn là biết ngay hung thủ xóa sổ linh tộc và thạch tộc hẳn là cùng một người, hoặc là cùng một thế lực. Nhưng, chuyện phiền phức lại theo sau. Trên đại lục này, thế lực có thể lặng lẽ xóa sổ những chủng tộc viễn cổ như linh tộc và thạch tộc, theo như người thường biết, chỉ có hai phe, đó là hồn tộc và cổ tộc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nghi kỵ và hoài nghi đều đổ dồn về hai thế lực này. Đối với những nghi kỵ này, hồn tộc không đưa ra bất kỳ thái độ nào, điều này cũng phù hợp với phong cách trước nay của họ. Nhưng cổ tộc lại có chút đau đầu. Sau sự biến mất của linh tộc và thạch tộc, mối quan hệ giữa cổ tộc và các tộc khác lập tức trở nên lúng túng. Đối mặt với tai bay vạ gió này, cổ tộc cũng có vẻ hơi sức đầu mẻ trán. Nhưng sự việc lần này, cuối cùng cũng khiến họ bắt đầu cảnh giác. Những chuyện này xảy ra rõ ràng không có lợi gì cho cổ tộc, kẻ đứng sau ra tay, e rằng cũng có mưu đồ với cổ tộc. Chỉ có điều khiến các cao tầng cổ tộc cảm thấy khó hiểu là, nếu kẻ thù ác sau màn thật sự là hồn tộc, vậy làm sao họ lại có được năng lực kinh khủng như vậy? Đương nhiên, mặc kệ nội bộ cổ tộc suy đoán thế nào, họ cũng không có bằng chứng thực tế để chứng minh với ba tộc còn lại rằng chuyện này không liên quan đến họ. Vì vậy, đối mặt với đủ loại nghi kỵ, họ chỉ có thể giữ im lặng. Đối mặt với sự im lặng của cổ tộc và hồn tộc, ba chủng tộc duy nhất còn lại trong viễn cổ bát tộc là Dược tộc, Lôi tộc và Viêm tộc, một tháng sau khi Thạch tộc biến mất, đã đột nhiên tuyên bố kết minh, đối ngoại xưng là Tam tộc minh. Tam tộc minh thành lập, đối với bất kỳ thế lực lớn nào mà nói, cũng là một cú sốc cực kỳ mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện một liên minh được hình thành từ ba chủng tộc viễn cổ. Dù sao, giữa các chủng tộc này cũng tồn tại đủ loại cạnh tranh và đối đầu, việc gạt bỏ mọi thứ để liên minh, nói thì dễ làm thì khó. Nhưng lần này, ba tộc đều cảm thấy như có gai sau lưng, họ không muốn trở thành linh tộc hay thạch tộc tiếp theo. Nếu kẻ thù ác bí ẩn có thể lặng lẽ xóa sổ linh tộc và thạch tộc, thì việc xóa sổ họ cũng không phải là chuyện quá khó. Để bảo tồn huyết mạch của gia tộc, lúc này, họ không thể không liên thủ. Tuy nhiên, điều khiến các thế lực khác ở Trung Châu cảm thấy yên tâm là, sau khi tuyên bố kết minh, Tam tộc Minh cũng không có thêm động thái tiến quân vào Trung Châu. Ba tộc họ chỉ thi triển đại thủ đoạn, liên thông không gian giữa ba tộc lại với nhau. Như vậy, nếu một bên bị tấn công, hai bên còn lại có thể thông qua không gian thông đạo để nhanh chóng trợ giúp. Khi không gian thông đạo giữa ba tộc được cấu thành, ba tộc cũng dần trở nên vững như thành đồng. Lúc này, họ mới có thể tạm thời yên lòng một chút. Sau đó, ba tộc bắt đầu phái cường giả, không ngừng ra vào không gian của thạch tộc, hy vọng có thể tìm được chứng cứ gì đó, từ đó tìm ra kẻ thù ác sau màn. Trung Châu luôn sôi động không ngừng, bất cứ chuyện gì, bất cứ điểm nóng nào, cũng không thể kéo dài mãi. Sau một thời gian, những chuyện lớn như Thạch tộc biến mất, Lôi, Viêm, Dược Tam tộc liên minh, cũng dần lắng xuống. Trong lúc này, Hồn Điện bắt đầu công khai tấn công Tinh Vẫn Các và Tây Bắc Đại Lục, gây ra xôn xao, thu hút sự chú ý của mọi người. Ha ha, Hồn Điện muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với chúng đến cùng. Phía Gió Sớm, khi thấy thế lực dưới trướng mình liên tục bị Hồn Điện quấy rối, lửa giận trong lòng bùng lên. Thế là, chàng trực tiếp hạ lệnh, để Dược Trần bắt đầu dẫn người phản kích. Ngày đầu tiên, Dược Trần dẫn người của Tinh Vẫn Các, trực tiếp hạ gục một phân điện quan trọng của Hồn Điện, đồ sát không còn một móng thành viên bên trong, giải thoát toàn bộ linh hồn bị giam giữ, và mang đi bản nguyên linh hồn. Những bản nguyên linh hồn này, Gió Sớm cuối cùng đều giao cho Tào Dĩnh hấp thu. Tào Dĩnh từ yêu hỏa không gian đi ra, tu vi đã nhảy vọt lên tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Bây giờ, lực lượng linh hồn của nàng, dưới sự chồng chất của lượng lớn bản nguyên linh hồn, đã từ thiên cảnh sơ kỳ phát triển đến thiên cảnh hậu kỳ, chỉ còn cách thiên cảnh đại viên mãn một khoảng không xa. Sau lần này, hai bên xem như triệt để trở mặt. Hôm nay ngươi tấn công thành trì của ta, ngày mai ta nhổ phân điện của ngươi, ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Gió Sớm mặc dù có năng lực trực tiếp tiêu diệt Hồn Điện, nhưng không hạ sát thủ, trong suốt thời gian đó chỉ để Tinh Vẫn Các và Gia Mã Đế Quốc ra tay. Thứ nhất, cuộc chiến kéo dài này có thể lấy chiến dưỡng chiến, làm cho sức chiến đấu của các thế lực dưới trướng chàng ngày càng mạnh mẽ và đoàn kết. Hơn nữa, như vậy còn có thể loại bỏ những kẻ có ý đồ xấu trà trộn trong đội ngũ, từ đó thu hút ngày càng nhiều thế lực nhỏ từng bị Hồn Điện áp bức gia nhập. Dựa theo thực lực hiện tại của Gió Sớm, ngoại trừ Hồn tộc và Cổ tộc, ba đại chủng tộc viễn cổ còn lại cũng không phải là đối thủ. Thứ nhất, Gia Mã Đế Quốc của chàng đã thống ngự toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, trở thành đế quốc lớn nhất đấu khí đại lục. Thứ hai, Tinh Vẫn Các, Phần Viêm Cốc và Phong Lôi Các, ba thế lực này cùng với hàng chục thế lực nhất lưu liên hợp lại, đủ để đối kháng với Hồn Điện trước đây. Thứ ba, trong các ma thú gia tộc, Thái Hư Cổ Long tộc cao cấp nhất do Tử Nghiên trưởng quản, Thiên Yêu Hoàng tộc do Phượng Thanh Nhi tiếp quản, còn Cửu U Địa Minh Mãn tộc và Yêu Minh cũng rất trung thành. Cứ như vậy, ba đại ma thú gia tộc đều đã trở thành thế lực dưới trướng của Gió Sớm. Chỉ có điều, Gió Sớm tương đối kín tiếng, không hề để lộ ra. Hơn một tháng sau, Hồn Điện cuối cùng cũng phát hiện ra, Gió Sớm và Tào Dĩnh vốn nên chết trong yêu hỏa không gian lại không chết. Chết tiệt, hai người không chết, chẳng phải có nghĩa là Tịnh Liên yêu hỏa có khả năng đã bị họ thu phục rồi sao? Trong thiên điện của Hồn Điện, Phó Điện chủ Hồn Điện trong lòng vô cùng kinh ngạc, tức giận nói. Hai người trẻ tuổi kia chắc chắn có vấn đề, ở Gia Mã Đế Quốc đó, lại xuất hiện năm đấu thánh. Thực lực như vậy, ngay cả đan tháp trước đây cũng không có được. Hồn Diệt Sinh cũng tức giận, giây tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn về phía hồn ma lão nhân đã xuất hiện ở yêu hỏa không gian trước đó, thỉnh cầu, ma lão, lần này cần ngài ra tay. Khó nghe lời Hồn Diệt Sinh, hồn ma lão nhân lập tức lắc đầu. Bây giờ, Gia Mã Đế Quốc có tiêu thần trợ giúp, cường giả đỉnh cao đã ngang ngửa với lão phu. Hơn nữa, nghe tin tức các ngươi truyền về, Gia Mã Đế Quốc và Tinh Vẫn Các dường như đều có liên quan đến Thái Hư Cổ Long tộc. Long hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc có thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nàng ta cùng tiêu thần liên thủ, dựa vào lực lượng của chúng ta bây giờ, cơ bản không có khả năng thắng. Tiếp theo, hồn ma lão nhân nghiêm túc giải thích một phen. Nếu chúng ta không giải quyết được, xem ra chỉ có thể tìm người trong tộc giúp đỡ. Hồn Diệt Sinh cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức trong mắt lộ ra một tia âm hàn. Ngay sau đó, Hồn Diệt Sinh trực tiếp xé mở một không gian thông đạo. Thông đạo này dẫn đến một thế giới rộng lớn không kém gì không gian của cổ tộc. Sau khi Hồn Diệt Sinh rời đi, cuộc va chạm giữa Hồn Điện và Gia Mã Đế Quốc vẫn không dừng lại. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Hồn Điện đã có 5 phân điện bị Gió Sớm hạ lệnh phá hủy. Ha ha, Hồn Điện cũng có ngày hôm nay. Trong hành dinh của Gia Mã, Phong Tôn Giả trong lòng vô cùng khoan khoái. Trong khoảng thời gian này, Hồn Điện đã chịu thiệt hại lớn dưới sự liên thủ của ông và đại quân Gia Mã Đế Quốc. Để thống nhất chỉ huy, Tinh Vẫn Các, Phần Viêm Cốc và Phong Lôi Các đã được xếp vào các tông phái của Gia Mã Đế Quốc. Chư vị, theo tình báo thu được, Hồn tộc sẽ phái cường giả chân chính đến, giúp Hồn Điện diệt trừ Gia Mã Đế Quốc. Dược Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Gió Sớm đang ngồi ở vị trí cao nhất. Sợ gì chứ, có tiêu thần tiền bối ở đây, chỉ là một hồn diệt sinh thì có gì phải sợ. Một số cường giả trong hành dinh sau những thắng lợi liên tiếp, lòng tin tăng gấp bội, đã không còn coi Hồn Điện ra gì. Nhưng trong mắt Dược Trần lại có chút lo lắng. Ông hiểu khá rõ thực lực của hồn tộc, biết rằng thực lực mà hồn tộc thể hiện ra bây giờ chỉ là một góc của tảng băng chìm. Cứ để chúng lung lay người đi, chuyện phá hủy phân điện đừng có dừng lại. Gió Sớm cười cười, tùy ý nói. Vẻ mặt thản nhiên của chàng lập tức mang lại cho Dược Trần niềm tin cực lớn. Được, nếu bệ hạ đã hạ lệnh, vậy chúng ta sẽ đánh cho hồn điện phải đau. Dược Trần là người đầu tiên tỏ thái độ. Phía dưới, Hỏa Vân lão tổ cũng lòng tin tăng mạnh. Lão phát hiện ra, vị tằng tôn nữ tế này của mình thật sự có thể mang đến những bất ngờ. 10 ngày nữa trôi qua, hồn điện sau khi tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng bắt đầu bớt phóng túng, thu quân về phòng thủ. Hai bên bắt đầu giằng co, tạm ngừng giao tranh. Dưới sự đối đầu kỳ lạ này, ngay cả một số thế lực khác cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Thế là, vô số ánh mắt từ khắp nơi ở Trung Châu lại một lần nữa đổ dồn về phía Gia Mã Đế Quốc và Hồn Điện. Một số người có khứu giác nhạy bén đã âm thầm cảm nhận được mùi vị của sóng ngầm cuồn cuộn. Dưới bầu không khí kỳ quái này, một số người cũng nhận ra tầm quan trọng của sự việc. Họ đoán rằng, cuộc giao tranh lần này giữa hai bên có lẽ sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa thực sự. Đối với hành động này của Hồn Điện, Gió Sớm lại có chút thất vọng. Giao tranh ít đi, tốc độ thu hoạch bản nguyên linh hồn của chàng cũng chậm lại. Trong các cuộc chiến trước đó, họ đã phá hủy tổng cộng 16 phân điện của Hồn Điện, thu được lượng lớn bản nguyên linh hồn. Những bản nguyên linh hồn này đã giúp Tào Dĩnh đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Ngay cả Tuyết Mị và Lăng Phỉ cũng đã đến thiên cảnh hậu kỳ. Sở dĩ ưu tiên bồi dưỡng ba người họ trước là vì họ đều là luyện dược sư, có thể phát huy tối đa tác dụng của bản nguyên linh hồn. Đương nhiên, mặc dù Tào Dĩnh cũng đã đến thiên cảnh đại viên mãn, nhưng cùng là thiên cảnh đại viên mãn, vẫn có sự khác biệt. Hiện tại, lực lượng linh hồn của Gió Sớm đã tăng cường hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa cuối cùng, không thể bước vào đế cảnh linh hồn. Muốn đạt đến cấp độ đó trong thời gian ngắn, thật sự rất khó. Sự yên tĩnh giữa Gia Mã Đế Quốc và Hồn Điện kéo dài khoảng 7 ngày, cuối cùng bị phá vỡ bởi một huyết sắc chiến thư được gửi đến đế quốc. Thiệp mời do Hồn Điện gửi tới. Gió Sớm mỉm cười, búng ngón tay một cái, huyết sắc chiến thư tự động mở ra, một luồng huyết khí phun ra, cuối cùng hóa thành một hàng chữ đỏ máu đầy sắc bén giữa không trung. Gió Sớm bệ hạ, 3 ngày sau, tại Vẫn Lạc đỉnh, nhất quyết sinh tử. Nhìn những chữ đỏ máu này, lòng mọi người phía dưới cũng dâng lên chiến ý ngút trời. Hồn Điện đã muốn chết, thì cứ để chúng đến đây. Gió Sớm nhàn nhạt cười một tiếng. Dưới trướng của chàng hiện tại, Tinh Vẫn Các có Dược Trần là tứ tinh đấu thánh, trong Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông cũng đã được nâng lên nhất tinh đấu thánh. Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc, tu vi đến nhị tinh đấu thánh. Thực lực như vậy, đã có thể đối đầu với các cường giả cấp trung của Hồn Điện. Nếu các thê tử của chàng cùng ra tay, e rằng cần cả một chủng tộc viễn cổ mới có thể ngăn cản. Trong số đó, Thái Hư Cổ Long tộc của Tử Nghiên còn nắm giữ gần 20 đấu thánh, nếu tất cả cùng xuất hiện, số lượng đấu thánh của Hồn tộc cũng chưa chắc đã vượt qua phe của Gió Sớm. Vẫn Lạc Sơn Mạch, vị trí tương đối then chốt. Trong quá khứ, Hồn Điện và Gia Mã Đế Quốc đã từng có rất nhiều cuộc chiến tại dãy núi này. Cái tên Vẫn Lạc bắt nguồn từ thời viễn cổ, nghe nói vào thời đại đó, đã từng có mấy vị cường giả đấu thánh Vẫn Lạc tại đây. Mặc dù truyền thuyết này đã khiến không ít kẻ săn kho báu lật tung dãy núi này lên mấy lần mà không tìm thấy chút di tích đấu thánh nào, nhưng điều đó cũng không ngăn được Vẫn Lạc Sơn Mạch nổi tiếng ở Trung Châu. Đặc biệt là khi Hồn Điện và Gia Mã Đế Quốc chọn nơi này làm địa điểm quyết chiến, Vẫn Lạc Sơn Mạch càng đột nhiên nổi danh. Tin tức lan truyền là điều không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ cả hai bên đều không quan tâm đến những ảnh hưởng và chấn động mà tin tức này mang lại. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, Vẫn Lạc Sơn Mạch vốn tương đối yên tĩnh đã bị người ta chen chúc chiếm cứ một cách kinh người. Xem ra, các thế lực và cường giả ở Trung Châu đều vô cùng tò mò, khi đội mạnh lâu năm Hồn Điện và đế quốc lớn nhất đại lục cuối cùng va chạm, rốt cuộc ai sẽ mạnh hơn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, lượng người đổ về Vẫn Lạc Sơn Mạch gần như đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Tình hình này ngược lại làm cho những ma thú nguyên trú trong dãy núi phải chịu nhiều khổ sở. Một số ma thú gia tộc vốn đang sống yên ổn ở đây cũng vội vàng di chuyển, sợ bị liên lụy, dẫn đến thảm cảnh diệt tộc. Khi lượng người ở Vẫn Lạc Sơn Mạch cuối cùng cũng bắt đầu bão hòa, lòng của vô số người cũng bỗng dưng sôi sục. Họ có thể đoán trước được rằng, chuyến đi này của họ chắc chắn sẽ không uổng phí. Cuộc quyết chiến như thế này, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. 3 ngày trôi qua nhanh chóng trong sự chú ý của vạn người. Khi ánh bình minh ngày thứ tư xé rách tầng mây, rải xuống mặt đất, bầu không khí trong dãy núi lập tức lặng lẽ trở nên nóng bỏng. Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người như châu chấu bay lượn ra, mục tiêu của họ đều giống nhau, đó chính là Vẫn Lạc chi đỉnh giữa dãy Vẫn Lạc Sơn Mạch. Vẫn Lạc chi đỉnh là ngọn núi hùng vĩ và hiểm trở nhất trong Vẫn Lạc Sơn Mạch, cao tới vạn trượng, sườn núi dốc đứng như một vách thẳng, do đó, núi này không có đường để leo lên. Đỉnh núi Vẫn Lạc, nhẵn bóng như gương, giống như một tấm gương khổng lồ. Ánh nắng chiếu xuống, bị phản xạ lại thành những tia sáng chói lọi hơn, từ xa nhìn lại, một cột sáng phóng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, trông vô cùng hùng vĩ. Bầu trời xung quanh đỉnh núi, người đông như kiến. Tất cả cường giả có khả năng bay lượn đều đang dương ra đôi cánh đấu khí, hoặc trực tiếp đạp không lơ lửng. Thậm chí, ở một số nơi gần đỉnh núi, còn có thể thấy một vài lão quái ẩn thế và các thái thượng trưởng lão của một số tông phái. Tuy nhiên, dù toàn bộ dãy núi đều rơi vào trạng thái chen chúc, nhưng đỉnh vẫn lạc lại không có một ai dám dễ dàng đặt chân lên. Ánh nắng trên bầu trời, theo thời gian trôi đi, càng lúc càng nóng bỏng. Khi mặt trời dần lên đến đỉnh đầu, cột sáng ngất trời trên đỉnh vẫn lạc cũng đạt đến thời điểm chói lọi nhất, giống như kết nối với mặt trời trên cao, vô cùng hùng vĩ. Khi cột sáng đạt đến đỉnh điểm, không gian trên đỉnh vẫn lạc đột nhiên nhanh chóng vặn vẹo. Sau đó, một không gian thông đạo, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, từ từ hình thành. Vù vù. Không gian thông đạo vừa hình thành, khói đen âm hàn ngập trời liền từ đó tuôn ra. Mơ hồ, những tiếng kêu thê lương từ trong đó truyền ra, khiến không ít người xung quanh sắc mặt có chút biến đổi, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn những luồng khói đen kia. Người của hồn điện đến rồi màn ra mắt này, mọi người chỉ cần nhìn là biết ai đến, lập tức đều vội vàng tập trung tinh thần. Khói đen cuồn cuộn, rồi sôi trào dữ dội, bảy bóng người từ từ xuất hiện trong sự chú ý của tất cả mọi người. Bảy bóng người, ai nấy khí tức mênh mông hùng vĩ, đã làm cho không ít người có cảm giác run rẩy. Hồn điện này, không hổ là bá chủ Trung Châu. Một lần xuất hiện bảy vị đấu thánh, thủ bút như vậy, khiến người ta không khỏi thán phục. Hai người dẫn đầu, tự nhiên chính là điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân kia. Cùng với sự xuất hiện của bảy người này, nhiệt độ trong trời đất lập tức trở nên âm hàn hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả ánh nắng chiếu xuống từ trên cao, cũng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo. Thực lực của hồn điện lại kinh khủng đến mức này, một số thái thượng trưởng lão của các đại tông phái, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh này. Sau khi tận mắt chứng kiến đội hình của hồn điện, họ mới càng hiểu rõ, khoảng cách giữa thế lực của họ và hồn điện xa vời đến mức nào. Người của Gia Mã Đế Quốc, đã đến thì hiện thân đi, hồn diệt sinh ánh mắt nhà nhạt lướt qua đám đông rậm rạp xung quanh, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về một ngọn núi cách đó rất xa, giọng nói như tiếng sấm vang vọng khắp Vẫn Lạc Sơn Mạch. Sau khi hồn diệt sinh dứt lời, mọi người liền thấy, ở phía đối diện của Vẫn Lạc Đỉnh, không gian cũng nhanh chóng vặn vẹo. Sau đó, 11 bóng người trực tiếp xuất hiện trên không trung đỉnh núi. 11 người, toàn bộ đều là đấu thánh. Thấy đội hình lần này của Gia Mã Đế Quốc, tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Trong 11 người này, người đứng đầu là Gió Sớm, thể hiện tu vi tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Tào Dĩnh, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Ngọc, tam tinh đấu thánh hậu kỳ, Tiêu Thần, ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, Dược Trần, tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, Hỏa Vân lão tổ, nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, Hải Ba Đông, nhất tinh đấu thánh trung kỳ, Phượng Thanh Nhi, tam tinh đấu thánh sơ kỳ, cuối cùng là ba nhất tinh đấu thánh, là những tán tu cường giả thế hệ trước đã gia nhập Gia Mã Đế Quốc trong những năm gần đây. Các thê tử của Gió Sớm, bây giờ người yếu nhất cũng đã có tu vi nhất tinh đấu thánh. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân với thiên phú dị bẩm, tu vi đã đến nhị tinh đấu thánh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, tu vi đến tứ tinh đấu thánh sơ kỳ. Lần này, người có chiến lực cao nhất và tu vi đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh là Tử Nghiên lại không đến. Nếu gọi tất cả đến, e rằng hồn điện căn bản không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác. 40 đấu thánh tụ hợp, dù là hồn tộc đứng sau hồn điện cũng phải đau đầu. Bây giờ, giữa trời đất có chút yên tĩnh, rõ ràng cũng đã bị sự hoành tráng lần này của Gia Mã Đế Quốc làm cho chấn động. Một số lão quái và thái thượng trưởng lão của các tông phái, trong mắt cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ai cũng không ngờ rằng, trong lúc không ai hay biết, thực lực của Gia Mã Đế Quốc đã bành trướng đến mức này. Hai người các ngươi quả nhiên còn sống, hồn diệt sinh nhìn đội hình của Gia Mã Đế Quốc, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Hắn không ngờ Gia Mã Đế Quốc lại có nhiều cường giả đấu thánh như vậy. Hơn nữa, đa số đều không phải đấu thánh bình thường, trong đó trừ Tiêu Thần là ngũ tinh đấu thánh, còn có ba tứ tinh đấu thánh. Với khả năng tình báo của hồn điện, tự nhiên là đã sớm thăm dò được không ít nội tình của Gia Mã Đế Quốc. Khi mới nghe được tin tức này, trong lòng hồn diệt sinh cũng vô cùng khó tin. Sau khi tận mắt chứng kiến uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa, hắn thật sự khó mà tin được Gió Sớm có thể thoát khỏi tay Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hơn nữa, bây giờ Gió Sớm và Tào Dĩnh đều cho thấy tu vi tứ tinh đấu thánh, điều này khiến người của hồn tộc ghen tị không thôi. Người sáng suốt cũng có thể nghĩ ra, Gió Sớm và Tào Dĩnh có được tu vi tăng vọt như vậy là nhờ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Hồn diệt sinh, ngươi mong nhớ bản vương như vậy, chẳng lẽ muốn làm tròn đạo hiếu cho bản vương trăm năm sau sao? Nhưng mà, ngươi có lòng này, bản vương lại cảm thấy ghê tởm. Người như ngươi, dù có dập đầu tận hiếu cho bản vương, cũng không xứng. Nghe lời hồn diệt sinh, Gió Sớm bây giờ không hề nể mặt, trực tiếp nhục mạ. Rắc. Nghe vậy, cho dù là với tâm tính của hồn diệt sinh, cũng không khỏi nổi giận. Đã bao nhiêu năm, ở Trung Châu này, không ai dám nhục nhã hắn như vậy. Nhưng hôm nay, lại bị một tên tiểu tử chưa dứt sữa mắng. Tịnh Liên Yêu Hỏa, ở trong tay các ngươi. Hồn diệt sinh nhíu mày hỏi. Người của hồn điện, e rằng cũng học theo ngươi, hồn diệt sinh, toàn nói những lời vô nghĩa. Lúc này, Tiêu Ngọc cũng đứng ra. Nàng bây giờ tu vi đã đến tam tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực vượt xa lúc trước, dù là đối mặt với cường giả tiền bối như Hồn Diệt Sinh, nàng cũng không hề rụt rè. Tiêu tộc suy tàn, mà vẫn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi. Nếu nói về thành tựu, ngươi đủ để sánh ngang với Tiêu Huyền. Nhưng mà hồn tộc ta có thể khiến Tiêu Huyền thứ nhất vẫn lạc, thì cũng có thể khiến Tiêu Huyền thứ hai vẫn lạc. Nhìn Tiêu Ngọc đứng ra với khí tức hùng hậu, sắc mặt Hồn Diệt Sinh trở nên vô cùng khó coi. Hừ, bằng ngươi, ngươi xứng nói những lời đó sao? Nghe lời Hồn Diệt Sinh, trên mặt Tiêu Ngọc lộ ra vẻ khinh thường. Hừ. Hồn Diệt Sinh cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Gió Sớm. Hắn biết, Gió Sớm mới là người lãnh đạo của đám cường giả này. Hôm nay, các ngươi dám nhận chiến thư của Hồn Điện chúng ta không? Hồn Diệt Sinh hỏi. Có gì không thể? Gió Sớm mỉm cười nói, gần như không có chút do dự. Bây giờ hắn muốn đánh đám người của Hồn Diệt Sinh này dễ như trở bàn tay. Ba trận hai thắng, mỗi bên ra ba người, nhất quyết sinh tử. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói. Đương nhiên, nếu ngươi muốn Hồn Điện và Gia Mã Đế Quốc đại chiến toàn diện, bản điện cũng sẽ không phản đối. Hồn Điện ta có thể sừng sững ở Trung Châu nhiều năm như vậy, há lại đơn giản như ngươi nghĩ. Ha ha, nực cười, nếu không có hồn tộc ở sau lưng chống đỡ, Hồn Điện tính là cái gì? Gió Sớm cười lớn một tiếng, sau đó nói. Nếu đã muốn so tài, thì nhanh lên một chút. Ta không có thời gian cùng các ngươi lề mề ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cách quyết chiến này, hiển nhiên là Hồn Điện không muốn đại chiến toàn diện, nên mới đặt cấp độ chiến đấu ở tầng cao nhất. Chiến trường ở đây, mặc dù quy mô không lớn, nhưng sức ảnh hưởng lại không hề thua kém một cuộc đại chiến toàn diện. Dù sao thì những người này đều đại diện cho phe của mình. Nếu thua, sau này dù có nhắc đến chuyện gì, cũng sẽ yếu thế hơn đối phương một bậc. Hắc hắc, những năm gần đây, hồn tộc ta bị khiêu khích lớn nhất, cũng chỉ đến thế này thôi. Hồn ma lão nhân âm trầm cười, chợt chậm rãi bước ra một bước. Hoàng đế trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc kia, trong ba người quyết chiến này, tính ta một người. Cùng với bước chân của hồn ma lão nhân, những ai có cảm giác nhạy bén đều có thể phát hiện, ngọn núi khổng lồ này đột nhiên rung lên nhẹ nhẹ. Một luồng ám kình tựa như nổ long, từ lòng bàn chân hồn ma lão nhân thoát ra, điên cuồng phá vỡ những tảng đá khổng lồ trong lòng núi, rồi gào thét về phía Gió Sớm. Phanh! Nhưng, ngay khoảnh khắc luồng ám kình cự long sắp phá đất mà ra, sau lưng Gió Sớm, một bóng người cũng bước ra một bước. Bước chân đó, vừa vặn dẫm lên nơi ám kình tác động, lập tức mặt đất cứng rắn đó lún xuống nửa thước. Luồng ám kình mà hồn ma lão nhân đánh ra, bị bóng người đó chấn vỡ tan tành. Hồn tộc, vẫn là như vậy, không thể quang minh chính đại. Tiêu Thần mặt không biểu cảm nhìn hồn ma lão nhân, chậm rãi nói. Huyết phủ Tiêu Thần. Mặt hồn ma lão nhân âm hàn, đôi mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói từng chữ. Tên của tộc trưởng, lũ sâu bọ các ngươi không có tư cách nhắc đến. Tiêu Thần giống như một con sói hung dữ đang từ từ thức tỉnh, sát ý nhàn nhạt từ trong cơ thể thẩm thấu ra từng chút một. Hồn Diệt Sinh và hồn ma lão nhân khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng không dám coi thường Tiêu Thần chút nào. Đặc biệt là Hồn Diệt Sinh, trong yêu hỏa không gian, hắn giao thủ với Tiêu Thần gần như hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, trông vô cùng chật vật. Bây giờ gặp lại, trong lòng tự nhiên là vô cùng kiên kỵ. Ha ha, không hổ là huyết phủ Tiêu Thần, nhiều năm không gặp, vẫn hung hãn như vậy, nhưng Tiêu Huyền danh tiếng tuy lớn, cuối cùng cũng khó tránh khỏi con đường vẫn lạc, tiêu tộc của ngươi cũng đã định trước chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ngay lúc điện chủ Hồn Điện và hồn ma lão nhân đang nhíu mày, bên cạnh hai người, một bóng người già nua chống gậy, lại tựa như quỷ mị, không hề có điềm báo trước, từ từ xuất hiện dưới ánh mắt của mọi người. Khi người này xuất hiện, ngay cả không gian cũng không hề có nửa điểm dao động. Thực lực người này thật mạnh. Các cường giả bên phe Gia Mã Đế Quốc cũng có thêm vài phần ngưng trọng. Hồn Thiên Mạch. Tiêu Thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng người già nua chống gậy kia. Người này khô gầy như xương, một thân áo xám, trên khuôn mặt khô héo, lúc nào cũng mang một nụ cười khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Đôi đồng tử của lão không hề vẫn đục như những lão giả bình thường, ngược lại còn lộ ra một vẻ sáng bóng quỷ dị. Nghe Tiêu Thần nói ra từng chữ, Dược Trần, Hỏa Vân lão tổ và những người khác trong lòng đều chấn động. Tuy nhiên, trên mặt Gió Sớm, biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh. Chàng đã sớm biết hồn tộc sẽ phái ai đến. Với tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ của mình, dù Hồn Thiên Đế có đích thân đến, chàng cũng không phải không có sức đánh một trận. Hơn nữa, hồn tộc bây giờ đang ở trong tâm điểm nghi ngờ, căn bản không dám thể hiện quá nhiều thực lực ra ngoài. Nếu không, e rằng những kẻ của Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc sẽ trực tiếp để mắt đến hồn tộc, chú ý mọi động tĩnh của chúng. Lão Thiên, lão già này lại còn chưa chết. Xung quanh ngọn núi cũng không thiếu những lão giả có kiến thức không thấp. Đối với cái tên Hồn Thiên Mạch, Một số cường giả trẻ tuổi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng họ lại biết rất rõ, lão già này đáng sợ đến mức nào. Loại phế vật từng cầu xin tha thứ dưới tay tộc trưởng như ngươi, cũng có mặt để xuất hiện sao? Tiêu Thần hít sâu một hơi, kiềm chế sát ý đang cuộn trào trong lòng, mặt không biểu cảm nói. Khuôn mặt khô héo của Hồn Thi Mạch hơi rung lên, đôi mắt sáng quỷ dị của lão từ từ lướt qua người Tiêu Thần, giọng nói khàn khàn như tiếng xương cốt cọ sát vào nhau, hắn lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bây giờ Hồn tộc vẫn sừng sững ở đỉnh cao của đại lục này, còn Tiêu tộc thì sao? Tiêu tộc từng lừng lẫy đại lục, bây giờ lại chỉ còn lại 2-3 con mèo nhỏ này, sống lay lắc dưới sự quan sát của Hồn tộc ta. Không thể không nói, thật đáng buồn. Phanh. Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Thần hiện lên vẻ âm u, thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Mạch, bàn tay xẹt qua hư không. Chiếc rìu huyết sắc khổng lồ lóe lên rồi biến mất, chợt mang theo một luồng kình phong sắc bén, tựa như tia chớp xẹt qua bầu trời, hung hăng bổ xuống người lão. Tiêu Thần, dù ngươi may mắn sống đến nay, nhưng ngươi bây giờ không còn là huyết phủ Tiêu Thần của năm đó nữa. Đối mặt với thế công nhanh như chớp của Tiêu Thần, khuôn mặt gần như chỉ còn da bọc xương của Hồn Thiên Mạch lại hiện lên một tia lệ khí. Bàn tay như xương khô của lão trực tiếp nắm thành quyền, rồi một quyền cứng rắn đánh vào chiếc huyết phủ khổng lồ. Keng. Va chạm kinh khủng tạo ra kình phong, khiến mấy vị đấu thánh của Hồn Điện cũng phải biến sắc, vội vàng lui lại. Đăng đăng. Tiêu Thần một rìu hung hăng bổ vào nắm đấm của Hồn Thiên Mạch, lực phản chấn cực kỳ khủng bố cũng làm cho Tiêu Thần lùi lại 10 bước. Lúc này, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Bị nhốt trong huyễn cảnh yêu hỏa mấy ngàn năm, thành quả tu luyện trong đó, tự nhiên không thể sánh được với việc Hồn Thiên Mạch tu luyện bình thường. Điều này khiến trong lòng hắn rất không cam lòng. Trước kia, Hồn Thiên Mạch thấy hắn chỉ có nước biến sắc, quay đầu bỏ chạy. Tiêu Thần, lão phu đã nói rồi, bây giờ, đã là cảnh còn người mất ngươi bây giờ, không phải là đối thủ của lão phu. Hồn Thiên Mạch liếc qua vết máu nhà trên nắm đấm, lại không hề để ý, thản nhiên nói. Gió sớm, người của Hồn Điện đã đến đủ cả, đến lượt các ngươi ngay lúc này. Hồn Diệt Sinh ánh mắt lạnh lùng nhìn sang bên kia một cái, cũng bước ra một bước. Rõ ràng, người thứ ba chính là hắn. Vậy ta sẽ chơi đùa với các ngươi. Người đầu tiên này từ ai lão già Hồn Thiên Mạch kia, cứ giao cho ta đối phó đi ngay lúc gió sớm chuẩn bị sắp xếp nhân thủ. Bên cạnh chàng, một bóng người nhỏ bé đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ như một đứa trẻ, tự nhiên chính là Đan Tháp lão tổ đã xuất hiện trong yêu hỏa không gian. Lão tổ. Nhìn thấy đồng tử mặc áo xanh kia, Đan Tháp đại trưởng lão đang quan chiến bên cạnh lập tức mừng rỡ, cung kính nói. Nếu tiền bối muốn ra tay, vậy trận đầu tiên này, xin mời tiền bối xuất chiến. Đối với sự xuất hiện của Đan Tháp lão tổ, gió sớm cũng đã có chút dự đoán, lập tức gật đầu. Đan Tháp lão tổ phất tay áo, đôi mắt trong veo lại mang theo chút kỳ dị lướt qua lướt lại trên người Tào Dĩnh bên cạnh gió sớm, cười nói, thật không ngờ, Tịnh Liên yêu hỏa mà ngay cả chúng ta cũng không thể hàng phục, cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Cơ duyên này, quả thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Đây đều là vận may thôi à, đối với tiếng cười của Đan Tháp lão tổ, Tào Dĩnh cũng chỉ có thể cười cười, không giải thích. Vận may cũng là một loại thực lực lão già bất tử Hồn Thiên Mạch kia, cứ giao cho ta đi. Không dám nói trực tiếp đánh bại hắn, nhưng hòa là giới hạn thấp nhất. Nghe Tào Dĩnh trả lời, Đan Tháp lão tổ mỉm cười, khẽ nói. Vậy xin đa tạ tiền bối. Tào Dĩnh ôm quyền cảm tạ. Mặc dù nàng biết thực lực của gió sớm khủng bố, nhưng bây giờ có thể không bại lộ thì cứ không bại lộ là tốt nhất. Đan Tháp lão tổ, không ngờ lại còn có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này. Nghe nói bản thể của vị lão tổ này là một viên cửu phẩm huyền đan, e rằng trên thế giới này, đan dược phẩm giai này, chỉ có một mình ngài ấy thôi nhỉ. Đan Tháp lão tổ hiện thân, không nghi ngờ gì đã gây ra một chấn động cực lớn xung quanh ngọn núi này. Một số cường giả thế hệ trước ai nấy đều kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Lão quỷ, xem ra ngươi quyết tâm phải đối đầu với Hồn tộc ta rồi. Da mặt khô héo của Hồn Thiên Mạch cũng rung lên khi Đan Tháp lão tổ xuất hiện, giọng nói khàn khàn. Trước đây Hồn tộc ta nể mặt ngươi, mới không động đến Đan Tháp. Hành động như vậy của ngươi, thật sự không khôn ngoan. Ha ha, lão bất tử ngươi, ở trước mặt ta nói những lời này, có phần quá lố bịch rồi. Nghe vậy, Đan Tháp lão tổ lại mỉm cười, nói. Nếu Hồn Điện thật sự có cơ hội, đã sớm động thủ rồi. Đối với các ngươi, ta còn không hiểu sao. Thôi, đừng nói nhảm nữa, cũng đã nhiều năm chưa giao thủ với ngươi, không biết ngươi bây giờ, so với trước kia, tiến bộ được bao nhiêu. Sẽ để cho ngươi biết. Ánh sáng quỷ dị trong mắt Hồn Thiên Mạch càng lúc càng sáng, giọng nói của lão cũng dần trở nên lúc xa lúc gần, mơ hồ, thân hình cũng trở nên có chút hư ảo. Các ngươi mỗi người hãy cẩn thận. Thấy hành động của Hồn Thiên Mạch, Đan Tháp lão tổ cũng cười nhạt một tiếng. Giây tiếp theo, thân hình lão cũng lặng lẽ biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã ở trên không trung. Chỉ thấy bàn tay lão nhẹ nhàng giương ra, bầu trời lập tức nổi lên những dao động không gian kịch liệt, rồi bị lão tạo ra một không gian hỗn độn. Hồn Thiên Mạch, sân bãi bên ngoài quá nhỏ, vào đây một trận. Đan Tháp lão tổ đứng ở cửa vào không gian thông đạo, hướng về phía Hồn Thiên Mạch bên dưới cười lớn một tiếng, rồi lướt vào không gian thông đạo. Đến tầng thứ của họ, đã có thể tiện tay tạo ra không gian chiến đấu. Chỉ có điều, loại không gian vội vàng tạo ra này không vững chắc, thường thì sau khi chiến đấu kết thúc sẽ tự động tan biến. Đương nhiên, gió sớm cũng hiểu rõ mục đích của Đan Tháp lão tổ. Giao tranh giữa các cường giả lục tinh đấu thánh, đừng nói là ở đỉnh Vẫn Lạc Sơn Mạch này, mà ngay cả toàn bộ Vẫn Lạc Sơn Mạch cũng có thể bị hủy diệt. Nếu không làm tốt công tác phòng hộ, e rằng xung quanh sẽ không còn ai ở lại quan chiến. Bởi vì trong cuộc giao tranh của các cường giả cấp độ đó, nếu có một đòn tấn công đánh trật, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thấy vậy, Hồn Thiên Mạch cũng cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động. Mọi người chỉ thấy không gian chấn động, một bóng người nhanh như chớp đã tiến vào không gian thông đạo. Khi hai người xông vào không gian không lâu, vùng không gian đó rung động một hồi, rồi trở nên có chút trong suốt. Tầm mắt của mọi người vừa vặn có thể xuyên qua không gian trong suốt đó, nhìn thấy hai bóng người đang lơ lửng trong không gian hỗn độn, đó chính là Đan Tháp lão tổ và Hồn Thiên Mạch. Hai vị này đều là cường giả lục tinh đấu thánh, ha ha, xem ra chuyến đi này không uổng công. Trận chiến như thế này, dù có nhìn khắp đại lục, cũng cực kỳ hiếm thấy đúng vậy, đời này có thể thấy được trận quyết đấu giữa các cường giả như vậy, không tiếc. Theo chân Đan Tháp lão tổ và Hồn Thiên Mạch một trước một sau xông vào không gian, dãy núi này lập tức trở nên xôn xao. Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào không gian trong suốt đó. Trong số họ, đa số là lần đầu tiên được thấy cuộc quyết đấu của các cường giả cấp độ này. Ầm ầm. Khi tiến vào không gian, Đan Tháp lão tổ và Hồn Thiên Mạch rõ ràng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu cuộc giao tranh nảy lửa nhất dưới vô số ánh mắt cuồng nhiệt. Cuộc giao tranh ở cấp độ đó, dù cách một vùng không gian, vẫn có những dao động năng lượng ngập trời khuếch tán ra. Trận chiến bùng nổ nhanh như chớp. Sức mạnh đáng sợ có thể làm trời long đất lở trong từng cử động, khiến vô số người chấn động. Gió sớm trong lòng biết rõ, trận chiến này của Đan Tháp lão tổ, khả năng rất lớn là sẽ hòa với Hồn Thiên Mạch. Bởi vì những người ở cấp độ này, nếu muốn thực sự phân thắng bại, tất sẽ là một kết cục lưỡng bại câu thương. Rất rõ ràng, cả hai người họ đã sống nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không vì một cuộc tỷ thí như thế này mà trực tiếp lao vào sinh tử chi đấu. Sau khi trận chiến trong không gian này bùng nổ, Tiêu Thần cũng liếc nhìn vào đó một cái. Tiếp đó, ông mặt không biểu cảm, chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện chủ Hồn Điện và Hồn Ma lão nhân, giọng khàn khàn nói, người tiếp theo, ai đến đánh với ta một trận. Giọng nói của Tiêu Thần không vang dội, nhưng lại như có một sức mạnh kỳ lạ chấn động lòng người, khiến không ít ánh mắt đang tập trung vào không gian, chuyển hướng về phía ông. Nhìn Tiêu Thần, điện chủ Hồn Điện và Hồn Ma lão nhân liếc nhau một cái, trên khuôn mặt già nua của lão nhân sau hiện lên một vẻ âm u, phía Hồn Diệt Sinh ngược lại không nói gì. Trước đó bị Tiêu Thần đánh thảm như vậy, hắn bây giờ vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng lần này từ Hồn tộc mang đến lá bài tẩy mới, nếu thật sự phải đánh với Tiêu Thần, hắn cũng không sợ. Huyết phủ Tiêu Thần, danh tiếng năm đó quả thật vang dội, nhưng ngươi bây giờ đã có chút lỗi thời rồi. Hồn Ma lão nhân khóe miệng mang theo chút ý trào phúng, nhàn nhạt mở miệng. Lỗi thời hay không, giao thủ sẽ biết. Sắc mặt Tiêu Thần vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng trong lòng lại có chút ngưng trọng. Dù lời của Hồn Ma lão nhân có khó nghe đến đâu, nhưng cũng có một chút đạo lý. Nếu Tiêu Thần từ hơn nghìn năm trước tu luyện bình thường đến bây giờ, đừng nói là Hồn Ma lão nhân này, mà ngay cả Hồn Thiên Mạch với thực lực lục tinh đấu thánh, ông cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Là nhân vật thiên tài của Tiêu tộc năm xưa, ông có sự tự ngạo và tự tin đó. Nhưng đáng tiếc, sự thật luôn tàn khốc. Ông bị kẹt trong huyễn cảnh yêu hỏa hơn nghìn năm, giữ được tính mạng đã là vô cùng không dễ. Thực lực tăng tiến càng chậm chạp đến cực điểm, lúc này mới dẫn đến, Hồn Ma lão nhân vốn chỉ có thể coi là hậu bối của ông, bây giờ lại có thể hơn ông một bậc về tu vi. Nghe vậy, Hồn Ma lão nhân cười quái dị một tiếng, áo bào toàn thân không gió mà bay phấp phới, thân thể cũng tự động lơ lửng lên, rồi dừng lại trên bầu trời. Đấu khí mênh mông ngập trời từ trong cơ thể tuôn ra, trong chốc lát, bầu trời xa xa bị khói đen che khuất, ánh sáng của cả dãy núi lập tức trở nên ảm đạm. Ực. Đối mặt với uy áp đấu khí đáng sợ của Hồn Ma lão nhân, trong dãy núi vang lên một loạt tiếng nuốt nước bọt. Từng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lão. Tuy cuộc giao tranh trong không gian sẽ còn kinh khủng hơn, nhưng dù sao cũng có không gian hỗn độn kia ngăn cách, sự chấn động đó không thể nào so sánh được với việc tận mắt chứng kiến ở đây. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ trong Hồn tộc, quả thật là cường giả như mây. Một số thái thượng trưởng lão của các tông phái và những tán tu lão quái ẩn thế nhiều năm, lúc này cũng âm thầm thở dài, không ngừng ngưỡng mộ nội tình hùng hậu của Hồn tộc. Tiêu thần kia nghe nói cũng là người của Tiêu tộc, nhưng nhìn tình hình hiện tại, ông ta muốn thắng hồn ma lão nhân, có chút khó khăn lần này, lại là một trận chiến thảm liệt nữa rồi. Tiêu thần trước kia danh tiếng lớn như vậy, chỉ tiếc tu vi hiện tại chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, muốn thắng ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ hồn ma lão nhân thật sự có chút khó. Những lời xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng không làm cho ánh mắt của Tiêu thần có chút dao động. Ánh mắt ông lúc này, chỉ có bóng người dưới đám mây đen che trời kia. Kẻ phạm uy Tiêu tộc, chết. Bàn tay Tiêu thần chậm rãi nắm lại, chiếc rìu huyết sắc khổng lồ chừng 10 trượng đột nhiên ngưng tụ. Trong mắt ông, lúc này cũng hiện lên chút sắc đỏ thẫm. Tiếng gầm thấp của thời đại Tiêu tộc năm xưa, xuyên qua mấy ngàn năm lịch sử chôn vùi, sau mấy ngàn năm, lại một lần nữa vang lên khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác đó là một niềm kiêu hãnh của quá khứ, niềm kiêu hãnh của một chủng tộc từng sừng sững ở đỉnh cao đại lục này. Dù bây giờ chủng tộc suy tàn, nhưng niềm kiêu hãnh đó vẫn được chôn giấu sâu trong huyết mạch vào thời kỳ cường thịnh nhất của Tiêu tộc, không ai dám phạm uy của họ. Câu nói này, Tiêu tộc bây giờ không có tư cách nhắc đến. Hồn ma lão nhân cúi đầu xuống, ánh mắt âm u như rắn nhìn chằm chằm Tiêu thần đang nắm chặt chiếc huyết phủ khổng lồ, châm chọc nói. Dù Tiêu tộc suy tàn, nhưng bằng ngươi, cũng không có tư cách bình luận. Ánh mắt Tiêu thần lạnh lẽo đáng sợ. Thảm họa của Tiêu tộc năm xưa là nỗi đau trong lòng ông không cho phép có người bôi nhọ Tiêu tộc như vậy. Giây tiếp theo, bàn chân ông đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, thân hình lóe lên đã xuất hiện trên đỉnh đầu hồn ma lão nhân. Chiếc rìu huyết sắc khổng lồ trong tay Tiêu thần, giống như chiếc rìu thần khai thiên lập địa, hung hăng chém xuống người lão. Lão phu có tư cách hay không, ngươi tự tay thử sẽ biết. Đối mặt với thế công thanh thế cực lớn của Tiêu thần, hồn ma lão nhân lại cười lạnh một tiếng. Hồn ma lão nhân tay áo chấn động, mấy chục sợi xích xương trắng toát liền bắn ra. Khói đen cuồn cuộn, nhanh chóng tạo thành một tấm mạng nhện màu trắng trước mặt, mặc cho chiếc rìu huyết sắc chém tới. Xẹt xẹt. Chiếc rìu chém vào mạng nhện, sức mạnh mạnh mẽ chứa đựng trong đó nhanh chóng bị phân tán. Ngay sau đó, tốc độ rơi xuống của chiếc rìu huyết sắc cũng càng lúc càng chậm, giống như rơi vào một vũng bùn lầy. Cuối cùng, nó dừng lại cách trán hồn ma lão nhân nửa thước. Huyết phủ Tiêu thần, cũng chỉ đến thế mà thôi. Phải không? Nghe lời trào phúng của hồn ma lão nhân, hồng mang trong mắt Tiêu thần lóe lên, trên chiếc rìu huyết sắc khổng lồ trong tay, một tia máu đột nhiên hiện lên, rồi, chiếc rìu lại tiếp tục chém xuống. Tấm lưới xương mềm dẻo như tơ lụa kia cũng bị nhẹ nhàng cắt ra. Lưỡi rìu nhanh như chớp lướt về phía cổ họng hồn ma lão nhân. Biến cố đột ngột xảy ra cũng làm cho hồn ma lão nhân hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, lão không hề hoảng loạn. Giây tiếp theo, bàn tay như xương khô của hồn ma lão nhân vẽ một đường cong quỷ dị, lại trực tiếp nhẹ nhàng dính vào mặt rìu, rồi tùy ý vỗ một cái. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, chiếc huyết phủ khổng lồ lại bị lão một chưởng đánh bay đi. Tuy nhiên, lưỡi rìu lướt qua vẫn cắt đứt một chòm tóc của hồn ma lão nhân, xem như Tiêu thần đã thắng một bậc trong chiêu đó. Tiêu thần, chỉ cần ngươi kích phát tiềm lực, sẽ không thua người này. Nhìn trận chiến bên kia, gió sớm thầm nghĩ. Thực ra, dù Tiêu thần lần này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thua hồn ma lão nhân, chàng cũng có thể đảm bảo trận thứ ba tất thắng. Đến lúc đó nếu Tiêu thần thua, gió sớm sẽ để Tử Nghiên đánh trận thứ ba. Với tu vi ngũ tinh đấu thánh của Tử Nghiên, thể chất Long Hoàng, lại thêm loại bảo đan có thể tạm thời tăng một cảnh giới, hồn diệt sinh dù có mang theo tử hỏa của hư vô thôn viêm cũng không thể chiến thắng. Nếu Tiêu thần có thể cầm hòa, trận thứ ba, gió sớm sẽ để Tào Dĩnh thử sức. Hư vô thôn viêm tuy lợi hại, nhưng chỉ là một luồng tử hỏa thì tuyệt đối không thể chiến thắng Tào Dĩnh đang nắm giữ Tịnh Liên yêu hỏa. Thêm vào đó, Tào Dĩnh cũng mang theo loại bảo đan có thể tạm thời tăng tu vi, đánh bại hồn diệt sinh không thành vấn đề. Phong ca, huynh nói xem, Tiêu thần tiên tổ có thể đánh thắng tên kia không? Tiêu Ngọc đi tới, trong mắt có chút lo lắng. Đối với vị tiên tổ này, Tiêu Ngọc vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của ông, nếu trận này thất bại, tâm cảnh của Tiêu thần có thể sẽ bất ổn. Sẽ không thua, chúng ta cứ chờ xem. Phải có lòng tin vào Tiêu thần tiền bối. Nghe Tiêu Ngọc nói, gió sớm cười cười, trao cho nàng một nụ cười yên tâm. Bệ hạ, trận thứ ba kia, hồn diệt sinh chậm chạp không ra tay, e rằng đang chờ kết quả hai trận trước. Dược Trần đi tới, nói thẳng. Nhưng dù kết quả hai trận trước có ra sao, phía hồn điện cũng không thể đổi người mạnh hơn hồn diệt sinh đến. Gió sớm khẽ gật đầu. Bệ hạ lại chắc chắn như vậy sao? Nghe gió sớm nói, Dược Trần rất kinh ngạc. Sự tự tin mà gió sớm thể hiện ra, có chút vượt quá sự lý giải của người thường. Gió sớm, trận thứ ba ngươi định để ai đánh với hồn diệt sinh? Hỏa Vân lão tổ đi tới, hỏi. Dĩnh Nhi đi là được rồi. Gió sớm chỉ vào Tào Dĩnh. Cái này, cũng được. Những người còn lại đều biết thực lực của Tào Dĩnh bây giờ. Trên mặt nổi, tu vi của nàng đã đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ kém Huyết Phủ Tiêu Thần, cao hơn một chút so với tu vi tứ tinh sơ kỳ của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Dược Trần. Nhưng Dược Trần trong lòng biết rõ, trong số các chủ mẫu, người mạnh nhất vẫn là Tử Nghiên. Trước đây khi Tử Nghiên giải cứu Tinh Vẫn Các, đã sớm đạt đến tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Bây giờ qua một thời gian dài như vậy, tu vi của Tử Nghiên chắc chắn đã có sự tăng tiến, hơn nữa thể chất của nàng còn là viễn cổ Long Hoàng. Hừ. Trong lúc đám người bên gió sớm đang bàn luận, trên bầu trời, Hồn Ma lão nhân sau khi bị thiệt thòi một chút trong lần giao thủ đầu tiên, sắc mặt cũng âm u lạnh lẽo xuống. Giây tiếp theo, thủ ấn của lão đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy, dưới sự biến ảo của thủ ấn, trong đám mây đen trên đầu lão, đột nhiên truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Mơ hồ, mọi người thậm chí còn có thể thấy, trong đám mây đen, có vô số bóng người đang giãy giụa. Thiên yêu huyết cổ, phệ. Cùng với tiếng quát âm lãnh của Hồn Ma lão nhân, vùng trời mây đen phía trên đột nhiên sôi trào. Một lát sau, một luồng khí tức hung tàn không thuộc về con người, đột nhiên từ trong mây đen bùng nổ ra. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, một luồng huyết quang chói mắt tựa như tia chớp xé rách mây đen, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng lao về phía Tiêu Thần. Liệt địa trảm. Nhìn huyết quang đang phóng lớn trong đồng tử, chiếc huyết phủ khổng lồ trong tay Tiêu Thần lập tức quay cuồng như trong chóng. Thân rìu rung lên, một luồng hào quang đỏ ngầu chừng ngàn trượng, lập tức từ lưỡi rìu huyết sắc lướt ra, mang theo từng đợt tiếng nổ trầm thấp, nhanh như chớp, hung hăng va chạm với luồng huyết quang chói mắt kia. Oa! Bị luồng huyết mang ngàn trượng hung hăng chém trúng, luồng huyết quang kia lập tức bay ngược ra mấy ngàn trượng. Tiếng kêu quái dị thê lương cũng vang lên theo đó. Trên đường đi, nó làm vỡ tan mấy ngọn núi khổng lồ thành bột mịn. Nhưng dù bị đòn nặng, huyết quang lại có sức sống ương ngạnh. Vừa mới ổn định thân hình, nó đã lại lướt tới. Nhưng lần này, tốc độ của nó đã chậm lại rất nhiều, thậm chí nhiều người đã nhìn rõ hình dạng của nó, lập tức không ít tiếng hít vào khí lạnh vang lên. Đó là một vật giống như con cóc, chỉ có điều thân thể nó màu đỏ nhạt. Trên cơ thể nó, có vô số cục thịt lồi ra. Nhìn kỹ, trên những cục thịt này, lại là từng khuôn mặt người dữ tợn. Lại là hồn cổ oa. Thủ đoạn của Hồn Ma lão nhân này quả thật tà nhẫn cách đó không xa, Dược Trần nhìn huyết oa dữ tợn đáng sợ kia, sắc mặt có chút khó coi. Nghe nói, hồn cổ oa này được luyện thành bằng cách tập hợp linh hồn của vô số cường giả lại một chỗ, để cho chúng tàn sát lẫn nhau, sau đó thêm vào một vài nguyên liệu đặc biệt. Vật này có phần giống với khôi lỗi, nhưng vì được tạo nên từ vô số linh hồn bị cưỡng ép hòa trộn, nên nó cũng sở hữu một chút trí tuệ. Thế nhưng, trí tuệ đó lại bị sự hung tàn chi phối. Một khi được thả ra, nó sẽ điên cuồng tàn sát, thậm chí về sau còn có thể tấn công cả chủ nhân. Bởi vậy, chỉ có kẻ cực kỳ tàn nhẫn mới có thể luyện chế ra hồn cổ oa. Trong sơn mạch, vô số ánh mắt nhìn huyết oa kia đều không giấu được vẻ chán ghét và sợ hãi. Rõ ràng, không ít người ở đây đã từng nghe qua hung danh của nó. Đi! Hồn Ma lão nhân mặc kệ những ánh mắt đó. Gương mặt hắn dần hiện lên vẻ âm u, ngón tay chỉ về phía Tiêu Thần. Nghe mệnh lệnh, hồn cổ oa lập tức lao vút đi. Đối mặt với thế công liên thủ của một người một ếch, Tiêu Thần không thể không đổi công thành thủ, mơ hồ có dấu hiệu rơi vào thế hạ phong. Xem ra tình hình không ổn rồi. Nguy rồi, Tiêu Thần tiên tổ cứ tiếp tục thế này sẽ rất bị động. Hy vọng Tiêu Thần tiền bối có thể nghĩ ra cách ứng đối. Thấy cảnh này, phe Gia Mã Đế Quốc không khỏi nhíu mày bàn tán, trong khi phe Hồn Điện lại lộ rõ vẻ vui mừng. Sắc mặt gió sớm vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn biết rõ, Tiêu Thần tuy tu vi yếu hơn Hồn Ma lão nhân một chút, nhưng dù sao cũng là nhân vật phong vân năm xưa. Xét về kinh nghiệm, Hồn Ma lão nhân không thể sánh bằng. Hơn nữa, Tiêu Thần thuộc loại càng chiến càng hăng, nếu không thể đánh bại hắn trong một lần, cứ kéo dài rất có thể sẽ kích phát tiềm lực của ông. Bởi vậy, dù Tiêu Thần đang rơi vào thế hạ phong, khắp nơi bị kiềm chế, sắc mặt của ông cũng không có biến hóa quá lớn, dường như đang dần thích ứng với tiết tấu trận chiến này. Khi Hồn Ma lão nhân triệu hồi hồn cổ oa, trận chiến trong không gian hỗn độn phía trên bầu trời cũng dần trở nên gay cấn. Dù cách một tầng không gian, sức mạnh hủy diệt bùng nổ bên trong vẫn khiến người bên ngoài cảm nhận được. Tuy nhiên, mắt thường không thể thấy rõ tình hình chiến đấu cụ thể, nên mọi người cũng không biết rõ bên trong rốt cuộc thế nào. Không biết trận chiến bên trong ra sao rồi. Oanh! Oanh! Giữa lúc gió sớm ngẩng đầu, trận chiến trên bầu trời cũng ngày càng kịch liệt, những đòn giao thủ lăng lệ khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ một số người có nhãn lực sắc bén mới có thể miễn cưỡng theo kịp những bóng người thoát ẩn thoát hiện phanh. Ngay lúc trận chiến giữa Tiêu Thần và Hồn Ma lão nhân ngày càng ác liệt, trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang như sấm, thu hút ánh mắt mọi người. Chỉ thấy, phiến không gian thông đạo kia đột nhiên nổ tung, ngay sau đó hai bóng người từ trong đó bay ngược ra, mỗi người lùi lại mấy trăm bước mới từ từ ổn định thân hình. Bọn họ ra rồi. Thấy hai bóng người lao ra từ không gian thông đạo, trong dãy núi lập tức vang lên từng tiếng kinh ngạc. lão quỷ đúng là có vài chiêu hồn thi mạch ổn định thân hình trên không, trông ông ta dường như không có vẻ gì chật vật, thậm chí y phục cũng không hề xê dịch. Tuy nhiên, một số cường giả đạt tới tứ tinh đấu thánh có thể cảm nhận được, đấu khí trong cơ thể lão gia hỏa này đã tiêu hao đến một mức độ kinh người. Nơi xa, Đan Tháp lão tổ chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thiên mạch trưởng lão, kết quả thế nào? Tiền bối, kết quả thế nào? Ở phía dưới, người của Hồn Điện và Gia Mã Đế Quốc gần như đồng thời cất tiếng hỏi, kết quả giao thủ của hai người này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với chiến cuộc hôm nay. Nghe vậy, Hồn Thiên Mạch và Đan Tháp lão tổ đều hơi chần chừ, liếc nhìn nhau, rồi mới lên tiếng, coi như là hòa đi. Thực lực hai người không chênh lệch quá lớn, nếu thật sự liều mạng sống mái thì đúng là có thể phân ra thắng bại, nhưng rõ ràng, cả hai đều không thể nào làm như vậy. Nghe lời này, Phe Gió Sớm cũng không cảm thấy bất ngờ, điều này giống như hắn đã đoán. Chỉ là, Hồn Diệt Sinh lại nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Đừng không biết đủ, có lão quái kia nhúng tay, có thể hòa đã là không tệ rồi. Hồn Thiên Mạch đáp xuống bên cạnh Hồn Điện Điện Chủ, nhàn nhạt nói. Chỉ cần Hồn Ma lão nhân thắng trận này, đại cục cơ bản có thể định đoạt. Nghe vậy, Hồn Diệt Sinh cũng không nói gì thêm, hắn nhìn về vòng chiến của Hồn Ma lão nhân và Tiêu Thần trên trời, khẽ thở dài. Có chút khó khăn nghe lời Hồn Diệt Sinh, Hồn Thiên Mạch cũng ngẩng đầu, liếc nhìn vòng chiến nơi đó, lập tức lông mày cũng đột nhiên nhíu chặt. Cái gì? Nghe được đánh giá của Hồn Thiên Mạch, sắc mặt Hồn Diệt Sinh không khỏi hơi đổi. Hồn Ma lão nhân là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, còn Tiêu Thần chỉ là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, với chênh lệch này, người trước thắng hắn không khó mới phải, lẽ nào sẽ xảy ra biến cố gì, hay là Tiêu Thần đã che giấu thực lực? Tiêu Thần năm xưa, danh tiếng lẫy lừng. Nếu hắn không bị nhốt trong yêu hỏa không gian mà tiếp tục tu luyện đến bây giờ, chỉ sợ trong tộc ngoài tộc trưởng và mấy vị tộc lão kia ra thì không ai là đối thủ của hắn. Nhưng cũng không thể nói vậy, nếu Tiêu Thần không bị nhốt trong yêu hỏa không gian, thì lần đó đã có thể nhổ cỏ tận gốc rồi. Hồn Thiên Mạch tự mình nói, cũng không giải thích thêm. Nghe mấy câu này, Hồn Diệt Sinh nhíu mày càng lợi hại hơn, hắn ngẩng đầu, cất cao nhìn vòng chiến ngày càng kịch liệt. Hiện giờ, Tiêu Thần vẫn đang ở thế hạ phong, trông có vẻ luống cuống tay chân dưới sự công kích liên thủ của Hồn Ma lão nhân và Hồn Cổ Hoa. Hy vọng có thể thuận lợi, Hồn Diệt Sinh thầm cầu nguyện. Keng. Trên bầu trời, thân thể khổng lồ của Hồn Cổ Hoa như một viên đạn pháo, hung hăng đập vào cự phủ, kình lực kinh khủng trực tiếp chấn cho Tiêu Thần lùi lại mấy bước. Đợi đến khi Tiêu Thần vừa ổn định thân hình, một luồng kình phong âm hàn lại cực kỳ xảo trá lao tới yếu huyệt sau lưng ông. Lập tức, thân hình Tiêu Thần đột ngột xoay chuyển, lưỡi búa vẫy về phía sau, đánh bật một sợi xích sắc bén tựa như độc xà. Tuy đỡ được đòn tấn công nguy hiểm này, nhưng huyết phủ trong tay Tiêu Thần cũng bị chấn bay ngược, cả cánh tay cũng truyền đến cảm giác tê dại. Tiêu Thần, bất kể năm xưa ngươi lợi hại đến đâu, thì nay lão phu cũng hơn ngươi một bậc, muốn thắng ta ư, đúng là kẻ si nói mộng. Thân ảnh Hồn Ma lão nhân xuất hiện trên đỉnh đầu Hồn Cổ Hoa, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Thần, cất tiếng cười lạnh, trước mặt quần hùng thiên hạ, ngươi, một đại nhân vật năm xưa, lại bị ép chật vật như thế, chi bằng tự mình lui đi cho khỏi chịu nhục. Một búa, giải quyết ngươi. Thân hình Tiêu Thần thoáng hiện giữa không trung, ông liếc qua Hồn Ma lão nhân, gương mặt cứng ngắc vẫn không có chút dao động nào. Nhưng đấu khí mênh mông quanh thân ông lại đột nhiên yếu đi, hai tay nắm chặt cán búa, rồi giơ cao quá đầu. Hừ, cuồng vọng. Nghe vậy, sắc mặt Hồn Ma lão nhân lạnh xuống, nhưng trong lòng lại cảnh giác cao độ, đấu khí mênh mông trong cơ thể tựa như hồng thủy vận chuyển cuồn cuộn, hình thành vô số vòng xoáy đấu khí trên bề mặt cơ thể. Tiêu Thần giơ cao huyết phủ, toàn thân khí tức rõ ràng đều dần quy về tịch diệt. Nếu không phải mắt thường có thể thấy được bóng người kia, chỉ sợ phần lớn người có mặt đều sẽ cho rằng, khí tức của Tiêu Thần đã đột nhiên biến mất giữa đất trời này. Quả nhiên, tiềm lực của Tiêu Thần đã bị ép ra rồi. Trận này, không thể thua được. Nhìn cảnh tượng trên trời, Gió Sớm thầm than một tiếng. Đối với nhân vật như Tiêu Thần, hắn thực sự rất tán thưởng. Chỉ cần người còn sống, những năm tháng lãng phí sẽ dần được bù đắp lại. Ầm ầm. Khi khí tức của Tiêu Thần quy về tịch diệt, trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây đen, trong mây đen, sấm sét tựa như rắn bạc múa lượn tứ phía, vang dội khắp chân trời. Ngay khoảnh khắc sấm sét tuôn trào, khí tức của Tiêu Thần đột nhiên bùng nổ, tựa như một cột khí thực chất, xông thẳng lên tầng mây. Và điều khiến mọi người kinh hãi là, khí tức của Tiêu Thần lúc này đã tăng vọt lên đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Làm sao có thể? Sắc mặt Hồn Ma lão nhân lập tức đại biến, trước đó hắn rõ ràng cảm ứng được thực lực chân thực của Tiêu Thần chỉ dừng ở ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, sao có thể như thế? Thương khung trảm, trảm thương khung. Tiêu Thần không cho Hồn Ma lão nhân chút thời gian phản ứng nào, ngay khoảnh khắc khí tức của ông phóng lên trời, huyết phủ trong tay chợt vạch một đường cong kỳ dị trên không. Ngay sau đó, một sợi tơ máu thoáng hiện trên bầu trời, nơi sợi tơ lướt qua, cả đất trời này dường như bị cắt thành hai nửa. Một nửa mây đen cuồn cuộn, sấm rền vang dội, một nửa huyết khí ngút trời, sát khí đằng đằng. Vút. Nhìn sợi tơ máu quỷ dị đang phóng lớn nhanh chóng trong con ngươi, tay chân hồn ma lão nhân lạnh toát, một luồng tử khí lặng lẽ dâng lên từ sâu trong lòng. Tuy nhiên, hồn ma lão nhân cũng không phải nhân vật tầm thường, chỉ trong chớp mắt đã vội vàng đè nén sự thất thố trong lòng, trên gương mặt khô héo cũng đồng thời dâng lên vẻ hung ác. Nuốt cổ. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, bàn tay hồn ma lão nhân đột nhiên đặt lên đỉnh đầu hồn cổ hoa, huyết quang bùng nổ, hồn cổ hoa lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy, thân thể khổng lồ của hồn cổ hoa trực tiếp tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng biến thành một vũng huyết tương sền sệt, bị hồn ma lão nhân một ngụm nuốt vào bụng. Ụp ụp ụp. Theo việc hồn ma lão nhân nuốt chửng hồn cổ hoa, trên mặt hắn lại bắt đầu phồng lên từng khối huyết đoàn. Hồn ma lão nhân lúc này trông vô cùng khủng bố, nhưng đấu khí mênh mông quanh thân hắn cũng vào lúc này bắt đầu trở nên cực độ ngang ngược. Oa! Một tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên từ cái miệng biến dạng của hồn ma lão nhân. Năng lượng trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ trong cái miệng biến dị của hắn. Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu máu sền sệt đã hiện ra. Oanh! Quả cầu máu sền sệt vừa hiện, liền lao vút đi trong vô số ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng va chạm ầm vang với vệt tơ máu đang xé toạc bầu trời. Phanh! Ngay khoảnh khắc va chạm, huyết quang mãnh liệt khuếch tán, gần như bao phủ cả sơn mạch trong một màu đỏ sẫm, một số cảm xúc ngang ngược cũng lặng lẽ dấy lên trong lòng những người thực lực chênh lệch. Trên bầu trời, quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm khổng lồ chừng mấy trăm trượng, dù cách rất xa, cũng có thể khiến mọi người ở đây cảm nhận được năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong. Nếu những năng lượng này khuếch tán ra, Vẫn Lạc sơn mạch này ít nhất một nửa cũng sẽ hóa thành bình địa một lúc sau. Bên trong quả cầu ánh sáng đỏ sẫm khổng lồ, hai bóng người đột nhiên bay ngược ra, cuối cùng mỗi người bắn mạnh vào hai ngọn núi, lực đạo đáng sợ trực tiếp chấn cho ngọn núi sụp đổ. Cảnh này khiến mọi người đều kinh hãi, vừa định cất tiếng kinh hô thì trong ngọn núi đã hóa thành phế tích, hai bóng người đã loạn choạng bay lên, toàn thân đầy máu tươi, trông có vẻ hơi chật vật. Tiêu Thần tiền bối, Hồn Ma trưởng lão. Thấy bộ dạng thê thảm của hai người, người của hai phe đều kinh hãi, hiển nhiên không ngờ rằng họ lại liều mạng đến mức này. Tiêu Thần lau vết máu trên mặt, nhìn hồn ma lão nhân ở xa, trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Tu vi của ông quả thực chỉ có ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, đòn tấn công đủ để sánh ngang với ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ lúc nãy không thể thi triển liên tục. Đáng tiếc là, hồn ma lão nhân rất quả quyết, vào thời khắc nguy cấp đó lại trực tiếp nuốt chửng cổ trùng, biến nguy thành an. Bây giờ, cả Tiêu Thần và hồn ma lão nhân đều đã không còn sức tái chiến. Vết thương của Tiêu Thần chỉ do suy yếu, còn trên người hồn ma lão nhân lại lưu lại di chứng cực lớn. Trong vòng mấy chục năm tới, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể đến mức không thể ra tay. Ván này chỉ có thể coi là hòa. Tiêu Thần bên này hơi khàn giọng nói. Dù không thắng, nhưng lòng ông lại rất thản nhiên, bởi vì ông đã cố hết sức mình. Không sao, Tiêu Thần tiền bối, ngài đã làm rất tốt rồi. Ngũ tinh trung kỳ chiến hòa với ngũ tinh hậu kỳ, chiến tích này sẽ khiến thế nhân một lần nữa nhớ lại cái tên từng khuấy đảo đại lục. Gió sớm không hề để ý mà nói. Trận tiếp theo, Dĩnh Nhi đi thôi. Nói xong, Gió Sớm quay người, ánh mắt nhìn về phía Tào Dĩnh. Vâng. Tào Dĩnh gật đầu, nàng đã sớm nuốt viên đan dược vượt cấp vào, nhưng lại phong ấn nó lại, đợi đến khi trận đấu bắt đầu mới sử dụng. Hòa hồn ma trưởng lão, lần này ngươi khinh địch rồi. Hồn Diệt Sinh cho mày, có chút bất mãn với chiến tích mà hồn ma lão nhân đạt được. Hừ, vậy lần sau ngươi tự mình đi thử đi. Sắc mặt hồn ma lão nhân lạnh băng, trong lòng hắn lúc này cũng đầy lửa giận. Lần này không những không thắng được, ngược lại còn tổn thất cả hồn cổ hoa. Đừng nói nhảm nữa, Diệt Sinh, chuẩn bị đi, trận cuối cùng, đến ngươi ra tay rồi. Hồn Thiên Mạch cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, lập tức lên tiếng. Hắn biết hồn Diệt Sinh lần này về tộc đã được ban thưởng, nên rất xem trọng. Vâng, trận này, ta nhất định sẽ hạ gục đối phương. Nghe vậy, hồn Diệt Sinh khẽ gật đầu. Hồn Diệt Sinh, ta muốn xem thử, ngươi, hồn điện điện chủ khuấy đảo Trung Châu. Có phải chỉ là hư danh không? Tào Dĩnh thân hình lóe lên, đi tới giữa không trung, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hồn Diệt Sinh. Ngươi đến đấu với bản điện trận cuối cùng. Nhìn người mà phe Gia Mã Đế quốc phái ra, trong mắt hồn Diệt Sinh lộ ra một tia hàn quang. Hắn cảm thấy mình đã bị coi thường. Mặc dù Tào Dĩnh có tu vi tứ tinh đấu thánh, nhưng hắn, hồn Diệt Sinh, lại là cường giả ngũ tinh đấu thánh. Người Gia Mã Đế quốc phái ra hình như là quán quân đan hội năm xưa. Không ngờ nàng không chỉ giỏi luyện dược, mà tu vi tiến triển cũng nhanh như vậy, khiến bọn ta xấu hổ quá. Ha ha, Huyền Không Tử thực sự đã dạy dỗ được một đồ đệ tốt. Tuổi còn trẻ mà đã đạt tới tứ tinh đấu thánh, hơn nữa, lực lượng linh hồn dường như cũng đã bước vào thiên cảnh hậu kỳ, kỳ tài như vậy, sao ta lại không gặp được chứ? Theo Tào Dĩnh một mình bước ra giữa không trung, xung quanh đỉnh núi lập tức vang lên vô số tiếng nghị luận, người của Đan Tháp thì lại vô cùng tự hào. Diệt Sinh, đối phương đã dám để nha đầu này ra ứng chiến, nhất định là đã có chuẩn bị, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Thấy vậy, Hồn Thi Mạch lên tiếng nhắc nhở Hồn Diệt Sinh. Đúng vậy, nghe nói nàng ta đã dung hợp không ít dị hỏa, bây giờ lại còn mang trong mình Tịnh Liên yêu hỏa, ngươi đừng có lật thuyền trong mương đấy. Một bên, Hồn Ma lão nhân lạnh lùng nói. Bọn họ đều biết, năm xưa, Dược Trần đã lấy được một quyển công pháp từ thời viễn cổ trong một động phủ, Hồn Điện vẫn luôn thèm muốn, nhưng uy lực thật sự của nó thì thế nhân không ai biết Tịnh Liên yêu hỏa sao. Nghe vậy, Hồn Điện điện chủ không khỏi liếc nhìn Hồn Thi Mạch bên cạnh, trong mắt thoáng qua một nụ cười quỷ dị, rồi vung tay áo, chậm rãi bước ra. Bản điện ngược lại muốn kiến thức một phen, Tịnh Liên yêu hỏa trong tay nha đầu này có được bao nhiêu uy lực. Cùng lúc Hồn Diệt Sinh bước ra, vô số ánh mắt trong vùng núi này đều đồng loạt đổ dồn tới. Hồn Diệt Sinh, một nhân vật như vậy, tại Trung Châu từng có hung danh lừng lẫy, gần như đạt đến mức khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tuy rằng sau này vì bế quan thời gian dài mà dần phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người, nhưng hung danh của hắn vẫn trường thịnh không suy. Nếu phải xếp hạng những nhân vật phong vân ở Trung Châu, chỉ sợ Hồn Điện điện chủ Hồn Diệt Sinh này tất nhiên sẽ nằm trong top đầu. Ba ván hai hòa, có chút ngoài dự liệu của bản điện. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi kết cục cuối cùng. Bước chân của Hồn Điện điện chủ dừng lại ở khoảng cách trăm trượng với Tào Dĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, cười nhạt một tiếng, lời nói ung dung không vội, không hề vì cục diện hiện tại mà có chút động dung. Nói năng nên chừa lại một đường lui, đôi khi, lời nói quá tự mãn ngược lại sẽ tự rước lấy nhục nghe lời Hồn Diệt Sinh, Tào Dĩnh không hề yếu thế, không khí phản phất cũng nóng lên vào lúc này. Ha ha, Hồn Điện làm việc, không lưu lại sinh cơ. Cách nói đó, chỉ dành cho kẻ tầm thường. Muốn làm nên đại sự mà cứ để ý những thứ này, chung quy là không phóng khoáng. Hồn Điện điện chủ cười lớn một tiếng, nói. Nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người, lòng mọi người cũng có chút nóng lên. Trận chiến này mới là trận quan trọng nhất hôm nay, kết quả của nó sẽ quyết định thắng thua của cuộc quyết chiến này. Vậy thì tới đi, hôm nay, ta sẽ đánh cho ngươi, Hồn Điện điện chủ, rơi xuống khỏi thần đàn. Khí tức trên người Tào Dĩnh chợt tăng vọt, từ tứ tinh đấu thánh hậu kỳ đột nhiên trở thành ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Cái gì? Theo khí tức của Tào Dĩnh đột ngột dâng cao, gần như tất cả mọi người có mặt đều không còn bình tĩnh. Bọn họ không ngờ rằng, Tào Dĩnh ở tuổi này đã đạt đến thực lực khủng bố của ngũ tinh đấu thánh. Tu vi này đã có thể ngang hàng với rất nhiều cường giả thế hệ trước. Ha ha, không ngờ đan tháp của ta lại có một tiểu bối như thế. Ngay cả đan tháp lão tổ lúc này cũng có chút kích động. Dựa vào thiên phú mà Tào Dĩnh thể hiện bây giờ, tương lai vượt qua lão tổ này chỉ là chuyện sớm muộn. Tại sao lại có yêu nghiệt nghịch thiên như vậy? Hồn Diệt Sinh cũng bị dọa cho một phen. Tốc độ tấn thăng của Tào Dĩnh là nhanh nhất mà hắn từng thấy trong đời, cho dù là tộc trưởng của cổ tộc hay hồn tộc, chỉ sợ cũng không thể thành tựu ngũ tinh đấu thánh ở độ tuổi trẻ như vậy. Thiên tài, nên chết yểu. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Hồn Diệt Sinh lộ ra một luồng sát ý, hắn hiểu rằng, nếu không sớm diệt trừ yêu nghiệt như Tào Dĩnh, không lâu sau, nàng sẽ trở thành đại địch của hồn tộc. Phanh. Đúng lúc này, một tiếng nổ trầm thấp, nhanh như chớp vang lên bên tai hắn. Ngay khoảnh khắc âm thanh vang lên, không gian trước mặt hắn lay động, một bóng người tựa như quỷ mị xuất hiện, hai ngón tay cong lại, ngọn lửa màu phấn hồng bùng lên, nhiệt độ đất trời trong chốc lát tăng vọt. Đòn tấn công đến cực kỳ đột ngột, dù là với định lực của Hồn Điện điện chủ, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức, đấu khí đen như mực trên bề mặt cơ thể hắn gần như phản xạ có điều kiện ngưng tụ lại, nhanh chóng hóa thành một tấm khiên màu đen tựa như thực chất. Xoẹt. Hai ngón tay không hề dừng lại, trực tiếp điểm mạnh lên tấm khiên. Trong nháy mắt, nơi tiếp xúc sinh ra sóng xung kích kinh người, dư ba chiến đấu kinh khủng như vậy đã đạt đến mức độ của trận chiến giữa Hồn Ma lão nhân và Tiêu Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, lông mày Hồn Diệt Sinh cũng nhíu lại, thân hình khẽ rung lên, từng đạo tàn ảnh hiện ra, còn thân hình hắn thì đã xuất hiện trên không trung, sắc mặt thoáng có chút âm trầm nhìn vào bàn tay. Trên mu bàn tay, một vết cháy dài khoảng nửa tấc hiện ra, gần vết thương không có máu thấm ra, bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp xúc, các mạch máu xung quanh đã bị dư nhiệt của Tịnh Liên yêu hỏa thiêu cháy. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa. Chỉ mới giao thủ một chiêu, Hồn Diệt Sinh đã bị thương, tuy không nặng, nhưng lại có chút khó coi. Tào Dĩnh bên này, nhìn về phía Hồn Điện điện chủ, không nói thêm lời nào, thủ ấn nhanh như chớp biến ảo. Theo thủ ấn biến ảo, một hư ảnh linh hồn khổng lồ chừng ngàn trượng lập tức bao phủ lấy cơ thể nàng. Hoàng Tuyền Thi Nộ. Đối mặt với đối thủ bực này, Tào Dĩnh không hề khinh thường, vừa ra tay đã thi triển Hoàng Tuyền Thi Nộ, một kỹ năng sóng âm linh hồn uy lực cực mạnh do gió sớm truyền thụ. Gào. Hư ảnh khổng lồ cũng đồng thời mở miệng, ngay sau đó, một luồng sóng âm linh hồn kinh khủng, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, đánh về phía Hồn Diệt Sinh. Ở trước mặt bản điện mà thi triển công kích linh hồn, quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Thân hình Hồn Diệt Sinh nhanh chóng lùi lại, Đấu khí đen như mực từ trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt. Dưới ánh mắt kinh hãi của nhiều người, nó hóa thành vô số hư ảnh linh hồn, những hư ảnh này tạo thành một trận pháp quỷ dị, vây quanh hắn, vẻ mặt thành tín quỳ xuống, đồng thời, trong miệng cũng phát ra từng luồng sóng âm linh hồn chói tai. Vạn hồn triều bái. Vô số luồng sóng âm linh hồn ngưng tụ trước mặt Hồn Diệt Sinh, rồi hóa thành một mũi tên sóng âm, lao vút đi, hung hăng đụng vào luồng xung kích linh hồn của Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hai luồng sóng âm linh hồn va chạm dữ dội, trong nhất thời, bầu trời vang lên tiếng gào thét của linh hồn vang trời dậy đất. Dưới luồng sóng âm này, không ít cường giả sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, rồi hoảng sợ lùi nhanh về phía sau. Trên bầu trời, sóng âm va chạm khuếch tán, vô số hư ảnh linh hồn xung quanh Hồn Diệt Sinh cũng lần lượt nổ tung. Cuối cùng, chúng bị nổ tan tành, nhưng bản thân hắn, dưới sự bảo vệ đó, dường như cũng không bị tổn thương gì lớn. Hồn Diệt Sinh, một người học rộng biết nhiều, tuy không phải luyện dược sư, nhưng linh hồn đã ở cấp độ thiên cảnh đại viên mãn, mạnh hơn Tào Dĩnh rất nhiều. Hơn nữa, sau một phen giao thủ thăm dò, Tào Dĩnh cũng phát hiện ra, thực lực của Hồn Diệt Sinh so với lúc ở yêu hỏa không gian cũng đã có tiến bộ, đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Linh hồn ngươi tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào đó để đánh bại bản điện, e là có chút hảo. Huyền Hồn Điện điện chủ tiện tay phá vỡ luồng xung kích sóng âm cuối cùng, lên tiếng nói. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng bản lĩnh thật sự chiến một trận. Tào Dĩnh sắc mặt nghiêm lại, sau đó triệu hồi ngọn lửa dung hợp của mình ra, hóa thành một đóa hỏa liên màu phấn hồng xoay quanh thân. Yêu hỏa tuy mạnh, nhưng còn phải xem ai sử dụng. Hồn Diệt Sinh nhà nhạt cười, sâu trong đồng tử, đột nhiên lướt qua một tia hắc viêm cực kỳ nhạt, trông vô cùng quỷ dị. Tào Dĩnh nhíu mày, sau đó, ngọn lửa màu phấn hồng lúc nhúc, cũng từ từ tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, khiến cả đất trời này giống như một lò hấp. Toàn bộ Vẫn Lạc Sơn mạch, thỉnh thoảng có ngọn núi không lửa mà tự cháy, sương mù dày đặc xông thẳng lên trời. Một số người thực lực yếu hơn, đấu khí trong cơ thể cũng trở nên nóng bỏng, hơn nữa, một số người tâm tình dao động kịch liệt, càng hoảng sợ phát hiện, bên trong cơ thể mình lại đang từ từ nóng lên. Tịnh Liên yêu hỏa, vốn có khả năng kỳ dị lấy cảm xúc và suy nghĩ làm mồi dẫn, khiến cơ thể người không lửa mà tự cháy, nhưng cảnh tượng như vậy, vẫn khiến không ít người sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Không hổ là Tịnh Liên yêu hỏa, vậy mà lại kinh khủng đến mức này. Xung quanh ngọn núi, một số thái thượng trưởng lão của các tông phái cũng sắc mặt ngưng trọng và vô cùng hâm mộ. Giao chiến với đối thủ sở hữu loại dị hỏa này, còn chưa ra tay đã phải phân một phần tâm thần để chống lại nhiệt độ cao của ngọn lửa. Cuối cùng cũng phải dùng đến yêu hỏa rồi. Hồn Ma lão nhân nhìn cảnh này, lông mày cũng hơi nhíu lại. Tịnh Liên yêu hỏa, ngay cả hắn đối phó cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hồn Điện điện chủ tuy cao hơn Tào Dĩnh một tầng thứ nhỏ, nhưng nếu sơ sẩy, lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể. Nha đầu này, thật sự là người có cơ duyên lớn. Tịnh Liên yêu hỏa này, năm xưa ta cũng từng ra tay với nó, nhưng vẫn thất bại trở về, không ngờ thực lực của nó như vậy mà lại có thể hàng phục được Hồn Thiên Mạch, cũng than một tiếng. Trên bầu trời, ngọn lửa màu phấn hồng, dưới vô số ánh mắt dõi theo, từ từ ngưng tụ thành một cái mâm tròn lửa màu phấn hồng. Xung quanh hỏa bàn, có những đường vân lửa kỳ dị, nhìn kỹ chính là hình dạng của 6 loại dị hỏa đã từng bị Tào Dĩnh luyện hóa. Mà ở trung tâm của 6 loại dị hỏa, cũng chính là trung tâm của hỏa mâm, một đám lửa màu phấn hồng tựa như tinh thể, theo gió chập chờn. Hồn Diệt Sinh, đây là lần đầu tiên ta toàn lực thi triển, hy vọng ngươi có mệnh để đỡ. Tiếng quát của Tào Dĩnh vừa dứt, hỏa bàn màu phấn hồng trên trời lập tức truyền ra từng đợt âm thanh ông minh, rồi, tinh thể lửa màu phấn hồng ở trung tâm hỏa mâm, trong nháy mắt bắn ra một chùm lửa màu phấn hồng to bằng cánh tay. Chùm lửa màu phấn hồng này ban đầu chỉ to bằng cánh tay, nhưng ngay khoảnh khắc nó lướt đi, liền đón gió căng phồng lên, hóa thành khổng lồ mấy chục trượng. Xoẹt. Chùm lửa màu phấn hồng vừa thành hình, liền với tốc độ khủng khiếp bắn trúng một ngọn núi phía dưới, ngay khoảnh khắc tiếp xúc, ngọn núi giống như được tạo thành từ băng sơn, vậy mà lại quỷ dị biến mất trong vô số ánh mắt kinh hãi. Dưới những ánh mắt trợn mắt há mồm đó, nơi chùm lửa đi qua, phảng phất như tất cả vật thể đều hóa thành hư vô. Rất nhanh, chùm lửa màu phấn hồng quỷ dị đó đã bao phủ lấy Hồn Diệt Sinh đang định khởi hành lùi nhanh. Không ổn. Hồn Ma lão nhân cũng nhận ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong ánh mắt hắn, chùm lửa to bằng ngón cái đó, mang theo một luồng kình lực hủy diệt, hung hăng đánh trúng Hồn Điện điện chủ. Giờ khắc này, phe Hồn Điện lặng ngắt như tờ, rõ ràng không ngờ rằng lần giao thủ này, Hồn Diệt Sinh lại không có chút sức đánh trả nào. Xì Hồn Thi Mạch lúc này hai tay vẫn đút trong tay áo, nghe những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, lại nhà nhạt bật cười. Tào Dĩnh ngược lại không ôm hy vọng, nàng đã biết từ gió sớm rằng Hồn Diệt Sinh có ác chủ bài, bởi vậy, chiêu vừa rồi của nàng chỉ là thăm dò, chứ không phải là một đòn toàn lực thật sự. Phục. Trong khu vực tràn ngập lửa hồng, đột nhiên có một âm thanh rất nhỏ truyền ra. Quả nhiên không chết. Tào Dĩnh thầm nghĩ, gió sớm nói quả không sai. Không lâu sau tiếng động đó, ở trung tâm khu vực lửa hồng khuếch tán, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện. Và ngay khi xuất hiện, một luồng hấp lực cực kỳ quỷ dị đột nhiên bao trùm khắp nơi. Ngọn lửa màu phấn hồng tràn ngập xung quanh đây, lại bị hút đi một cách trực tiếp. Cuối cùng, dưới những ánh mắt không thể tin nổi, tất cả đều vọt vào cơ thể của bóng người đang từ từ bước ra từ trong ngọn lửa. Hắn lại hút Tịnh Liên yêu hỏa vào trong cơ thể. Muốn chết phải không? Hành động của bóng đen kia lập tức dẫn tới rất nhiều tiếng ồn ào, rõ ràng đối với hành động này của hắn, họ cảm thấy vô cùng khó tin. Vậy mà không có chút tổn hại nào, xem ra trận này không dễ thắng như vậy. Tào Dĩnh cũng có chút chấn động nhìn Hồn Điện Điện Chủ đang từ từ bước ra từ trong ngọn lửa, thoáng có chút khó tin. Mùi vị của Tịnh Liên yêu hỏa, quả thật mỹ vị. Đáng tiếc không phải bản nguyên chi hỏa, thật muốn thử xem, bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa, rốt cuộc là mùi vị gì. Hồn Diệt Sinh đứng trên bầu trời, chật chật lưỡi, trên mặt hắn mang theo một nụ cười quỷ dị khác thường. Giờ khắc này, trong đồng tử của Hồn Diệt Sinh, hiện ra hắc vi mang theo lực lượng thôn phệ quỷ dị, từng chút một thẩm thấu ra. Mà năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng đang cuồn cuộn không ngừng bị hút vào cơ thể hắn, rồi bị loại lực lượng quỷ dị đó triệt để thôn phệ. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không? Hồn Điện Điện Chủ nhẹ nhàng cười, vẻ quỷ dị trên gương mặt càng thêm nồng đậm. Ngươi có Tịnh Liên yêu hỏa, còn bản điện lại có dị hỏa mạnh hơn nó. Hồn Diệt Sinh chậm rãi đưa bàn tay ra, một đoàn hắc viêm quỷ dị đột nhiên hiện ra. Hắc viêm cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ hội tụ thành một khuôn mặt người, từng luồng lực thôn phệ chính là từ miệng của khuôn mặt đó bùng nổ ra. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai, hư vô thôn viêm. Nhìn khuôn mặt người bằng hắc viêm xuất hiện trên trời, Tào Dĩnh trong lòng cũng kinh hãi, không ngờ hậu chiêu của Hồn Điện lại là thứ này. Hư vô thôn viêm là dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, xếp trên cả Tịnh Liên yêu hỏa hạng ba một bậc. Loại dị hỏa này xét về độ thần bí, còn hơn cả Tịnh Liên yêu hỏa. Ít nhất, tin tức Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế đã từng xuất hiện trên đại lục, nhưng hư vô thôn viêm này, cho đến nay, dường như chưa từng có bất kỳ thông tin nào liên quan được truyền ra. Hư vô thôn viêm, dị hỏa bảng xếp hạng thứ hai, ngọn lửa này sinh ra trong hư vô, không có tướng mạo để tìm, không có hình dáng để nắm bắt. Ở một mức độ nào đó mà nói, hư vô thôn viêm có lẽ mới là một loại tồn tại cực kỳ kỳ dị. Hư vô thôn viêm lại được xưng là vật nuốt trời nuốt đất, có năng lực thôn phệ vạn vật. Giữa thiên địa, chỉ có số ít vật phẩm đếm trên đầu ngón tay mới có thể chống lại năng lực thôn phệ đó. Hư vô thôn viêm, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nắm giữ hư vô thôn viêm? Dược Trần cũng nhận ra hắc viêm quỷ dị đó ngay lập tức. Ngay sau đó, gương mặt ông dâng lên vẻ kinh hốc tột độ, thất thanh lẩm bẩm. Nghe lời ông, mọi người bên cạnh cũng rung lên dữ dội. Ngay cả nhân vật như Đan Tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Gió sớm lúc này lại chẳng hề lo lắng. Nàng đã chọn để Tào Dĩnh xuất chiến, ắt có niềm tin để Tào Dĩnh đánh bại Hồn Diệt Sinh. Lúc này, nhìn đỉnh Vẫn Lạc đột nhiên trở nên lặng ngắt, một số cường giả xung quanh cũng có chút nghi hoặc. Hư vô thôn viêm quá mức thần bí, chỉ có số ít người mới có thể nhận ra nó, bởi vậy không ít người đối với hắc viêm trong tay Hồn Điện Điện Chủ cũng có chút mờ mịt. Chi chi chít chít. Đoàn hắc viêm hình mặt người trên tay Hồn Điện Điện Chủ, sau khi thôn phệ hết những ngọn lửa hồng, toàn thân hắc viêm phản phất như hùng hồn thêm vài phần. Từng tiếng kêu có chút hưng phấn lại từ trong đó truyền ra. Xem ra, nó rất hài lòng với hương vị Tịnh Liên yêu hỏa của ngươi. Bản điện rất ít khi thấy nó lộ ra vẻ hưng phấn như vậy. Thấy thế, Hồn Điện Điện Chủ cũng cười nhạt nói. Dị hỏa này của ngươi, không phải là hư vô thôn viêm. Tào Dĩnh trong mắt hiện lên vẻ suy tư, một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng nói. Ồ, nghe vậy, Hồn Điện Điện Chủ lông mày lại nhẹ nhàng nhướng lên, bàn tay chậm rãi vuốt ve đoàn hắc viêm hình mặt người trong tay, nói. Ngọn lửa này của ta nếu không phải hư vô thôn viêm, vậy ngươi nói cho ta nghe xem, nó là cái gì? Tào Dĩnh bây giờ đối với dị hỏa hiểu biết cực sâu, nàng biết rõ, hắc viêm hình mặt người trong tay Hồn Diệt Sinh, tuy có lẽ có quan hệ với hư vô thôn viêm, nhưng nàng có thể chắc chắn, thứ này tuyệt đối không phải là hư vô thôn viêm thật sự. Ngọn lửa này có lực thôn phệ, không thể bắt chước, đích thực là thứ hư vô thôn viêm sở hữu, nhưng mà, dường như có chút yếu, chẳng lẽ, vật này là tử hỏa của hư vô thôn viêm? Tào Dĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt người hắc viêm, trong miệng lại đột nhiên nói. Cái gọi là tử hỏa, chính là ngọn lửa được phân hóa từ bản nguyên chi hỏa. Loại hỏa chủng này có thể có một số năng lực của bản nguyên chi hỏa, nhưng uy lực lại yếu hơn rất nhiều. Ở một mức độ nào đó, có thể coi là một loại phân thân của dị hỏa, nhưng bản lĩnh phân ly tử hỏa thì cực ít dị hỏa có thể làm được. Trước kia Tịnh Liên yêu hỏa có lẽ có bản lĩnh này, nhưng nó không làm vậy. Bởi vì, sau khi chia lìa phân thân, cũng coi như là chia lìa lực lượng của chính mình, nó không thích cảm giác lực lượng bị phân hóa. Ha ha, không hổ là người trong nghề chơi lửa. Hồn Diệt Sinh nhẹ nhàng nắm chặt mặt người hắc viêm trong tay, một lúc sau lại cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là đã thừa nhận suy đoán của Tào Dĩnh. Hư Vô Thôn Viêm ở hồn tộc quan trọng đến mức nào, hắn tuy địa vị không thấp, nhưng rõ ràng cũng không thể nào mang bản thể của nó ra ngoài được. Chưa kể hồn diệt sinh căn bản không có năng lực điều khiển Hư Vô Thôn Viêm, cho dù có, trong tộc cũng sẽ không để bất kỳ ai ngoài tộc trưởng mang nó ra khỏi hồn giới, nhưng cho dù là tử hỏa, thu thập ngươi cũng dư xài hồn điện điện chủ giơ bàn tay lên, đoàn hắc viêm biến thành mặt người trong tay lại mở to miệng, hung hăng cắn vào bàn tay hắn. Ngay sau đó, đấu khí trong cơ thể hắn liên tục không ngừng bùng nổ ra, cuối cùng bị hắc viêm nuốt chửng hết. Cuối cùng, thân thể hắc viêm vốn chỉ to bằng đầu người, hơi lắc mình một cái, liền biến lớn gần trăm trượng, nhất thời, hắc viêm hừng hực trên bầu trời. Chiếc mặt người hắc viêm khổng lồ phiêu đãng trên không, đồng tử đen ngòm nhìn chằm chằm Tào Dĩnh, trong lúc mơ hồ có tiếng nuốt nước bọt vang lên. Thôn Viêm đại nhân, giết nó. Chiếc. Nghe vậy, mặt người hắc viêm quái khiếu vài tiếng, rồi toàn thân hỏa diễm gào thét mà động, nhanh như quỷ mị xuyên qua không gian, cuối cùng hóa thành một nhà tù lửa, vây quanh Tào Dĩnh. Màn kịch đột ngột xuất hiện khiến mọi người thất kinh, không ai ngờ rằng, hắc viêm quỷ dị này lại có thể tự phát tấn công. Thật là hương vị mỹ vị kèm theo tiếng cười a ha của hắc viêm rơi xuống, không gian xung quanh đột nhiên bộc phát ra một luồng lực thôn phệ kinh khủng. Dưới sức mạnh này, ngay cả Tào Dĩnh sắc mặt cũng biến đổi, lập tức nàng trực tiếp thả toàn bộ dị hỏa ra ngoài. Trên mặt nàng, rất nhanh bình tĩnh trở lại, nếu là hư vô thôn viêm bản thể đến thôn phệ, có lẽ kết quả còn khó liệu, nhưng chỉ là một đạo tử hỏa, sao dám múa rìu qua mắt thợ. Dưới sự phản kích của ngọn lửa của Tào Dĩnh, hắc viêm lập tức bị tịnh hóa rất nhiều. Hỗn trướng, ngươi dám làm tổn thương ta. Cảm giác như sụp đổ truyền ra từ bên trong, cũng khiến cho khuôn mặt người kia xuất hiện một chút hoảng sợ. Tuy nó là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng ngọn lửa của Tào Dĩnh lại bao gồm 6 loại dị hỏa ngưng tụ thành cùng Tịnh Liên yêu hỏa, nó chỉ là một đạo tử hỏa, sao có thể chống lại. A, ngươi dám luyện hóa ta, tự tìm cái chết. Cảm nhận được lực lượng của mình bị chuyển hóa, trên mặt người kia dâng lên vẻ sợ hãi, nhưng trong miệng vẫn đang cáu kỉnh quát lên. Nguy rồi, mất liên lạc với tử hỏa rồi. Cách đó không xa, hồn điện điện chủ sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Vào thời khắc này, hắn phát hiện ra liên hệ giữa mình và đạo tử hỏa hư vô thôn viêm kia, vậy mà lại hoàn toàn bị cắt đứt. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình hồn diệt sinh trực tiếp lao về phía màn lửa trên trời. Mặc dù đây chỉ là một đạo tử hỏa, nhưng cũng là thứ hắn hao tổn tâm cơ mới cầu được từ trong tộc. Nếu có thể từ từ luyện hóa nó, bản thân cũng có thể nắm giữ một chút lực thôn phệ, tuy không thể so với hư vô thôn viêm, nhưng khi giao thủ với người khác, cũng có thể coi là một đòn sát thủ. Tử hỏa hư vô thôn viêm sắp bị nuốt chửng, ngươi không ngăn cản được đâu. Thấy hồn diệt sinh xông tới, Tào Dĩnh cũng lướt ra khỏi màn lửa, trực tiếp chặn trước mặt hắn. Với thực lực ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ của mình, nàng cũng không đến mức sợ hồn diệt sinh. Dưới sự ngăn cản của Tào Dĩnh, hồn diệt sinh vốn không thể quấy nhiễu tình hình bên kia, hơn nữa, trước đó vì để hắc viêm xuất hiện, đấu khí trong cơ thể hồn diệt sinh gần như đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này chiến lực càng đánh càng yếu. Bành, bành. Sau mười mấy hiệp, hồn diệt sinh vốn đã kiệt sức cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, bị Tào Dĩnh nắm lấy cơ hội, hung hăng đánh trúng, cơ thể bay ngược ra ngoài, không ngừng chảy máu. Hồn diệt sinh vừa thất bại, hư vô thôn viêm vốn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại áp lực mạnh mẽ xung quanh, bây giờ cũng cuối cùng chịu không nổi áp lực đó, lập tức một tiếng thét chói tai thê lương vang lên, rồi mặt người hắc viêm của nó trực tiếp nổ tung. Hỏng bét. Hư vô thôn viêm nổ tung, cuối cùng làm cho hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân sắc mặt kịch biến. Hai người liếc nhau, thân hình gần như không hẹn mà cùng lao vút ra. Rõ ràng, hai người họ cũng muốn ra tay giải cứu hư vô thôn viêm. Hừ, các ngươi muốn phá vỡ quy củ sao? Thấy vậy, người của Gia Mã Đế Quốc sắc mặt cũng lạnh xuống. Gió sớm, Tiêu Thần và Đan Tháp lão tổ ba người cấp tốc lướt đi, chặn hồn thiên mạch và người kia lại. Cùng lúc đó, Dược Trần mang theo các cường giả đấu thánh còn lại dương thân hình, kiềm chế mấy vị cường giả đấu thánh của hồn điện. Trong nhất thời, đỉnh Vẫn Lạc này lập tức trở nên dương cung bạc kiếm, chỉ cần một lời không hợp là có thể dẫn đến hỗn chiến triệt để. Hồn thiên mạch, nếu hồn điện thật sự muốn khai chiến toàn diện, ta, Gia Mã Đế Quốc, cũng không hề sợ các ngươi. Gió sớm lạnh lùng quát lên. Hồn thiên mạch hai mắt híp lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua xung quanh, đội hình thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều. Nếu đánh nhau, dù hồn điện có thể thắng, đó cũng sẽ là một trận thắng thảm, mà tổn thất như vậy chính là điều hồn tộc bây giờ đang cố gắng tránh. Làm sao bây giờ? Hồn ma lão nhân trong mắt hàng quang lóe lên, thấp giọng nói. Hồn thiên mạch nhìn chằm chằm vào đồng tử mặt thanh sam trước mặt, khuôn mặt người sau bình tĩnh, đôi mắt trong veo tựa như một đầm nước sâu thẳm. Lần giao thủ trước đó đã cho hồn thiên mạch biết sự đáng sợ của lão quái đang tháp lão tổ đã sống mấy ngàn năm này. Tất cả vẫn như cũ. Hít sâu một hơi, hồn thiên mạch trầm giọng nói. Nghe lời hắn, người của hai bên cũng hơi thả lỏng, rồi mỗi bên từ từ lùi lại một khoảng cách, không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng bị cưỡng ép đè nén xuống. Phanh! Ngay lúc hai bên lùi ra, Trên bầu trời, Tử Hỏa Hư Vô Thông Viêm đã bị ngọn lửa của Tào Dĩnh thôn phệ hoàn toàn. Phi lực thôn phệ chỉ là một trong những năng lực kỳ dị của Hư Vô Thông Viêm, nhưng giữa các dị hỏa, cũng giống như giữa các giả thú, mạnh được yếu thua. Bởi vì chúng đều có chung một bản nguyên, cho nên chuyện hỏa mạnh ăn hỏa yếu thường xuyên xảy ra. Hư Vô Thông Viêm xếp hạng thứ 2 trên dị hỏa bảng, nói thật thì cũng mạnh hơn Tịnh Liên Yêu Hỏa một chút, nhưng Thông Viêm hiện tại chỉ là một đạo tử hỏa mà thôi. Hồn Điện Điện Chủ, vậy mà lại bại nhìn cảnh tượng trên bầu trời, toàn bộ sơn mạch cũng trở nên có chút lặng ngắt như tờ. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt không ít người cũng dâng lên vẻ mặt ngưng trọng. Hồn Điện Điện Chủ là cường giả đỉnh phong đã thành danh từ lâu trên Trung Châu, hung danh năm xưa của hắn đã khiến vô số thế lực gia tộc trên Trung Châu phải sợ hãi, từ đó mới đặt nền móng cho vị thế bá chủ của Hồn Điện ở Trung Châu. Nhưng bây giờ, vị cường giả từng gây nên gió tanh mưa máu trên Trung Châu này, lại hoàn toàn thua trong tay một hậu bối mới nổi. Bá chủ Trung Châu, nên đổi chủ rồi. Một số thái thượng trưởng lão của các thế lực tông phái, trong lòng đều lướt qua ý niệm này. Trên đỉnh Vẫn Lạc, các cường giả của Gia Mã Đế Quốc lúc này trên mặt cũng dâng lên vẻ kinh hãi xen lẫn vui mừng, nhìn về phía bóng dáng Tào Dĩnh trên bầu trời, trong mắt tràn ngập một sự tự hào. Nếu nói hai trận chiến trước là do ngoại viện ra tay, thì trận chiến cuối cùng này lại là do Vương Phi của Gia Mã Đế Quốc tự mình ra tay, ý nghĩa khác hẳn với việc Đan Tháp Lão Tổ và Tiêu Thần ra tay. Giờ khắc này, so với không khí vui mừng của Gia Mã Đế Quốc, phe Hồn Điện lại là một sự im lặng tịch mịch, các cường giả nhìn nhau, tinh thần có chút hoảng hốt. Mới đây thôi, uy danh của Hồn Điện vẫn còn bao trùm Trung Châu, bất kỳ cường giả nào nghe họ báo danh cũng phải một mặt kiên kỵ thậm chí sợ hãi. Nhưng mà, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, bá chủ từng làm người ta phải e dè, cũng đã lần đầu nếm phải vị đắng của thất bại. Chuyện này, xem các ngươi làm sao giao phó với trong tộc. Hồn Ma lão nhân sắc mặt âm tình bất định, những ánh mắt xung quanh làm hắn cảm thấy rất chói mắt, lập tức phất tay áo, tức giận nói. Người cười cuối cùng mới là người thắng thật sự. Nếu ngay cả chút nhẫn nại này cũng không có, hồn tộc của ta đã sớm biến mất trong trời đất này rồi. Hồn Thi Mạch sắc mặt tuy có chút âm u, nhưng vẫn giữ được vẻ đạm nhiên, hắn lạnh lùng liếc qua Hồn Ma lão nhân, trách mắng. Các ngươi cứ cao hứng đi, đợi đến khi kế hoạch của hồn tộc ta khởi động, chỉ một Gia Mã Đế Quốc, trong nháy mắt có thể khiến các ngươi tan thành tro bụi. Quát lớn mấy người bên cạnh xong, Hồn Thi Mạch ánh mắt âm hàn, nắm đấm khô héo trong tay áo từ từ nắm chặt. Lúc này, Hồn Diệt Sinh bị đánh bay ngược ra mang theo thân thể đầy vết thương, chật vật bay trở về đỉnh Vẫn Lạc. Khí tức của hắn cũng yếu ớt đến không thể nhận ra, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng. Điện chủ nhìn bộ dạng của Hồn Diệt Sinh, hiển nhiên là không còn sức chiến đấu nữa. Đến lúc này, một số cường giả Hồn Điện vốn còn ôm chút may mắn trong lòng cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Mối thù này, bản điện hôm nay ghi nhớ. Hồn Diệt Sinh phun ra một ngụm máu đen, cơ thể vô lực rơi xuống đất, cùng lúc đó, một giọng nói khàn khàn mà hư nhược, chậm rãi truyền ra, cuối cùng truyền vào tai Tào Dĩnh. Đã bại, vậy thì để mạng lại đây. Tào Dĩnh vô cùng quả quyết, biết không thể để lại hậu hoạn, lập tức chuẩn bị chém giết Hồn Diệt Sinh. Ngươi dám? Hồn Thi Mạch thấy thế, lập tức xông tới giữa Hồn Diệt Sinh và Tào Dĩnh, chuẩn bị thừa cơ diệt sát Tào Dĩnh. Hồn Thi Mạch, trong lúc tỉ thí, tử thương khó tránh khỏi, ngươi đừng có phá vỡ quy củ. Ngay lúc Tào Dĩnh chuẩn bị ra tay, bóng dáng đồng tử mặc áo xanh kia đã chậm rãi xuất hiện trước mặt nàng, hiển nhiên là để đối phó với Hồn Thi Mạch. Mà gió sớm cũng nhanh chóng đến bên cạnh Tào Dĩnh, lúc này, hắn vẫn chỉ để lộ khí tức tứ tinh đấu thánh, nên không bị ai để vào mắt. Lão quỷ, ngươi thật sự muốn triệt để đối đầu với hồn tộc của ta? Hồn Thiên Mạch ánh mắt sâm nghiêm nhìn chằm chằm Đan Tháp Lão Tổ, nói từng chữ. Hồn Thiên Mạch, nói lời uy hiếp với ta cũng không có tác dụng đâu. Đối mặt với sự uy hiếp của Hồn Thiên Mạch, Đan Tháp Lão Tổ lại mỉm cười, nói. Da mặt khô héo của Hồn Thiên Mạch rung lên, hắn biết, có Đan Tháp Lão Tổ ngăn cản, hôm nay hắn không thể nào loại trừ được mối uy hiếp từ Tiêu tộc. Hừ, lần sau nếu giao phong, Gia Mã Đế Quốc của ngươi, nhất định sẽ vong. Hồn Thiên Mạch hất tay áo, cười lạnh sâm nhiên, rồi quay người mang theo Hồn Diệt Sinh bị thương. Sau đó thân hình khẽ động, lướt về phía ngoài Vẫn Lạc sơn mạch. Phía sau hắn, các cường giả Hồn Điện cũng chỉ có thể xám xịt đi theo. Cuộc quyết chiến trên đỉnh Vẫn Lạc làm náo động toàn bộ Trung Châu, cùng với sự thất bại của Hồn Diệt Sinh và sự tháo chạy của đám người Hồn Điện, cuối cùng cũng đã hạ màn trong sự tiếc nuối của nhiều người. Kết quả cuối cùng có chút ngoài dự liệu của không ít người. Hồn Điện, thế lực bá chủ sừng sững ở Trung Châu mấy trăm năm, sau bao năm ngang ngược, cuối cùng cũng đã gặp được một thế lực hùng mạnh có thể dập tắt nhuệ khí của họ. Gia Mã đế quốc to lớn phát triển nhanh chóng, chiếm cứ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, trước đây không được một số nhân vật thế hệ trước xem trọng. Bởi vì, đế quốc này quá lớn, không thuần túy như các chủng tộc viễn cổ, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Tuy nhiên, sau mấy năm rèn luyện, nó lại cuộc khởi với một tốc độ làm người ta rung động. Hơn nữa, số lượng cường giả hội tụ trong đế quốc cũng làm cho một số thế lực lâu đời phải hổ thẹn. cường giả đấu thánh, cấp bậc này đặt ở bất kỳ đâu cũng là nhân vật trấn tông cấp lão tổ, nhưng ở Gia Mã, lại có tới mười mấy vị. Số lượng đấu thánh như vậy làm người ta dần hiểu ra rằng, Gia Mã đế quốc có thể đi đến ngày hôm nay không phải là dựa vào vận khí. Đặc biệt là khi vương phi của một nước có thực lực đánh bại cả hồn điện điện chủ, mức độ chấn nhiếp đó càng không ai có thể bì kịp. Khi tin tức chiến cuộc trên đỉnh vẫn lạc truyền về Gia Mã đế quốc, cũng không ngoài dự liệu đã gây ra một sự rung động và cùng hỷ tựa như trời long đất lở. Gần như suốt nửa tháng, toàn bộ đế quốc đều chìm trong niềm vui. Từ nay về sau, Gia Mã đế quốc sẽ có được danh vọng không thể lay chuyển trên Trung Châu. Mà tất cả các quan chức cấp cao trong đế quốc, thậm chí cả bình dân, khi gặp gỡ người khác, cũng có thể ưỡn ngực, tràn đầy tự hào. Tuy nhiên, sau đó, Gia Mã đế quốc lại không hề vội vã khuếch trương địa bàn. Đế quốc to lớn này, dù sao cũng có bản chất khác với Hồn Điện. Hồn Điện làm việc không từ thủ đoạn, không để ý đến các thế lực khác, hành vi này, nếu không phải có hồn tộc âm thầm ủng hộ phía sau, chỉ sợ đã sớm xảy ra biến động. Bây giờ Gia Mã đế quốc vươn lên trở thành bá chủ mới, tự nhiên không thể áp dụng phương pháp giống như họ. Bởi vậy, không lâu sau đại chiến kết thúc, gió sớm đã truyền xuống mệnh lệnh, nghiêm cấm bất kỳ ai trong đế quốc mượn cớ này để ngạo mạn với bên ngoài, mọi việc đều duy trì tác phong như cũ, nếu có ai làm trái, quốc pháp xử lý. Phong ca, bây giờ Gia Mã đế quốc ngày càng vững chắc, mọi sự phát triển đều đã đi vào quỹ đạo. Trong hoàng cung Gia Mã, Vân Vận và mọi người tụ tập ở đây, ai nấy trên mặt cũng đều mang theo nụ cười và sự tự hào. Mấy năm trước, không ai có thể ngờ rằng, một thiếu niên kế thừa hoàng vị có thể đưa Gia Mã đế quốc lên đến độ cao như bây giờ. Trong đó, Yêu Dạ là người cảm khái sâu sắc nhất. Nhớ ngày đó, nàng đã hết sức phản đối, không hiểu hành động nhường ngôi của Gia Hình Thiên. Bây giờ, Yêu Dạ cuối cùng cũng đã hiểu hành động trước đây của Gia Hình Thiên là sáng suốt đến nhường nào. Gia Mã đế quốc bây giờ, địa bàn so với trước kia đã lớn hơn trăm lần không chỉ. Dù sao, Tây Bắc Đại Lục dù gì cũng là một mảnh đại lục, cho dù là một số cường giả đấu thánh, đi một vòng cũng phải mất nửa ngày. Cương vực khổng lồ như vậy, làm nền tảng của đế quốc, cực kỳ vững chắc. Sau này, trên mảnh đại lục này, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được chúng ta. Gió sớm cũng cười lớn nói. Hắn bây giờ gần như đã công khai sự tồn tại của gió giới với mọi người, và sở dĩ hắn nắm giữ sức mạnh như vậy, là bởi vì số lượng dòng dõi của hắn đã đột phá đến 50 người. Lần này, số lượng dòng dõi của gió sớm đột phá đến 50 người, hệ thống đã thưởng một gói quà đặc biệt, trực tiếp thưởng 10 viên cửu phẩm huyền đan. Hơn nữa, đây mới chỉ là phần thưởng thứ hai, phần thưởng thứ nhất của gói quà đặc biệt là một phần đan đế truyền thừa, phần thưởng thứ ba là 100 viên cửu phẩm bảo đan. Gói quà này, không chỉ có 10 viên cửu phẩm huyền đan, còn có 100 viên cửu phẩm bảo đan. Tài sản như vậy, dù cho cả bát đại chủng tộc viễn cổ cộng lại cũng không gom được một nửa. Giá trị của cửu phẩm huyền đan có tỷ lệ rất lớn có thể làm cho một tứ tinh đấu thánh thăng liền hai sao. Có lô đan dược này, các cường giả tứ tinh đấu thánh dưới trướng gió sớm gần như đều có thể thuận lợi đột phá đến ngũ tinh đấu thánh, một số người may mắn, đột phá trở thành lục tinh đấu thánh cũng là có khả năng. Đặc biệt là Tiêu Thần, cường giả còn lại của Tiêu tộc, đã tích lũy lâu như vậy, nếu bây giờ nhận được một viên huyền đan, chắc chắn có thể đột phá đến lục tinh đấu thánh, hơn nữa còn là người nổi bật trong số các lục tinh đấu thánh. Về phần những viên cửu phẩm bảo đan còn lại, đối với các đấu thánh cấp thấp có thể phát huy tác dụng cực lớn. Một nhất tinh đấu thánh, dùng một viên cửu phẩm bảo đan, khả năng cao có thể trực tiếp mượn dược lực khổng lồ của nó để đột phá đến nhị tinh. Chỉ cần gió sớm tiêu hóa tốt lô đan dược này, thì tiếp theo, chất lượng đấu thánh dưới trướng hắn sẽ được nâng cao cực lớn. Phong ca, huynh tìm ta. Sau khi thu hoạch được vô số phần thưởng, gió sớm tìm đến Tào Dĩnh đầu tiên. Dĩnh nhi, ước mơ lớn nhất của nàng không phải là trở thành luyện dược sư đệ nhất đại lục sao? Hôm nay, ta có một món đồ tặng cho nàng. Gió sớm vừa nói, vừa lấy ra phần đan đế truyền thừa. Đây là cái gì? Nhìn gió sớm lấy ra một lệnh bài bằng ngọc, Tào Dĩnh rất tò mò. Nàng dán nó lên trán, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Gió sớm không giải thích, hắn trực tiếp đưa lệnh bài cho Tào Dĩnh. Tào Dĩnh bán tín bán nghi, dán lệnh bài lên trán, trong nháy mắt, một lượng thông tin cực lớn tràn vào đầu Tào Dĩnh, biểu cảm của nàng cũng biến đổi đặc biệt lớn. Một lúc sau, ánh mắt Tào Dĩnh dần khôi phục sự tỉnh táo. Đan đế truyền thừa. Phong ca, huynh tốt quá. Cảm nhận được ký ức tồn tại trong đầu mình, Tào Dĩnh trên mặt vô cùng hưng phấn, trực tiếp bổ nhào vào người gió sớm. Một tháng sau, dược tộc sẽ tổ chức dược điển, đến lúc đó, nàng có thể đi thử xem sao. Gió sớm ôm lấy Tào Dĩnh, vui vẻ nói. Kỹ năng luyện dược của Tào Dĩnh vốn đã không kém, nay lại có được đan đế truyền thừa, hẳn sẽ không thua kém các luyện dược tông sư thế hệ trước. Được. Lần dược điển này, ta có lòng tin rất lớn. Nghe gió sớm nói, Tào Dĩnh vui vẻ gật đầu, vui sướng tột cùng. Một tháng thời gian, đủ để nàng tiêu hóa hết phần đan đế truyền thừa này. Tiếp theo, gió sớm ôm Tào Dĩnh đặt lên chiếc giường êm trong phòng, tiến hành một phen giao lưu sâu sắc. Khoảng cách đến ngày dược điển tổ chức còn 3 ngày, gió sớm bên này cuối cùng cũng quyết định xuất phát. Lần này, ngoài việc mang theo Tào Dĩnh, gió sớm còn đưa cả Dược Trần đi cùng, bởi vì Dược Trần còn có một việc phải làm ở dược tộc. Vì vấn đề thời gian, gió sớm tự nhiên không chậm rãi lên đường, mà trực tiếp sử dụng không gian chuyển đổi kỳ, đi đến nơi đặt cờ hiệu không gian gần nhất với không gian của dược tộc. Dược tộc, tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch ở cực Nam Trung Châu. Ở một khía cạnh nào đó, vùng đất ấy thật ra đã tách biệt khỏi Trung Châu, trông rất xa xôi hẻo lánh. Nhưng núi không cần cao, có tiên thì linh, mà vùng núi này cũng vì lý do đó mà trở nên đặc biệt. Mặc dù Thần Nông Sơn Mạch thuộc loại khu vực hoang vu, trong đó độc trùng ngang ngược, đủ loại hung thú hiếm thấy ở Trung Châu tầng tầng lớp lớp. Nhưng nhờ sự tồn tại của dược tộc, vùng đất này vẫn trở nên tương đối náo nhiệt. Hơn nữa, dãy núi này sản xuất nhiều loại dược liệu quý giá, không ít luyện dược sư cũng không quản ngại vạn dặm đến đây tìm kiếm dược liệu luyện đan. Cho nên, Thần Nông Sơn Mạch này cũng có nhân khí cực cao. Dược điển là hoạt động quan trọng nhất trong dược tộc, thời gian tổ chức không hoàn toàn cố định, mà có thể thay đổi tùy theo các tình huống khác nhau. Nói chung, dược điển này có phần tương tự với đan hội của đan tháp. Hơn nữa, ở một mức độ nào đó, đây là một đại hội của các luyện dược sư đỉnh cao thực sự trên đại lục. Thông qua đại hội này, người ta có thể biết ai mới là luyện dược sư xếp hạng nhất trên đại lục hiện nay. Những người có thể tham gia dược điển, ngoài người của dược tộc bản tộc, còn có một số luyện dược tông sư từng hoặc đang có danh tiếng lớn và kỹ thuật luyện dược cực cao ở Trung Châu, cũng có thể được mời. Tuy nhiên, những người được mời như vậy thường rất ít, dù sao những luyện dược sư có thể được dược tộc để mắt đến, trên đại lục cơ bản là thuộc loại hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến sự long trọng của dược điển, không vì lý do gì khác, chỉ vì danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Lần này, ba người gió sớm, sau khi đến nơi đặt cờ hiệu không gian chuyển đổi gần nhất với không gian của dược tộc, liền nhanh chóng lên đường. Nửa ngày trôi qua, Thần Nông Sơn Mạch tràn ngập sương mù dày đặc đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Thật là năng lượng thiên địa nồng đậm, dược tộc này quả là chiếm được một nơi tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy Thần Nông Sơn Mạch, Tào Dĩnh không khỏi khen một tiếng. Những đám mây sôi trào trên không dãy núi không phải là vật tầm thường, mà là do năng lượng thiên địa hội tụ thành. Tu luyện ở đây, so với những nơi bình thường, tốc độ nhanh hơn không ít. Thiếu gia, dãy núi này là do một vị lão tổ của dược tộc năm xưa hao phí mấy trăm năm công sức mới bồi dưỡng được phì nhiêu như vậy. Dược Trần ánh mắt phức tạp nhìn mảnh sơn mạch vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này, kể từ sau khi rời đi năm đó, đây là lần đầu tiên ông trở về. Dược Trần, ta đã nói trước đây, sẽ để ngươi hoàn thành tâm nguyện. Chuyến đi dược tộc lần này, không ai có thể ngăn cản ngươi. Gió sớm liếc nhìn Dược Trần, sau đó hứa hẹn. Dược Trần đã đi theo hắn nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cảm tạ thiếu gia. Nghe gió sớm nói, Dược Trần vô cùng kích động. Đời này có thể đi theo gió sớm, là phúc khí của Dược Trần hắn. Nếu không có gió sớm, hắn bây giờ chưa chắc đã có thể phục sinh, càng không thể trong mấy năm ngắn ngủi, từ tu vi bán thánh, đột phá đến thực lực tứ tinh đấu thánh hiện tại. Tu vi của ông như vậy, dù ở trong dược tộc, cũng có thể xếp vào hàng đầu. Tiếp theo, mấy người gió sớm từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống một khe sâu trong sơn mạch. Ở phía đối diện khe sâu này, một cổng vòm bằng đá khổng lồ cao khoảng mấy trăm trượng yên tĩnh sừng sững, một luồng khí tức tang thương từ trên cổng vòm đá truyền ra. Trung tâm cổng vòm là một mảnh không gian vặn vẹo, và nơi đó chính là cánh cửa thông đến không gian của dược tộc. Lúc này, không ngừng có những bóng người từ không trung hoặc từ sâu trong rừng bay lượn ra, cuối cùng rơi xuống bên ngoài cổng vòm đá. Những người này lấy ra một số ngọc giản giao cho các vệ binh mặc trang phục dược tộc bên ngoài cổng vòm, sau đó mới được cho vào. Thiếu gia, dược điển này là đại hội long trọng nhất của dược tộc. Một vài tông phái phụ thuộc vào dược tộc cũng sẽ được phép vào trong quan sát. Khoảng thời gian này cũng là lúc dược tộc náo nhiệt nhất. Dược Trần lướt mắt qua những bóng người đang tiến vào cánh cổng không gian, rồi cất tiếng giới thiệu với Thần Phong và Tào Dĩnh. Thần Phong khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ngay bên ngoài cổng vòm. Nơi đó có mấy bóng người đứng im như tượng, ánh mắt sắc bén vừa phóng tới thì một người trong đó nhận ra Thần Phong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, rồi lộ vẻ cung kính. Dược tộc trọng địa, há cho phép tự tiện xông vào, cẩn thận một chút. Đây là bệ hạ Thần Phong của Gia Mã Đế Quốc, ngươi không muốn sống nữa à? Một tên lính gác không biết chuyện vừa mở miệng quát lớn. Ba người Thần Phong thì lập tức bị người bên cạnh ngắt lời. Tên lính gác nhận ra Thần Phong run rẩy cất lời, bệ hạ Thần Phong giá lâm dược giới, thực sự là không được nên đón từ xa, thất lễ quá. Xung quanh khe sâu, những người đang lần lượt bay vào cũng chậm rãi dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía nhóm người Thần Phong. Những người thuộc các tông phái gần đó nghe thấy lời của tên lính gác thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên hạ bây giờ còn ai không biết đại danh của Hoàng đế Gia Mã? Gia Mã Đế Quốc đã là thế lực bá chủ Trung Châu, ảnh hưởng vô cùng lớn. thân phận của Thần Phong lúc này đã có thể sánh ngang với tộc trưởng của các viễn cổ chủng tộc. Không ngờ bệ hạ Thần Phong cũng tới. Nhưng lần này không phải là nơi luận võ như Vẫn Lạc Chi Điên, mà là so tài luyện dược. Ngươi không thấy Dĩnh Vương Phi cũng theo tới sao? Dĩnh Vương Phi chính là quán quân đan hội năm đó, sư thừa đan tháp. Hơn nữa, Dĩnh Vương Phi còn từng đánh bại điện chủ hồn điện, tu vi cực cao. Dĩnh Vương Phi tuy tài năng luyện dược rất mạnh, nhưng đây là dược điển dù là nàng, e rằng cũng không thể tranh tài với các bậc tông sư luyện dược. Tin tức vỉa hè đây, nghe nói Dĩnh Vương Phi cách đây không lâu đã luyện chế thành công một viên cửu phẩm bảo đan hít, chuyện này là thật sao? Nếu đúng là cửu phẩm luyện dược sư, dược điển lần này e rằng cũng phải có một ghế cho Dĩnh Vương Phi rồi. Nghe những lời xì xào xung quanh, nhóm người Thần Phong không hề để ý, trực tiếp dẫn mấy người phía sau lưng bước vào cánh cổng không gian. Trên thế giới này, thực lực vi tôn vẫn là chân lý vĩnh hằng. Thực lực của Thần Phong, Tào Dĩnh và Dược Trần, ngay cả một số thái thượng trưởng lão của dược tộc cũng phải vô cùng kiêng dè, đám thủ vệ này sao dám đắc tội. Vừa tiến vào không gian, tầm mắt mọi người hơi hoa lên, địa hình sơn mạch trước mắt đã hóa thành một vùng bình nguyên xanh biếc tươi tốt. Trên bình nguyên, có từng con chim thú khổng lồ, hai cánh dang rộng ước chừng mấy trăm trượng. Mấy vị, mời qua bên này. Nhóm người Thần Phong vừa đáp xuống, mấy người dược tộc mặc áo giáp, thực lực không tầm thường đã nhanh chóng đi tới. Sau đó, họ dẫn ba người Thần Phong lên lưng một con chim khổng lồ. Lúc này trên lưng chim đã có mấy trăm bóng người đứng rải rác, trông khá náo nhiệt. Ba người Thần Phong vừa lên lưng chim liền gây ra một trận xôn xao, dù nhiều người muốn tiến lên bắt chuyện làm quen với Thần Phong, nhưng cuối cùng không ai đủ can đảm. Không lâu sau, con chim khổng lồ vỗ đôi cánh lớn, tạo ra một cơn cuồng phong, gào thét bay lên, nhanh chóng lượn về phía sâu trong không gian của dược tộc. Nửa giờ sau, tốc độ của chim chậm lại, mọi người nhìn ra xa, chỉ thấy mây mù tan đi, một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời xuất hiện trong tầm mắt. Trên ngọn núi khổng lồ ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy những quần thể đại điện và công trình kiến trúc, vô số cột khói chậm rãi bốc lên, trong đó tràn ngập mùi đan hương nồng đậm. Con chim khổng lồ bay lượn quanh ngọn núi một vòng, cuối cùng đáp xuống một quảng trường. Vừa xuống khỏi lưng chim, Dược Trần nhìn những kiến trúc quen thuộc bốn phía, bất giác thất thần. Thần Phong và Tào Dĩnh không quấy rầy sự xuất thần của Dược Trần, nhưng rất nhanh, sự yên tĩnh này đã bị một tiếng cười lạnh phá vỡ. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Dược Trần. Lão Phu thật có chút kinh ngạc, ngươi, kẻ bị gia tộc trục xuất, còn mặt mũi nào mà quay về đây? Ngay sau đó, một đám người mặc trang phục dược tộc chậm rãi đến gần. Dẫn đầu bọn họ là một lão già mặt mày có phần âm trầm, đôi môi mỏng như lưỡi dao. Người này chính là vị trưởng lão dược tộc trưởng quản hình phạt đã từng xuất hiện bên ngoài Tịnh Liên Yêu Hỏa không gian, và cũng là người có ân oán rất sâu với Dược Trần, tứ tinh đấu thánh Dược Vạn Quy. Dược Trần. Hừ, chẳng phải là kẻ vô dụng bị dược tộc ta ruồng bỏ sao? Đúng vậy, ha ha, trưởng lão, với thân phận của ngài, có gì phải nói với một kẻ bị gia tộc vứt bỏ như Dược Trần chứ? Những kẻ vây quanh Dược Vạn Quy, nghe thấy lời nói của lão, lập tức cất lên những tiếng nịnh hóc liên tiếp. Ở dược tộc, địa vị của Dược Vạn Quy rất cao, nếu được lão coi trọng, địa vị trong tộc cũng sẽ tăng vọt, vì vậy bên cạnh Dược Vạn Quy chưa bao giờ thiếu loại người này. Câm miệng. Ngay khi những kẻ đi theo đang chế nhạo Dược Trần, Dược Vạn Quy đột nhiên nhìn thấy Thần Phong và Tào Dĩnh, bèn vội vàng ngắt lời bọn họ. Đối với Thần Phong, Dược Vạn Quy cũng có chút hiểu biết, dĩ nhiên, sự hiểu biết này chỉ giới hạn ở những gì Thần Phong để cho người khác thấy. Trước kia, ở Yêu Hỏa không gian, Thần Phong chỉ mới bộc lộ tài năng, nhưng bây giờ, hắn đã có thực lực tứ tinh đấu thánh. Tuy nhiên, nhiều cường giả đoán rằng thực lực của Hoàng đế Gia Mã rất có thể đã được che giấu. Dù sao, nếu không có thực lực thực sự, làm sao có thể trấn áp được một đám cường giả đấu thánh dưới trướng? Và việc Tào Dĩnh tại Vẫn Lạc Chi Điên thể hiện thực lực đánh bại Hồn Diệt Sinh, người có tu vi ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, càng khiến người ta tin vào phỏng đoán này hơn. Cường giả của Gia Mã đế quốc có thể đánh bại Hồn Diệt Sinh, ép Hồn Thi Mạch dẫn người rút lui, dù là dược tộc cũng phải dành cho họ sự tôn trọng đầy đủ. Ha ha, bệ hạ và vương phi đại giá quang lâm dược tộc ta, quả là không được nghênh đón từ xa. Sau khi quát mắng mấy kẻ chế giễu Dược Trần, Dược Vạn Quy nhanh chóng đi tới trước mặt Thần Phong vài mét, khách sáo chào hỏi. Dược Vạn Quy, ngươi lật mặt cũng nhanh thật đấy. Nhìn Dược Vạn Quy đang nịnh nọt trước mặt mình, Thần Phong không hề nể nang. Nghe lời Thần Phong, Dược Vạn Quy trong lòng không khỏi căng thẳng, lão biết ý tứ trong lời của Thần Phong, nhưng lúc này, lão chỉ có thể giả vờ không hiểu, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhìn thấy bệ hạ giá lâm tộc ta, lão phu tâm tình tự nhiên khác hẳn ngày thường. Người này chính là Hoàng đế Gia Mã sao? Chẳng trách ngay cả Vạn Quy trưởng lão cũng phải cung kính như vậy. Đám người dược tộc xung quanh thấy cảnh này, ai nấy trong lòng cũng có chút kinh hãi. Dược Vạn Quy, thuộc hạ của bản hoàng, không phải ai cũng có thể châm chọc giữa ánh mắt của mọi người. Sắc mặt Thần Phong đột nhiên âm trầm, một luồng khí thế cường hãn cũng lan tỏa khắp quảng trường. Một tiếng rắc vang lên. Khi Thần Phong triển lộ uy áp của Lục Tinh Đấu Thánh, những người dược tộc xung quanh đều cảm nhận được áp lực cực lớn, sàn đá dưới chân vài người cũng nứt toát. May mắn thay, luồng uy áp này của Thần Phong chỉ nhắm vào một mình Dược Vạn Quy. Nếu không, với tu vi của đám đệ tử dược tộc xung quanh phần lớn chỉ ở cấp đấu tôn, thậm chí đấu tông, e rằng đã sớm phun máu tươi, thậm chí là bỏ mạng tại chỗ. Luồng khí tức này là của Lục Tinh Đấu Thánh. Lời đồn của các cường giả đại lục về hắn xem ra không sai, kẻ này thật sự đã che giấu tu vi. Bệ hạ, chuyện vừa rồi, đúng là lỗi của ta, mong bệ hạ lúc này Dược Vạn Quy toàn thân toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ Thần Phong một cái tát sẽ trực tiếp đánh chết mình, lão chật vật cầu xin tha thứ. Đời này có thể theo hầu thiếu gia Thần Phong, thật sự là may mắn của Dược Trần, ta thấy Thần Phong vì mình mà gây áp lực lên Dược Vạn Quy, thậm chí không tiếc bại lộ tu vi vẫn luôn che giấu, Dược Trần trong lòng vô cùng cảm động. Bệ hạ Thần Phong, xin hãy bớt giận. Ngay khi hai đầu gối của Dược Vạn Quy sắp chịu không nổi áp lực to lớn từ Thần Phong mà khuỵu xuống, một tiếng quát già nua đột ngột vang vọng giữa trời cao. Ngay sau đó, đám người trên quảng trường kinh ngạc nhìn thấy một mảng mây lửa lớn từ đỉnh núi lao đến, trong đó mơ hồ hiện ra một lão già tóc đỏ đang lướt tới. Là Vạn Hỏa trưởng lão. Nhìn thấy lão già tóc đỏ, quảng trường lập tức vang lên từng tràng kinh hô, không ngờ ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện. Dược Vạn Hỏa, cùng là viễn cổ chủng tộc, cái đạo đại khách này của dược tộc các ngươi, so với cổ tộc đúng là kém xa. Nhìn lão già tóc đỏ đang lao tới, Thần Phong cũng không thu lại uy áp, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường. Kẻ này quả thật như các cường giả dự đoán, tu vi cực mạnh, chỉ có như vậy mới có thể trấn áp được đám cường giả của Gia Mã. Cảm nhận được khí tức tu vi mà Thần Phong đang triển lộ, vị Vạn Hỏa trưởng lão có tu vi Lục Tinh Đấu Thánh này cũng khẽ biến sắc. Ngay sau đó, Dược Vạn Hỏa quay đầu về phía Dược Vạn Quy đang phải chịu đựng uy áp mạnh mẽ, phẫn nộ quát, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Hỏa trưởng lão, vừa rồi, ta đã mở miệng chế giễu Dược Trần. Đối mặt với sự tra hỏi nghiêm khắc của Vạn Hỏa trưởng lão, Dược Vạn Quy bây giờ không dám giấu giếm, đem chuyện vừa rồi nói thẳng ra. Dược Trần. Nghe lời Dược Vạn Quy, ánh mắt Vạn Hỏa trưởng lão chuyển sang, dừng lại trên người Dược Trần. Nhìn thấy tu vi tứ tinh đấu thánh của Dược Trần hiện tại, ánh mắt Vạn Hỏa trưởng lão có chút phức tạp. Lão chưa bao giờ nghĩ tới, đứa con bị dược tộc xem như có cũng được không có cũng chẳng sao năm đó, bây giờ lại có được thành tựu như vậy. Không chỉ tu vi bước vào tứ tinh đấu thánh, còn gây dựng được sự nghiệp lẫy lừng ở Trung Châu, trở thành nhân vật số 1 số 2 của Gia Mã Đế Quốc. Ai, trước kia nếu quan tâm hơn một chút, có lẽ bây giờ đã là một cục diện khác lúc này, Vạn Hỏa trưởng lão trong lòng khẽ thở dài. Nếu ngày trước trong tộc chú ý đến Dược Trần nhiều hơn một chút, e rằng Dược Trần vẫn sẽ một lòng hướng về dược tộc. Như vậy, quan hệ giữa Gia Mã Đế Quốc và dược tộc có lẽ sẽ vô cùng tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng, thế gian này không có thuốc hối hận. Vạn Quy, người đến là khách, sao ngươi có thể vô lễ với khách như vậy? Ngay sau đó, Vạn Hỏa trưởng lão nảy ra một ý, lần nữa trách mắng Dược Vạn Quy. Uy danh của bệ hạ Thần Phong quả là lớn, nếu là người bình thường bị người dược tộc bắt nạt, nào dám lên tiếng. Cho dù có đi tìm phiền phức, cũng sẽ bị người dược tộc dạy cho một bài học, dù sao đây cũng là địa bàn của dược tộc đúng vậy, thế giới này, vĩnh viễn là cường giả vi tôn, nếu không có bệ hạ Thần Phong, Dược Trần kia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Người xung quanh thấy cảnh này, cũng xì xào bàn tán, đồng thời cũng phát ra đủ loại cảm thán. Xin lỗi, là ta thất lễ. Dược Vạn Quy biết Vạn Hỏa trưởng lão đang giúp mình, bèn rất khôn khéo thuận theo bậc thang này mà đi xuống. Nếu Vạn Quy đã nhận lỗi thành khẩn như vậy, bệ hạ Thần Phong có thể bớt giận được không? Vạn Hỏa trưởng lão lần nữa nhìn về phía Thần Phong, thái độ hữu hảo hỏi. Ha ha, bản hoàng ngu giận hay không không quan trọng, quan trọng là, làm thế nào để Dược Trần không tức giận. Thần Phong cười lạnh một tiếng, rồi chỉ vào Dược Trần đang đứng bên cạnh. Dược Trần, không biết ngươi có hài lòng với lời xin lỗi của Vạn Quy không? Vạn Hỏa trưởng lão phản ứng lại, hướng về phía Dược Trần nở một nụ cười, giọng điệu cũng rất khách khí. Vốn dĩ, với bối phận như Dược Vạn Hỏa, phải xem là trưởng bối cấp lão tổ của Dược Trần, nhưng bây giờ, lão lại dùng giọng điệu ngang hàng để nói chuyện. Ta chỉ có một yêu cầu, cho phép ta ghi tên phụ mẫu lên bia gia tộc. Lúc này, sau cơn xúc động, Dược Trần nghiến răng nói ra một điều kiện. Bia gia tộc, đó là nơi chỉ có những người có cống hiến trọng đại cho tộc mới có thể lưu danh. Nghe vậy, Dược Vạn Quy định từ chối ngay lập tức, nhưng lời còn chưa nói hết, một luồng áp lực cực lớn đã ập tới. Dưới áp lực khổng lồ này, hai chân của lão cuối cùng cũng cong xuống, thân thể nghiêng về phía trước, sắp sửa quỳ xuống. Thấy vậy, Vạn Hỏa trưởng lão nhíu mày, bàn tay nhanh chóng đưa ra đặt lên vai Dược Vạn Quy, một luồng lực tác động lên người lão, miễn cưỡng giúp lão không hoàn toàn quỳ xuống. Mặc dù hành động của Dược Vạn Quy vô cùng ngu xuẩn, khiến Vạn Hỏa trưởng lão không vui, nhưng lão là hình phạt trưởng lão, đại diện cho bộ mặt của dược tộc, Vạn Hỏa tự nhiên không thể để lão quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy. Được, nói cho cùng, chuyện năm đó, trong tộc cũng có lỗi với ngươi, yêu cầu như vậy, cũng không tính là quá đáng. Ngay sau đó, Vạn Hỏa trưởng lão trực tiếp đồng ý yêu cầu của Dược Trần. Hù khi tiếng nói của Vạn Hỏa trưởng lão vừa dứt, luồng uy áp khổng lồ tác động lên Dược Vạn Quy cuối cùng cũng từ từ tan biến. Lúc này Dược Vạn Quy không còn vẻ kiêu căng ngạo mạn khi vừa nhìn thấy Dược Trần nữa. Lão bây giờ dù trong lòng có đầy oán hận cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Dù sao, vừa rồi nếu không phải Vạn Hỏa trưởng lão kịp thời chạy tới, hôm nay dù lão có giữ được mạng sống, e rằng cũng phải mất mặt ê chề trước mặt đông đảo quần chúng. Thời gian không còn sớm, nếu các vị định quan sát dược điển, mời theo lão phu lên đỉnh núi ta nhớ, Dĩnh Vương Phi cũng là luyện dược sư, không biết lần này có thể tỏa sáng tại dược điển hay không. Vạn Hỏa trưởng lão vuốt râu, trong giọng nói có một phần tự hào nhàn nhạt. Bàn về thuật luyện dược, sự ngạo khí trong lòng người dược tộc gần như là tự động toát ra, dù sao, dược tộc bọn họ chính là lấy luyện dược lập nghiệp. Đối với các vị luyện dược tông sư hàng đầu trên đại lục đấu khí, trong lòng ta cũng rất tò mò. Nếu có thể luận bàn tranh tài một phen, ngược lại là cầu còn không được. Tào Dĩnh bình thản trả lời một câu. Sau khi hấp thu truyền thừa của Đan Đế, Tào Dĩnh bây giờ đối với thuật luyện dược vô cùng tự tin. Nghe Tào Dĩnh nói vậy, Vạn Hỏa trưởng lão cũng bị sự tự tin mạnh mẽ của nàng làm cho giật mình. Linh hồn lực của Tào Dĩnh đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, điều này Vạn Hỏa trưởng lão cũng đã nhìn ra, chỉ có điều, linh hồn lực mạnh mẽ không có nghĩa là thuật luyện dược cao minh. Chỉ là, còn có một vấn đề khiến Vạn Hỏa trưởng lão nghi hoặc, trước đây có tin đồn, Tào Dĩnh có tu vi ngũ tinh đấu thánh, nhưng bây giờ bất kể lão dò xét thế nào, cũng chỉ là tứ tinh. Ha ha, nhất định sẽ có cơ hội này, chỉ cần có thực lực, bất kỳ ai cũng có thể tham gia dược điển mời theo lão phu tới. Ngay sau đó, Vạn Hỏa trưởng lão cười to một tiếng. Rồi không nói nhiều lời, thân hình khẽ động, lướt lên trời, bay về phía đỉnh núi. Đỉnh dược sơn mây mù bao phủ, mùi đan hương kỳ dị lan tỏa, khiến người ta có cảm giác tâm thần thanh thản, tựa như đang ở chốn tiên cảnh. Trên đỉnh dược sơn, dược liệu trải dài như biển cả. Trên không trung của biển dược liệu này, lơ lửng một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bốn góc quảng trường có bốn dược đỉnh khổng lồ, đang tỏa ra khí đan hương, cột khói xông thẳng lên trời. Lúc này trên đài đá khổng lồ lơ lửng giữa không trung đã có không ít bóng người đứng rải rác, những tiếng trò chuyện náo nhiệt không ngừng truyền ra. Bệ đá hướng chính bắc, có từng hàng ghế đá xếp song song, hai bên những chiếc ghế đá này, những thị nữ xinh đẹp như bướm lượn, đôi tay linh hoạt rót đầy những chén ngọc trên bàn đá. Một tiếng vù vang lên. Nhóm người Thần Phong lướt lên đỉnh núi, Vạn Hỏa trưởng lão lập tức khách khí gọi, "Bệ hạ Thần Phong, mời qua bên này." Bệ hạ Thần Phong, không ngờ ngay cả vị này cũng tới. Theo tin tức vỉa hè, Dược Thánh của Tinh Vẫn Các, tông môn lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, Dược Trần, hình như cũng từng là người của dược tộc, nhưng sau đó vì một số chuyện mà bị trục xuất khỏi tộc. Thật có chuyện này sao? Hay, nếu chuyện này là thật, vậy dược tộc bây giờ chẳng phải là hối hận đến chết sao? Tiếng cười của Vạn Hỏa trưởng lão lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người ở đây hướng về phía nhóm người Thần Phong. Gia Mã Đế Quốc bây giờ ở Trung Châu thanh thế lừng lẫy, nhiễm nhiên là bá chủ Trung Châu. Đối với các chủ Tinh Vẫn Các, Dược Trần, những người ở đây cũng có nghe qua, lập tức những tiếng xì xào bàn tán vang lên khe khẽ. Nhóm người Thần Phong không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, đi đến gần Vạn Hỏa trưởng lão, tìm một chỗ ngồi xuống. Một bên, những thị nữ thông minh liền vội vàng tiến lên cung kính phục vụ. Phần mở đầu của dược điển này không có gì đáng xem, chỉ là mấy người trẻ tuổi trong dược tộc ra tay thể hiện một chút thôi, phần quan trọng nhất của dược điển là ở phía sau. Dược Trần chỉ vào đài đá khổng lồ phía dưới, giới thiệu. Những thứ này đúng là không có gì đáng xem. Điều ta mong đợi nhất bây giờ là được luận bàn với các vị tiền bối luyện dược. Tào Dĩnh cũng không khiêm tốn. Với cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của mình, lại dung hợp truyền thừa của Đan Đế, việc luyện chế cửu phẩm bảo đan đã là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ có điều, vì thời gian gấp rút, nàng vẫn chưa kịp thử luyện chế một viên cửu phẩm huyền đan. Những kẻ được gọi là luyện dược đại sư, phần lớn cũng chỉ luyện chế được cửu phẩm bảo đan thôi, đan dược cấp bậc huyền đan, không phải tùy tiện là có thể luyện chế được. Thần Phong cũng tùy ý nói một câu. Cũng giống như việc luyện cửu phẩm huyền đan, nhiều lúc không phải vì không đủ năng lực luyện chế, mà là vì loại đan này khi thành hình đòi hỏi năng lượng thiên địa vô cùng khắc nghiệt. Theo lý thuyết, cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn đã đạt đến tư cách để luyện chế cửu phẩm kim đan trong truyền thuyết. Nhưng, luyện dược thứ này, ngoài linh hồn lực ra, còn cần kiến thức luyện dược chuyên nghiệp, hơn nữa, nếu tu vi không đủ cũng không được, năng lượng thiên địa khổng lồ như vậy, một đấu tôn tuyệt đối không có hy vọng. Trong lúc mấy người Thần Phong đang trò chuyện, xung quanh bệ đá, lượng người ngày càng đông, đến sau cùng đủ loại tiếng ồn ào xông thẳng lên trời. Tiếng ồn khuếch tán, đột nhiên có một tiếng chuông ngân vang vọng trên không, ngay sau đó, rất nhiều người dược tộc nhanh chóng đứng dậy, giọng nói cung kính, vang dội truyền ra. Cung nghênh tộc trưởng. Giữa những tiếng cung nghênh vang dội, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn, rồi lại tự động tách ra, một lão già tóc trắng mặc áo dài trắng từ trong đó chậm rãi bước ra. Nơi chân lão bước xuống, không gian phát ra từng đợt dao động kỳ dị, không gian vô hình dường như cũng ngưng kết thành thực chất ngay lúc này. tộc trưởng dược tộc. Nhìn lão già tóc trắng mặt mày hiền lành, Thần Phong ngước mắt nhìn, khí tức của người này mạnh hơn Dược Vạn Hỏa lúc nãy rất nhiều, đoán chừng tu vi đã đến cấp độ thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng tu vi này, trong mắt Thần Phong đã không còn là gì, nếu khai chiến, Thần Phong có lòng tin lấy mạng lão trong vòng 10 chiêu. Về phía Dược Trần, khi nhìn về phía lão già tóc trắng, ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao, trong cơ thể ông cũng chảy dòng máu của dược tộc, khi nhìn thấy vị tộc trưởng dược tộc này, trong lòng cũng có chút cảm xúc khó tả. Ha ha, người đến là khách trên bầu trời, tộc trưởng dược tộc, Dược Đan, trên khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười ôn hòa. Lão chắp tay với đám người đông đúc, rồi ánh mắt lão đột nhiên lướt qua đám đông, dừng lại trên người Dược Trần, ánh mắt hơi lóe lên, có chút phức tạp. Dược Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Dược Đan, cười nhạt một tiếng, chắp tay nói, gặp qua Dược Đan tộc trưởng. Dược Trần chúng ta đều đã sai rồi. Ánh mắt Dược Đan nhìn chăm chú vào Dược Trần, phát ra một tiếng thở dài không rõ ý vị. Trước đây, không ai từng nghĩ Dược Trần có thể đạt đến trình độ hiện tại, e rằng không bao lâu nữa Dược Trần sẽ có thể bước vào ngũ tinh đấu thánh. Một người như vậy, trước đây lại bị xem như một phế vật mà trục xuất khỏi tộc, thật là nực cười. Ngay sau đó, Dược Đan bước một bước, xuất hiện giữa sự cung nghênh của đông đảo trưởng lão dược tộc, ngồi vào ghế chủ tọa. Ha ha, Dược Đan lão đầu, lần này ngươi cuối cùng cũng chịu xuất quan rồi sao? Ngay khi Dược Đan vừa ngồi xuống, một giọng nói tang thương lại chậm rãi vang vọng trên bầu trời. Cùng với giọng nói này truyền đến, còn có một mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn, sau đó mọi người liền nhìn thấy, ở chân trời xa xôi, đột nhiên có lục quang lóe lên. Trong mấy cái chớp mắt, một dược đỉnh màu xanh nhạt đã nhanh chóng phá không mà đến. Trên dược đỉnh đó, ngồi xếp bằng một lão già mặc áo gai bình thường, trên tay lão chống một cây trượng tựa như được bện từ dược thảo, trên cây trượng treo rất nhiều bình ngọc, khi lay động phát ra tiếng len ken giòn tan. Thần Nông lão nhân không ngờ ngay cả vị tiền bối này cũng xuất hiện. Nhìn thấy người này, Dược Trần trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Tên tuổi của Thần Nông lão nhân tuy không phải rất vang dội, nhưng ông vẫn là một vị tiền bối cực kỳ lão làng trong giới luyện dược, những người thế hệ trước như Dược Trần ở trước mặt Thần Nông lão nhân cũng chỉ có thể xem như trẻ con. Không hổ là dược điển, ngay cả bậc tiền bối luyện dược như vậy cũng đến. Khi Thần Nông lão nhân xuất hiện, khóe miệng Tào Dĩnh lộ ra một nụ cười. Những vị lão tiền bối luyện dược như vậy là người mà mọi luyện dược sư đều mong được gặp, Tào Dĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Tào Dĩnh không phải là sùng kính, mà là cảm thấy đã tìm được đối thủ, trong mắt nàng cũng có ý muốn khiêu chiến. Nàng cũng đã phát hiện ra rằng, để luyện chế cửu phẩm huyền đan, không phải là tu vi hay linh hồn lực của nàng không đủ, mà là thiếu một thời cơ. Theo lý thuyết, linh hồn lực bước vào thiên cảnh hậu kỳ đã có thể luyện chế được loại đan dược cao cấp như cửu phẩm huyền đan. Mà linh hồn lực đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, thì có tư chất luyện chế cửu phẩm kim đan. Nhưng trên thực tế, kim đan đã mấy ngàn năm không có ai luyện chế thành công. Hơn nữa, kỹ năng luyện dược của Tào Dĩnh bây giờ tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới đan đế, thứ còn thiếu chẳng qua chỉ là kỳ ngộ mà thôi. Ha ha, lão già nhà ngươi vậy mà vẫn còn sống lúc này. Trên ghế chủ tọa ở đài cao, tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng cười khẽ một tiếng, nhưng sắc mặt lại không có gì kinh ngạc. Thần Nông lão nhân khẽ gật đầu không lên tiếng, mà kinh ngạc nhìn về phía Tào Dĩnh, cười nói, không ngờ linh hồn cảnh giới của Dĩnh Vương Phi và bệ hạ Thần Phong cũng đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, thực sự hiếm thấy. Nghe lời khen của Thần Nông lão nhân, Tào Dĩnh và Thần Phong cũng mỉm cười đáp lại. Ngay sau đó, Thần Nông lão nhân cười híp mắt gật đầu, vừa định ngồi vào, lông mày đột nhiên nhíu lại, xoay người nhìn về phía sau. Nơi đó, đột nhiên có mây đen hiện lên, cuối cùng với tốc độ kinh người lan ra, trong chớp mắt, đã đến trên đỉnh núi, mây đen ngưng kết, hóa thành một người đàn ông trung niên mặc áo đen. Khi người này xuất hiện, bầu trời lập tức vang lên những tiếng oa oa khe khẽ, phảng phất như tiếng linh hồn tru tréo. Hồn tộc hồn hư tử, không mời mà tới. Mong Dược Đan tộc trưởng đừng trách. Người đàn ông áo đen cười nhạt một tiếng, giọng điệu không nhanh không chậm vang vọng giữa không trung. Hồn hư tử, sao hắn lại đến đây? Nghe tên người này, thân thể Dược Trần chấn động mạnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Kẻ khi sư diệt tổ như hắn, cũng xứng đến tham gia dược điển. Sắc mặt Tào Dĩnh cũng lạnh đi. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân từ Đan Tháp, là đệ tử của Huyền Không Tử, tự nhiên sẽ biết một số bí mật của Đan Tháp. Hồn hư tử chính là kẻ đã gây ra biến cố ở Tiểu Đan Tháp năm xưa. Kẻ này là người của hồn tộc, đã từng trà trộn vào Tiểu Đan Tháp, và cuối cùng phản bội, đã thương sư phụ của mình rồi bỏ trốn. Gã này, địa vị trong hồn tộc rất cao, ngay cả hồn diệt sinh cũng thua xa hắn. Không ngờ, lần này ngay cả hắn cũng bị dược điển hấp dẫn tới. Dược Trần nhìn chăm chú hồn hư tử trên bầu trời, giọng nói băng lãnh. Hồn hư tử đối với hồn tộc rất quan trọng, nếu ta đoán không lầm, âm mưu thu thập vô số linh hồn của hồn điện hẳn là cũng có sự mưu đồ của hắn. Dược Trần nói thêm một câu. Trong lúc nói, Ánh mắt ông nhìn về phía Thần Phong. Phản ứng bình tĩnh của Thần Phong cho Dược Trần biết, Thần Phong đối với những bí mật này đều rất rõ ràng. Thiếu gia tu vi cao đến vậy, tự nhiên không phải người thường, biết được những điều này là chuyện bình thường. Dược Trần khẽ than, trong mắt tràn đầy sùng kính. Phán đoán của ông không sai, sự hiểu biết của Thần Phong về hồn tộc gần như không thua kém người hồn tộc thật sự. Những linh hồn mà hồn điện bắt giữ suốt nhiều năm qua, ngoài việc cho người hồn điện tu luyện, còn có mấy công dụng khác. Thứ nhất, là để cho hư vô thôn viêm, kẻ nắm giữ chìa khóa, đạt đến đế cảnh linh hồn. Thứ hai, là dùng để hồi sinh những vị nguyên lão đã từng chết của hồn tộc. Hồn hư tử sao gã này lại đến đây, Dược tộc ta đâu có mời hắn. Hừ, hồn điện nhiều năm qua vẫn luôn bắt giữ linh hồn, thậm chí không từ thủ đoạn ra tay với các luyện dược sư để đoạt linh hồn, trong đó chắc chắn không thể thiếu sự chỉ thị của hồn hư tử. Không thể để loại người này tham gia đại điển của Dược tộc ta. Hồn hư tử vừa lộ diện, lập tức gây ra phản ứng kịch liệt từ đông đảo trưởng lão Dược tộc. Từng ánh mắt trừng trừng cũng bắn về phía hắn, tiếng quát tháo vang lên không ngớt. Trên ghế chủ tọa, tộc trưởng Dược Đan và Vạn Hỏa trưởng lão bên cạnh liếc nhìn nhau, phát hiện cả hai đều nhíu chặt mày. Rõ ràng, vị khách không mời mà đến hồn hư tử này có chút ngoài dự liệu của họ. Đối với hồn tộc, Dược tộc luôn giữ một khoảng cách khá xa. Chủng tộc viễn cổ này còn lâu đời hơn cả Dược tộc của họ rất nhiều. Hồn tộc, suốt vô số năm qua, luôn duy trì sự bí ẩn và quỷ dị. Thực lực kinh khủng mà họ thỉnh thoảng thể hiện ra khiến người ta không thể không vô cùng kiêng dè. Chỉ riêng hồn hư tử lần này tới, đã thể hiện khí tức của lục tinh đấu thánh. Cộng thêm nguyên nhân biến mất một cách quỷ dị của linh tộc và thạch tộc những năm gần đây, ba đại chủng tộc viễn cổ Dược tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, đối với hồn tộc và cổ tộc cũng sinh lòng đề phòng. Tuy nhiên, may mắn là họ cũng biết tình hình hiện tại, vì vậy ít nhất trên mặt vẫn duy trì nụ cười của chủ nhà. Ha ha, xem ra các bằng hữu Dược tộc không chào đón ta lắm nhỉ. Điều này có vẻ hơi trái với đạo hiếu khách của Dược tộc đấy. Trên bầu trời, hồn hư tử hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dược Đan, cười nhạt nói. Hồn hư tử, Dược tộc ta không hề mời ngươi. Hơn nữa, bây giờ hồn tộc và cổ tộc vẫn đang trong vòng nghi vấn, Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng nói. Chính vì không sợ các ngươi càng thêm nghi ngờ, hôm nay ta mới đến đây. Hồn hư tử cười, nói, ha ha, đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, ta lại có chút hứng thú. Nếu Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách tặng danh hiệu này cho ta, ta có thể rời đi ngay bây giờ. Cuồng vọng. Ngươi coi đây là nơi nào? Lời nói của hồn hư tử lập tức khiến một số trưởng lão Dược tộc tức giận mắng. Ha ha, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, Dược tộc ta không có tư cách tùy ý ban cho ai. Danh hiệu này chỉ có thể dựa vào thuật luyện dược của chính mình. Dược đang cười nhạt một tiếng, nói, nếu đã vậy, ngươi cứ ở lại đi. Ngươi đến là khách, chỉ cần tuân thủ quy củ. Nếu không, cho dù ngươi là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, lão phu cũng phải ra tay giữ ngươi lại nơi này. Đến cuối câu, trên gương mặt già nua của Dược Đan cũng lướt qua vẻ sát phạt ác liệt, uy thế của tộc trưởng một tộc khiến người đến phải âm thầm kinh hãi. Tộc trưởng, ngài làm vậy, có phải có chút không ổn không? Thấy Dược Đan vậy mà cho phép hồn hư tử ở lại, những trưởng lão Dược tộc xung quanh lập tức kinh hãi. Vạn Hỏa trưởng lão bên này hơi chần chừ một chút, cũng không nhịn được mở miệng nói. Dược điển là hoạt động long trọng nhất của Dược tộc ta, trước mặt bao nhiêu người như vậy, không thể vô cớ đuổi người đi hơn nữa. Hôm nay ở dược giới này, có biết bao người trên đại lục tụ họp ở đây, chẳng lẽ còn sợ người hồn tộc dám làm loạn dở trò sao? Dược Đan khoát tay, bình tĩnh nói, lát nữa lão phu sẽ theo dõi hắn thật chặt, nếu hắn có bất kỳ hành động sai trái nào, lão phu sẽ tự mình ra tay bắt giết hắn. Giờ phút này Dược Đan vô cùng tự tin, hoàn toàn không biết rằng, hồn hư tử đã che giấu thực lực thật sự, hơn nữa còn mang theo tử hỏa của hư vô thôn viêm bên mình, chiến lực vô cùng quỷ dị. Bây giờ, thấy tộc trưởng nhà mình kiên trì, đám người Dược tộc cũng chỉ có thể gật đầu. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng quả nhiên đại lượng. Về phía hồn hư tử, hắn cười khẽ một tiếng, khóe môi hơi cong lên, một tia cười quỷ dị nhanh chóng lướt qua trong mắt. Ngay sau đó, thân hình khẽ động, hắn trực tiếp xuất hiện trên một chiếc ghế đá, vị trí này rất gần với ba người Thần Phong. Ngươi chính là Thần Phong à, tên của ngươi, trong khoảng thời gian này, trong giới cao tầng của hồn tộc ta, rất là vang dội đấy. Hồn hư tử quay đầu, nhìn về phía Thần Phong cách đó không xa, trong giọng nói nhàn nhạt lại ẩn chứa một phần sát ý cực sâu. Bây giờ Thần Phong, gần như tất cả người hồn tộc đều hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Bị người hồn tộc nhớ nhung, thật sự là một nỗi sỉ nhục lớn của bản hoàng. Về phía Thần Phong, nghe lời hồn hư tử, khóe miệng lại lộ ra một tia mỉa mai, không chút khách khí chê bai người hồn tộc. Đối với Thần Phong mà nói, hồn hư tử tuy là thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, nhưng thân phận này vẫn chưa đủ để đối thoại với mình. Ta thừa nhận, ngươi có chút thực lực, nhưng, dám đối nghịch với hồn tộc ta, ngươi và những người bên cạnh ngươi cách cái chết không xa đâu. Bị Thần Phong vũ nhục như vậy, hồn hư tử tính khí trong nháy mắt bốc lên, uy áp lục tinh đấu thánh hậu kỳ trên người cũng phóng ra. Vì thế như vậy, đối với Thần Phong tự nhiên không có chút hiệu quả nào, thậm chí, khi Thần Phong ngồi đó, Dược Trần và Tào Dĩnh xung quanh cũng không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Tuy nhiên, những người ở các hướng khác thì không may mắn như vậy. Một số người chỉ có thực lực đấu tôn, bị uy áp của hồn hư tử chấn nhiếp, sắc mặt tại chỗ trắng bệch. Sắc mặt một số trưởng lão dược tộc xung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hừ. Thần Phong hừ nhẹ một tiếng, một luồng năng lượng từ mặt đất phun trào, đuổi theo hồn hư tử. Bành. Hồn hư tử thấy vậy, thoát khỏi ghế ngồi. Chiếc ghế bị đánh trúng vỡ nát. Tiểu bối nhà ngươi, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Hồn hư tử mặt mày dữ tợn. Hắn đã sớm đoán được Thần Phong rất có thể đã che giấu thực lực, hôm nay thấy Thần Phong bại lộ, cũng muốn tìm Thần Phong luyện tập một chút. Ngay sau đó, một luồng năng lượng đen như mực nhanh chóng tràn ngập trong tay hắn. Hồn hư tử, hôm nay là đại điển của dược tộc ta, cấm động thủ đánh nhau, nếu có kẻ vi phạm quy tắc, sẽ bị trục xuất khỏi dược giới ngay lập tức. Trên ghế chủ tọa, Dược Đan sắc mặt âm trầm, cảnh cáo hồn hư tử. Ha ha, nếu Dược Đan tộc trưởng đã lên tiếng, vậy dĩ nhiên là phải tuân mệnh. Nghe vậy, nụ cười âm hiểm trên mặt hồn hư tử hơi ngưng lại, rồi lại càng mở rộng. Lúc trước Thần Phong ra tay họ không để ý, bây giờ lại mở miệng ngăn cản, rõ ràng là đang cố ý làm khó hồn hư tử hắn. Về phía Dược Đan, cũng không để ý đến sắc mặt của hồn hư tử, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía, sau đó, giọng nói bình thản, chậm chậm truyền ra, tựa như tiếng sấm, vang vọng giữa đất trời. Giờ đã đến, dược điển bắt đầu. Dược tộc, lấy thuật luyện dược lập nghiệp, sở hữu tập đoàn luyện dược sư đông đảo nhất trên đại lục đấu khí. Mặc dù dược tộc khi đối mặt với các luyện dược sư Trung Châu, trong lòng sẽ có chút ngạo khí, nhưng cũng không thể không nói, phần ngạo khí này, quả thực có sức mạnh chống đỡ. Có lẽ là do huyết mạch, tộc nhân dược tộc tu luyện thuật luyện dược có vẻ đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hơn nữa trong tộc cũng không thiếu những người có thiên phú tu luyện xuất sắc. Vì vậy, những luyện dược đại sư có tiếng ở Trung Châu, ở dược tộc này, không dám nói là một nắm một bó, nhưng ít nhất cũng là chuyện bình thường. Dĩ nhiên, điều này chỉ nói đến tầng lớp luyện dược sư trung cấp mà thôi. Ở phần đỉnh của kim tự tháp luyện dược sư, dược tộc lại không có được ưu thế quá lớn. Dù sao những sức mạnh huyết mạch đó, mặc dù giúp họ thuận lợi trong thuật luyện dược, nhưng nếu chỉ dựa vào những thứ này, lại không thể giúp họ đi đến đỉnh cao của giới luyện dược. Có đôi khi, loại thiên phú này còn có thể trở thành trở ngại cho họ bước lên đỉnh cao. Điều này, có lẽ cũng được coi là một chút tai hại của sức mạnh huyết mạch. Luyện dược sư, phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Mà cửu phẩm luyện dược tông sư lại phân làm 3 cấp độ, Bảo Đan tông sư, Huyền Đan tông sư, Kim Đan tông sư. Bảo Đan tông sư, mặc dù rất khó, nhưng đại lục vẫn có mấy người. Huyền Đan tông sư, về cơ bản đã là tồn tại cao cấp nhất trong giới luyện dược trên đại lục này, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn Kim Đan tông sư thì đã mấy ngàn năm không có ai có thể đạt đến. Bởi vì, trong mấy ngàn năm đó, không có ai có thể luyện chế ra cửu phẩm kim đan, cửu huyền kim lôi cũng đã mấy ngàn năm không xuất hiện trên thế gian đối với đại đa số người có mặt, phần mở đầu của dược điển khiến họ xem rất say sưa. Những người dược tộc lên đài, tuổi tác không lớn, mười mấy, hai mươi mấy tuổi, nhưng ai cũng ít nhất là ở cấp lục phẩm luyện dược sư thậm chí cao hơn, giữa những đỉnh lò bốc khói, trông cũng rất hùng vĩ. Dĩ nhiên, cấp bậc luyện dược này, đối với các cửu phẩm tông sư mà nói, giống như một đám người lớn đang xem trẻ con đánh nhau vậy. Phần mở đầu của dược điển lần này kéo dài mấy ngày, mới từ từ kết thúc. Nhưng may mắn là ở đây đều không phải là nhân vật tầm thường, mấy ngày, không ít người thậm chí còn chưa từng động đậy thân thể. Trong mấy ngày này, thế hệ trẻ của dược tộc, dưới 30 tuổi, đa số đều có thể luyện chế được thất phẩm đan dược cao cấp, thậm chí không thiếu bát phẩm đan dược được luyện chế ra. Trong đó thiếu tộc trưởng Dược Thiên, với tu vi sơ cấp bán thánh, linh hồn lực thiên cảnh trung kỳ, còn luyện chế ra cửu sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Người này cũng coi như ưu tú, sau này nếu có cơ duyên không nhỏ, ngược lại có thể có một chỗ đứng trong giới luyện dược đại lục. Người của dược tộc, sở hữu thiên phú huyết mạch thích hợp cho việc luyện dược như vậy, có thể không ngừng duy trì sự phồn vinh. Dĩ nhiên, điều này cũng có giới hạn, theo thời gian biến đổi, nếu trong dược tộc không xuất hiện cường giả đấu đế nữa, thì sức mạnh huyết mạch của họ cũng sẽ giống như tiêu tộc viễn cổ, từ từ khô cạn. Em gái của Dược Thiên, Dược Linh, thực lực cũng khá tốt. Ở tuổi 23-24, lại có thể luyện chế được thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Linh hồn lực của nàng mới là điều đáng kinh ngạc nhất, mặc dù tu vi mới là tam tinh đấu tôn nhưng cảnh giới linh hồn đã đạt đến thiên cảnh. Hơn nữa, còn là thiên cảnh đại viên mãn mà vô số cường giả khao khát. Chỉ cần thời gian, nếu không chết yểu, Dược Linh nhất định có thể trở thành đệ nhất nhân của dược tộc. Ngay khoảnh khắc thế hệ trẻ dược tộc kiểm tra xong, bầu không khí trên quảng trường này không những không vì vậy mà yên tĩnh lại, ngược lại còn đột nhiên trở nên nóng bỏng. Rất nhanh, từng ánh mắt gần như nóng bỏng lướt qua sân, cuối cùng đều nhìn về phía hàng ghế đá cao nhất. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Đúng vậy, tiếp theo mới thật sự là lúc tranh đoạt danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Dĩnh Nhi, lần này nàng phải thể hiện thật tốt, cố gắng đột phá một chút. Lúc này, Thần Phong nhìn về phía Tào Dĩnh, cười nói, vẻ mặt vô cùng thoải mái. Bây giờ Tào Dĩnh đã luyện hóa truyền thừa của đan đế, thì tương đương với việc đã đích thân luyện chế rất nhiều lần đan dược cao cấp. Luận về kỹ năng luyện dược, Tào Dĩnh sẽ không thua bất kỳ ai. Luận về linh hồn lực, nàng cũng đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Dĩ nhiên, loại thiên cảnh đại viên mãn này vẫn có sự chênh lệch với thiên cảnh đại viên mãn của Thần Phong. Về hỏa diễm, nàng tu luyện phần quyết, hỏa diễm của bản thân đã dung hợp rất nhiều dị hỏa, trong đó còn có Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ 3, ngay cả tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm mà Hồn Hư Tử mang đến lần này cũng không sánh được. Chỉ là về tu vi, nàng hơi thấp một chút, nhưng ảnh hưởng không lớn, có thể dùng uy lực của hỏa diễm và kinh nghiệm luyện dược để bù đắp. Họ biết, tiếp theo mới là phần quan trọng nhất của dược điển này. Ha ha, đại hội dược điển lần này quy tụ đông đảo luyện dược sư hùng mạnh của đại lục. Các vị hẳn đã biết, người chiến thắng cuối cùng trong số họ sẽ giành được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. Ta nghĩ, người có thể giành được vị trí số 1 trong cuộc thi này, nhận được danh hiệu này, sẽ không có ai không phục và phản đối. Giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, tộc trưởng dược tộc Dược Đan chậm rãi đứng dậy, giọng nói nhàn nhạt bay lượn trong không gian này. Tốt, bây giờ, mời 4 vị thí sinh ra sân. Nói xong một phen lời xã giao, Dược Đan duỗi tay ra, cười nhạt một tiếng. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng quả là dứt khoát. Dược điển là nơi tụ hội của các luyện dược sư hàng đầu đại lục đấu khí. Hôm nay tại hạ đến đây, chính là muốn mời chư vị chỉ giáo. Danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục này, hồn tộc ta, muốn lấy về đây. Tiếng nói của Dược Đan vừa dứt, bóng dáng của Hồn Hư Tử đã như quỷ mị dẫn đầu xuất hiện giữa không trung. Trong tiếng cười bình thản, lại có chút ý tứ ngang ngược. Hừ, dược tộc là tộc luyện dược, danh hiệu này, ở lại dược tộc, có lẽ tốt hơn. Tiếng nói của Hồn Hư Tử vừa dứt, trưởng lão Vạn Hỏa của dược tộc liền hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, cũng xuất hiện giữa không trung, không chút nhượng bộ nhìn thẳng vào Hồn Hư Tử. Trưởng lão Vạn Hỏa vừa ra sân, đã nhận được từng đợt reo hò cổ vũ từ xung quanh. Đây là sân nhà của dược tộc, họ tự nhiên không vui khi thấy người của hồn tộc kiêu ngạo. Mặc dù lão phu không cần cái hư danh này, nhưng nếu để danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào tay ngươi, đối với chúng ta, những luyện dược sư, ngược lại là một nỗi sỉ nhục không nhỏ. Thần Nông lão nhân bàn chân đạp lên hư không, cây trượng bệnh từ dược thảo trong tay lay động, khiến những bình ngọc trên đó va vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ông cũng lơ lửng trên bầu trời, giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng rõ ràng cũng rất không ưa Hồn Hư Tử, dù sao danh tiếng của hồn tộc trong lòng các luyện dược sư thật sự là quá thối. Trời à, Vạn Hỏa trưởng lão, Hồn Hư Tử, Thần Nông lão nhân, ba vị này tuyệt đối là những cây đại thụ của giới luyện dược hiện nay, trận so tài này đúng là có gì để xem rồi. Cũng không biết vị cuối cùng sẽ là ai ra sân. Nhìn ba người trên bầu trời, quảng trường lập tức xôn xao. Lúc này, trong ánh mắt của vô số luyện dược sư dâng lên sự cuồng nhiệt, cấp độ mà ba người trên đã đạt tới, chính là mục tiêu cả đời họ theo đuổi. Hồn Hư Tử nhìn Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân một cái, mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, khí độ của một tông sư, thể hiện không chút nghi ngờ. Hồn Hư Tử này, nếu không nói đến phẩm hạnh của hắn, thì tài nghệ luyện dược của hắn, đúng là khiến nhiều người phải chùn bước. Sau khi ba người này ra sân, Dược Đan ngồi trên ghế chủ tọa lại không đứng ra. Dược Đan là tộc trưởng của dược tộc, là thủ lĩnh của tập đoàn luyện dược sư lớn nhất trên đại lục đấu khí, nếu trong tay không có bản lĩnh thật sự, thì không thể khiến đông đảo tộc nhân tin phục. Lão không ra tay, không phải vì thực lực không đủ, ngược lại, thực lực của Vạn Hỏa trưởng lão ra mặt có lẽ còn kém lão, chỉ có điều, là tộc trưởng, Dược Đan tự nhiên có phần kiêu ngạo của riêng mình. Mặc dù nói, cuộc thi này, phe tổ chức dược tộc không có hạn chế gì, theo lý thuyết ai cũng có thể ra sân, nhưng, không phải ai cũng có dũng khí dám đến nơi này đục nước béo cò, lừa bịp người khác. Tại hạ Tào Dĩnh, cũng muốn đến cùng ba vị lĩnh giáo một chút. Ngay sau đó, Tào Dĩnh đi lên không trung, lập tức làm chấn kinh đám người. Ha ha, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, lát nữa cứ đợi xấu mặt đi. Thấy vậy, Hồn Hư Tử cười lạnh một tiếng, rồi không nói nhảm nữa, tay áo vung lên, ngọn lửa màu đen liền cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Ngọn lửa màu đen đó xoay quanh trên bầu trời, ngưng tụ thành một hỏa đỉnh màu đen khổng lồ chừng trăm trượng. Trong lúc mơ hồ, có một loại lực thôn phệ kỳ dị từ trong hỏa đỉnh truyền ra. Hư Vô Thôn Viêm. Nhìn hỏa đỉnh được ngưng kết từ ngọn lửa màu đen đó, Vạn Hỏa trưởng lão, Dược Đan, Thần Nông lão nhân, cùng với đông đảo cường giả thế hệ trước xung quanh, ánh mắt đều đột nhiên ngưng lại, trầm giọng nói. Không ngờ, loại dị hỏa này lại rơi vào tay hồn tộc. Thần Nông lão nhân cau mày, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Là một lão tiền bối trong giới luyện dược, đối với uy lực của Hư Vô Thôn Viêm, ông tự nhiên là quá rõ ràng. Triệu hồi dị hỏa trong cơ thể các ngươi ra đi, hư vô thôn viêm của ta, rất thèm khát hương vị của chúng đấy. Hồn hư tử cười híp mắt nói, trong giọng nói rất là phách lối. Ha ha, chỉ là một ngọn tử hỏa của hư vô thôn viêm mà thôi, ai cho ngươi dũng khí. Ngay lúc hồn hư tử đang đắc ý, Tào Dĩnh đột nhiên phát ra một tiếng mỉa mai, xem như trả lại lời mỉa mai của hồn hư tử lúc nãy. Nghe vậy, hồn hư tử hai mắt híp lại. Ngọn hư vô thôn viêm trong cơ thể hắn, mạnh hơn rất nhiều so với ngọn mà hồn diệt sinh mang theo trước đó. Tuy nhiên, thực lực của nó cũng chỉ có ngũ tinh đấu thánh, xa không đạt đến cấp độ của hư vô thôn viêm bản thể. Hư vô thôn viêm, cực kỳ thần bí, chỉ có một số rất ít người mới biết được. Ngay cả tử hỏa của hư vô thôn viêm cũng phân cấp. Trên những ngọn tử hỏa bình thường, còn có hai loại tử hỏa kỳ lạ, được gọi là thiên tử hỏa và địa tử hỏa. Mà ngọn hư vô thôn viêm trong tay hắn, chính là địa tử hỏa trong số đó. Cái gọi là địa tử hỏa này, ở một mức độ nào đó có thể coi là hư vô thôn viêm ở dạng ấu sinh, quy lực của nó không phải là loại tử hỏa thông thường như của hồn diệt sinh có thể so sánh. Tuy nhiên, loại tử hỏa này dù mạnh mẽ, nhưng nếu bản thể bị thương nặng, thì những tử hỏa liên kết với nó cũng sẽ tự động tan đi, hóa thành năng lượng bản nguyên, hợp nhất vào trong bản thể muốn nuốt dị hỏa của chúng ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Trên bầu trời, dược vạn hỏa của dược tộc nghe lời hồn hư tử nói xong, phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, lập tức có một luồng cuồng phong màu đen nhạt từ trong ống tay áo hắn gào thét ra. Những luồng cuồng phong này nhanh chóng ngọ nguậy giữa không trung, nhưng nếu quan sát kỹ, mới có thể phát hiện, đây không phải là cuồng phong, mà là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Loại dị hỏa này, chính là cửu u phong viêm xếp hạng thứ 10 trên bảng dị hỏa, mạnh hơn một bậc so với cốt linh lãnh hỏa mà Dược Trần từng sở hữu. Ha ha, vạn hỏa lão đầu, cửu u phong viêm này của ngươi, ngược lại là thi triển ngày càng lô hỏa thuần thanh. Thấy vạn hỏa trưởng lão gọi ra dị hỏa, thần nông lão nhân cũng cười to một tiếng. Ngay sau đó, thần nông lão nhân nhẹ nhàng điểm cây trượng dược thảo trong tay vào hư không, cười nói, nếu đã vậy, lão phu cũng phải bêu xấu một phen. Vừa nói xong, chỉ thấy cây trượng dược liệu trong tay ông, đột nhiên không lửa mà tự cháy. Một tia lửa xanh lục tựa như chất lỏng, chậm rãi bay lên, cuối cùng đón gió phồng lên. Biển lửa chất lỏng màu xanh lục đó tràn ngập, có từng lớp sương mù bốc lên. Giữa làn sương mù bốc lên đó, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi lớn lên, tỏa ra một loại sinh mệnh khí tức khiến người ta động lòng. Thứ này lại có thể là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Nhìn thấy biển lửa tràn ngập sinh cơ bừng bừng đó, trong mắt rất nhiều cường giả tiền bối tại chỗ đều lướt qua một tia kỳ dị. Sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa, loại dị hỏa này cực kỳ kỳ dị. Bởi vì, rất nhiều dị hỏa, tuy hình thái khác nhau, nhưng đều tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Thế nhưng sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5 này, lại không thể hiện sức mạnh phá hoại. Nó nổi danh trên thế gian, là nhờ vào sinh mệnh chi lực mà nó tràn ngập. Nghe nói, loại dị hỏa này, khi lan ra, chỉ cần ném hạt giống dược liệu vào trong, hạt giống đó sẽ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Theo lý thuyết, có được loại dị hỏa này, về cơ bản không cần lo lắng về việc tìm kiếm dược liệu. Chỉ cần bạn có đủ hạt giống, là có thể liên tục nhận được dược liệu mong muốn, thật là vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, sinh linh chi diễm này, còn được gọi là trường thọ chi hỏa. Người nhận được sinh linh chi diễm, tuổi thọ thậm chí không thua kém những ma thú mạnh mẽ nổi tiếng về tuổi thọ. Dị hỏa không tệ, mặc dù sức mạnh thấp, nhưng một số công hiệu cũng không tồi. Thần Phong trong lòng lẩm bẩm. Đối với tác dụng tăng tuổi thọ của sinh linh chi diễm, hắn không hề để tâm, điều hắn để ý là tác dụng thúc đẩy sinh trưởng mạnh mẽ của sinh mệnh khí tức đó. Có sinh linh chi diễm, đồng nghĩa với việc có thể có được vô số dược liệu quý giá, hoặc một số thiên địa linh vật, chỉ cần có hạt giống là có thể nhanh chóng trưởng thành đến giai đoạn thành thục. Thần Phong bây giờ đã là tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ, lại luyện hóa cửu huyền kim lôi. Tuổi thọ loại vật này, hắn mỗi khi có thêm một đứa con, là có thể thêm 100 năm, căn bản không cần lo lắng về tuổi thọ, hắn đã vĩnh sinh. Bây giờ, ánh mắt của hồn hư tử, chăm chú nhìn chằm chằm vào sinh linh chi diễm trong tay thần nông lão nhân, trong mắt lướt qua một tia tham lam. Thế gian này, không phải ai cũng có thể giống như Thần Phong sở hữu một hệ thống biến thái như vậy, trong tình huống bình thường, bất kỳ loài vật nào cũng có tuổi thọ giới hạn. Ngay cả bồ đề cổ thụ, sinh vật cổ xưa nhất trên đại lục đấu khí, đã sống sót vô số năm dài, cũng không ngoại lệ. Nếu có thể nhận được sinh linh chi diễm này, đó chính là có thể kéo dài tuổi thọ của mình rất nhiều, sự cám dỗ này, cho dù là đối với nhân vật như hắn, cũng là tương đương mãnh liệt. Lại là sinh linh chi diễm, thần nông lão đầu, ngươi đúng là phúc duyên không cạn. A giờ khắc này, sắc mặt của vạn hỏa trưởng lão trên sân cũng có chút vô cùng hâm mộ, mở miệng cười nói. Sinh linh chi diễm này, nếu thành hình, linh trí cũng tương đương cao. Ngày thường nó cũng sẽ không xuất hiện dưới hình thái lửa, mà là biến thành đủ loại dược liệu, sau đó yên tĩnh cắm rễ trong đất bùn. Có đôi khi, cho dù ngươi đi ngang qua nó, cũng không thể nhận ra nó, chỉ có những người có đại cơ duyên, mới có thể may mắn tìm ra nó từ trong đất. Ha ha, may mắn thôi, trong một lần tìm dược liệu đã vô tình có được. Thần nông lão nhân vuốt râu, cười híp mắt nói. Có thể có được loại dị hỏa này, đối với người không thích tranh đấu như ông, quả thực là chuyện vui mừng nhất. Nghe nói Dĩnh Vương Phi đã thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết, còn từng tỏa sáng tại Vẫn Lạc Chi Điên lần trước, đáng tiếc, lão phu lần trước không thể tận mắt chứng kiến. Lần này, cũng nên thể hiện ra đi. Ánh mắt của thần nông lão nhân đột nhiên chuyển hướng về phía Tào Dĩnh trên bầu trời cách đó không xa, lại cười nói. Ha ha, tiền bối, vậy ta liền bêu xấu. Tào Dĩnh cũng không già mồm, hỏa linh đã dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng với Tịnh Liên Yêu Hỏa, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hỏa linh, Dĩnh Vương Phi thật đúng là có phúc lớn. Nhìn hỏa linh của Tào Dĩnh, trong mắt thần nông lão nhân cũng lộ ra một tia hâm mộ. Tịnh Liên Yêu Hỏa, hồn tộc ta sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại. Cảm nhận được hương vị của Tịnh Liên Yêu Hỏa trong hỏa linh đó, ánh mắt hồn hư tử lóe lên, trong mắt một trận hàn ý phun trào. Hồn tộc bọn họ đã nhắm vào Tịnh Liên Yêu Hỏa nhiều năm như vậy, tự nhiên là không muốn từ bỏ, có cơ hội sẽ cướp đoạt. Nếu bốn vị đã chuẩn bị xong, vậy thì mời khai đỉnh luyện đan. Thấy tất cả mọi người đã lấy ra dị hỏa, trên ghế chủ tọa dược đan cao giọng tuyên bố. Tiếng nói của lão vừa dứt, bốn người trên bầu trời liền tách ra. Hỏa linh trước người Tào Dĩnh mở miệng nhỏ, phun ra một đám lửa, lập tức hóa thành một hỏa đỉnh khổng lồ mấy trăm trượng lơ lửng trên trời. Về phía hồn hư tử, thân hình hơi lóe lên, đã xuất hiện trên hỏa đỉnh màu đen do hư vô thôn viêm hóa thành, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tay áo huy động, vô số dược liệu liền cuồn cuộn từ trong tay áo hồn hư tử bay ra, trong nhất thời, mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm lập tức tràn ngập đất trời. Khi mỗi người đều đã bắt đầu, Vạn Hỏa trưởng lão ở xa cũng sử dụng Cửu U Phong Viêm ngưng tụ thành một hỏa đỉnh. Đến cấp bậc của họ, dược đỉnh đối với họ gần như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trên bầu trời cực cao, trong bốn người đang thăng đỉnh luyện dược, có lẽ thanh thế của thần nông lão nhân là hùng vĩ nhất. Trên đỉnh đầu ông, biển lửa xanh lục tựa như chất lỏng đó nhanh chóng khuếch tán ra, còn thân hình thì xếp bằng giữa biển lửa, tay áo huy động, rất nhiều hạt giống dược liệu tỏa hương kỳ dị nhanh chóng bay ra, cuối cùng rơi xuống trong biển lửa. Sau đó, những hạt giống dược liệu đó, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc xung quanh, nhanh chóng nảy mầm, rồi trong ngọn lửa cháy hừng hực, nhanh chóng trưởng thành. Thần nông lão nhân cười nhìn những dược liệu đang nhanh chóng trưởng thành, cong ngón tay búng ra, biển lửa nổi lên từng đợt sóng, rồi nhanh chóng ngưng kết thành từng giọt chất lỏng màu xanh lục cực kỳ tinh khiết. Trong chất lỏng đó, mơ hồ có thể thấy những tia lửa bốc lên, sinh mệnh khí tức nồng đậm từ trong thẩm thấu ra. Những giọt chất lỏng màu xanh lục này lơ lửng trên đỉnh đầu rất nhiều dược liệu, sau đó lặng lẽ trượt xuống, và khi bị nhiễm bởi những giọt chất lỏng lửa này, những dược liệu đó liền như uống phải chất xúc tác. Ngắn ngủi mười mấy phút, từng hạt giống đã biến thành từng cây dược liệu quý giá đủ loại. Trong nhất thời, trong biển lửa màu xanh lục đó, rất nhiều dược liệu còn tươi mới lượn lờ dâng lên, trong biển lửa màu xanh lục, vui mừng mà động. Không hổ là sinh linh chi diễm cách đó không xa, Tào Dĩnh thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy, đáy lòng cũng không nhịn được thán phục một tiếng. Sinh linh chi diễm này, đơn giản chính là dị hỏa mà các luyện dược sư hằng ao ước. Tuy rằng việc thúc đẩy sinh trưởng dược liệu này chắc chắn tiêu hao rất lớn đối với người thi triển, nhưng không ít dược liệu cần ít nhất trăm năm mới thành hình. Mà sự tiêu hao này so với khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, hiển nhiên là không đáng kể. Ngay sau đó, Tào Dĩnh vội vàng thu hồi tâm thần, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, lập tức dược liệu rậm rạp bắt đầu từ trong nạp giới của nàng bay ra, cuối cùng quay quanh hỏa đỉnh. Đi thôi, triệu hồi dược liệu, Tào Dĩnh vung tay, nắp hỏa đỉnh mở ra, một lực hút phun trào, lại trực tiếp nuốt chửng toàn bộ mấy ngàn loại dược liệu đang lơ lửng trên trời vào trong. Nhiều dược liệu như vậy, nàng ấy lại muốn luyện hóa cùng một lúc sao? Thấy cảnh này, ngay cả những trưởng lão dược tộc, da mặt cũng không nhịn được co giật. Mấy ngàn loại dược liệu, mỗi loại đều cần những thành phần tinh luyện hoàn toàn khác nhau. Cứ như vậy mà ném hết vào hỏa đỉnh, thật sự có được không? Đệ nhất đan hội ngày xưa này, sao lại dám có hành động lỗ mãng như vậy? Tuổi tác của nàng ta tương đương với chúng ta, nhưng lại có tư cách đấu với Vạn Hỏa trưởng lão, thật không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là luyện dược, ngươi nhìn tu vi của nàng ta xem, nghe nói đã đến ngũ tinh đấu thánh, còn đánh bại hồn diệt sinh. Thiên phú siêu cấp như vậy, ngay cả người thừa kế của một số viễn cổ chủng tộc, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dưới quảng trường, có không ít thế hệ trẻ của dược tộc chen chúc một chỗ. Nhưng những người trẻ tuổi đầy ngạo khí của dược tộc này, bây giờ lại đang với vẻ mặt bị đả kích sâu sắc nhìn lên trời. Trong đám người, Dược Linh, người từng xuất hiện ở Yêu Hỏa Bình Nguyên, bây giờ đang được mọi người vây quanh, với vẻ mặt lạnh lùng như băng sương, đôi mắt đẹp cũng đang chăm chú nhìn vào bóng dáng uyển chuyển trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người cùng thế hệ với mình, ở tuổi tác như vậy mà có thể cùng luận bàn thuật luyện dược với bậc lão tiền bối như Vạn Hỏa trưởng lão. Thành tựu như vậy, cho dù là thiên chi kiêu nữ của dược tộc như nàng, cũng không thể không sinh lòng bội phục. Linh hồn của Dược Linh cực kỳ đặc thù, mặc dù tu vi không đủ, nhưng có thể một mắt nhìn ra cảnh giới linh hồn và tu vi của những người khác. Linh hồn của nàng sinh ra đã khác hẳn người thường, bây giờ đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Tộc trưởng Dược tộc Dược Đan đã từng nói với nàng, nếu cơ duyên đủ, nàng có lẽ có thể đặt chân vào cảnh giới linh hồn đế cảnh trong truyền thuyết. Và nàng cũng luôn tự hào về linh hồn lực của mình, ngay cả người anh trai có thiên phú cực cao của nàng là Dược Thiên, về mặt linh hồn lực, cũng yếu hơn nàng một bậc. Chỉ có điều, thiên phú như vậy, trước mặt Tào Dĩnh, vẫn kém đi không ít. Bây giờ, trên bầu trời, Tào Dĩnh cực kỳ chuyên tâm luyện hóa những dược liệu đó. Rất nhanh, trong hỏa đỉnh đã xuất hiện một lượng lớn dược dịch và dược phấn với màu sắc khác nhau. Những thứ này đều đã được tinh luyện đến mức tinh khiết nhất. Trên bầu trời, ba người còn lại cũng lần lượt luyện hóa một lượng lớn dược liệu. Việc tinh luyện dược liệu, thứ cơ bản nhất này, đối với những tông sư luyện dược như họ, rõ ràng không thành vấn đề chút nào. Tại quảng trường của không gian dược tộc, đông đảo luyện dược sư nhìn bốn người trên bầu trời với thủ pháp luyện dược tựa như nước chảy mây trôi, đều lộ vẻ trầm mê, trong mắt vẻ cuồng nhiệt dâng cao. Việc tinh luyện dược liệu này kéo dài khoảng một ngày, về phía Tào Dĩnh, nàng đã tinh luyện xong tất cả dược liệu. Một luồng dao động năng lượng kinh người, điên cuồng khuếch tán ra từ hỏa đỉnh trước mặt nàng. Thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Nhưng vào lúc này, hồn hư tử thủ ấn biến đổi, quát lớn. Theo tiếng quát của hồn hư tử, giữa đất trời đột nhiên cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, năng lượng thiên địa vô tận cuồn cuộn đổ về phía hỏa đỉnh. Cuối cùng, những năng lượng thiên địa này đều bị một lực hút thôn phệ vào trong. Sự thôn phệ kinh khủng như vậy, đến sau cùng, những năng lượng đó tựa như tạo thành một cơn bão năng lượng loang lổ. Thanh thế luyện đan đáng sợ như vậy, khiến không ít người cũng âm thầm nuốt nước bọt. Họ chưa từng nghe nói, khi luyện đan, lại cần thu nạp năng lượng thiên địa, bởi vì những năng lượng này, đôi khi sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa các dược tính, dẫn đến thất bại. Nhưng suy nghĩ như vậy, tự nhiên chỉ là của người bình thường. Bây giờ, sắc mặt của những trưởng lão dược tộc và một số luyện dược tông sư trên đại lục, lại vào lúc này tràn ngập kinh hãi. Tụ thiên địa chi lực luyện đan hắn lại muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Thậm chí, cả tộc trưởng dược tộc Dược Đan đang ngồi trên ghế chủ tọa của khán đài, bây giờ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng dị thường. Thiên địa chi lực, cho ta ngưng. Thấy động tĩnh của hồn hư tử, vạn hỏa trưởng lão của dược tộc lập tức nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rồi, tay ấn biến ảo, cũng quát lớn lên tiếng. Nghe tiếng quát của vạn hỏa trưởng lão, không ít người dược tộc nhất thời phấn chấn. Ha ha, nếu hai vị đều ra tay lớn như vậy, lão phu cũng không thể tụt lại phía sau a. Thần nông lão nhân thấy vậy, cười to một tiếng, tay áo huy động, năng lượng thiên địa của mảnh đất này lại một lần nữa hỗn loạn, từng luồng năng lượng bàn bạc bị kéo vào hỏa đỉnh trước mặt ông. Nếu ba vị đều có nhã hứng như vậy, Tào Dĩnh cũng chỉ có thể phụng bồi. Nhìn năng lượng thiên địa bị kéo đến hỗn loạn khắp nơi, Tào Dĩnh sắc mặt nghiêm nghị, thủ ấn biến ảo, một lực hút kinh khủng trực tiếp bộc phát từ trong hỏa đỉnh. Lại có bốn người cùng lúc luyện chế cửu phẩm huyền đan, tình huống này đúng là trăm năm khó gặp, không đúng, phải là ngàn năm khó gặp. Người trên quảng trường ai nấy đều thấy có chút hoa mắt, không biết nên chú ý vào vị luyện dược tông sư nào trên đó, vậy mà đều muốn dựa vào huyền đan để giành thắng lợi. Trên hàng ghế đầu tiên của khán đài, Dược Đan nhìn dị tượng trên bầu trời như vậy, sắc mặt lại không khỏi có chút cổ quái. Với nhãn lực của lão, sao không nhìn ra bốn người này đang phân cao thấp. Đối với Dược Đan mà nói, hồn hư tử, thần nông lão nhân, Tào Dĩnh ba người lão không rõ lắm, nhưng ít nhất vạn hỏa trưởng lão thì lão biết rõ gốc rễ. Thuật luyện dược của vạn hỏa trưởng lão tuy không kém, nhưng muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan, xác suất thành công e rằng sẽ không vượt quá 2 phần. Hơn nữa, việc luyện chế cửu phẩm huyền đan này cần thu nạp năng lượng thiên địa tương đương kinh khủng. Năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm của dược sơn này tuy cực kỳ nồng đậm, nhưng rõ ràng cũng không đủ để ngưng luyện 4 viên cửu phẩm huyền đan. Theo đánh giá của Dược Đan, cho dù thu nạp hết năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm của dược sơn, muốn luyện chế ra 1 viên cửu phẩm huyền đan cũng có chút khó khăn, huống chi bây giờ đám người này vừa ra tay đã là 4 viên. Cửu phẩm huyền đan nếu dễ luyện chế như vậy, số lượng của nó cũng sẽ không hiếm hoi đến thế. Dược Đan khẽ lắc đầu, trong lòng lão cũng không cho rằng trong 4 người có ai có thể luyện chế thành công. Vì vậy, cuộc so tài lần này e là cả 4 người đều sẽ thất bại và bất phân thắng bại. Tào Dĩnh lại dám thử luyện chế cửu phẩm huyền đan, huyền không tử quả là dạy được một đồ đệ giỏi, đúng là trò hơn thầy. Trên hàng ghế khách quý, một vị trưởng lão đến từ Tiểu Đan Tháp lúc này mặt đầy kinh ngạc. Hắn biết huyền không tử có một đồ đệ tài năng, nhưng không ngờ Tào Dĩnh lần này lại chọn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Cửu phẩm bảo đan và cửu phẩm huyền đan, tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng lại là một trời một vực. Trên đại lục, luyện dược sư có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan tuy cực kỳ hiếm thấy nhưng không phải không có, còn cửu phẩm huyền đan thì ít nhất trong 100 năm gần đây, chưa từng nghe ai luyện chế thành công. Bấy giờ, trên tế đàn, năng lượng đất trời điên cuồng gào thét, cuối cùng ngưng tụ thành 4 vòng xoáy khổng lồ. Một đầu của mỗi cơn lốc xoáy nối liền với một vực đỉnh vô cùng to lớn, đầu còn lại thì điên cuồng hấp thu năng lượng đất trời nồng đậm, sau đó không ngừng rót vào bốn vực đỉnh. Thấy Thần Nông lão nhân, Hồn Hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão và Tào Dĩnh gần như không tiếc mạng mà hút năng lượng, những người trên quảng trường cũng mơ hồ cảm thấy đấu khí trong cơ thể có dấu hiệu muốn phá thể mà ra. Dị tượng trên bầu trời kéo dài gần 3 ngày, trong 3 ngày này, mọi người đã không biết bao nhiêu năng lượng trên bầu trời đã bị hút đi. Dược liệu được trồng xung quanh quảng trường khổng lồ cũng bắt đầu khô héo, năng lượng của chúng cũng bị cưỡng ép hút ra. Cửu phẩm huyền đan vốn được xem là tạo vật của thần nhân, năng lượng cần để thành hình kinh khủng đến mức khiến nhiều cường giả đấu thánh cũng phải kinh hãi. Cổ tịch từng ghi lại, vào thời viễn cổ, mỗi khi một viên cửu phẩm huyền đan ra đời, nơi đó gần như hoang vu ngàn dặm. Bởi vì tất cả năng lượng của một vùng trời đất đều bị dồn vào trong đan dược, và cũng chính vì thế, cửu phẩm huyền đan ngay khi ra đời đã có linh trí kinh người. Dĩ nhiên, muốn đạt đến trình độ như đan tháp lão tổ thì lại vô cùng khó khăn. Sự hình thành của đan tháp lão tổ vốn dĩ đã có phần may mắn. Hơn nữa, khi thành hình, nó còn dung hợp một phần linh hồn của chủ nhân đã luyện chế ra nó, chính điều này mới dẫn đến những biến dị trên người đan tháp lão tổ. Thêm vào đó, đan tháp lão tổ cũng đã trải qua mấy ngàn năm tu luyện gian khổ mới có được cảnh giới như hiện tại, nói cách khác, hắn chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị trên thế gian. Đối với những dược liệu đang khô héo, người của dược tộc tuy có chút đau lòng nhưng cũng đành bất lực. Một vài trưởng lão dược tộc phải tranh thủ ra tay, nhanh chóng thiết lập phong ấn cho những dược điền quý giá trong dược sơn, phòng ngừa chúng cũng bị bốn người kia hút cạn năng lượng. Trên bầu trời, Hồn Hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão, Thần Nông lão nhân và Tào Dĩnh cứ thế điên cuồng hấp thu năng lượng suốt 3 ngày ròng rã. Đến trưa ngày thứ 3, mọi người mới đột nhiên cảm thấy bầu trời đang gào thét không ngừng bỗng yên tĩnh đi rất nhiều. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bốn vòng xoáy khổng lồ đã lặng lẽ tan biến. Năng lượng đất trời trong phạm vi vạn dặm đã bị hấp thu gần hết, Dược đang đưa tay khẽ vồ một cái trước mặt, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lượng ẩn chứa trong không khí đã loãng đến mức đáng sợ, muốn dược sơn này trở lại nồng đậm như xưa, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Năng lượng đất trời không đủ, lần này bốn người luyện đan, e là phải thất bại rồi. Rất nhiều trưởng lão dược tộc cũng dở khóc dở cười, phôi đan trong dược đỉnh của bốn người mới chỉ hoàn thành được một nửa. Nhưng bây giờ năng lượng trong phạm vi vạn dặm đã bị hút sạch, không còn đủ năng lượng để họ tiếp tục luyện đan. Lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn cũng chỉ giúp Thần Nông lão nhân, Hồn Hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão và Tào Dĩnh điều khiển năng lượng đất trời trong phạm vi vạn dặm mà thôi. Dĩ nhiên, nếu linh hồn có thể tiến vào đế cảnh trong truyền thuyết, đó lại là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khi đó, chỉ cần linh hồn cảm nhận được nơi nào thì có thể điều khiển năng lượng nơi đó cho mình dùng. Trên bầu trời, Hồn Hư tử, Thần Nông lão nhân, Vạn Hỏa trưởng lão và Tào Dĩnh nhìn phôi đan chưa thành hình trong dược đỉnh của mình, mày đều nhíu lại. Nếu không thể tiếp tục điều động năng lượng đất trời, chỉ dựa vào đấu khí của bản thân thì rõ ràng không thể lấp đầy cái hố khổng lồ này, xem ra lần này vẫn không có ai luyện chế thành công cửu phẩm huyền đan rồi. Vạn Hỏa trưởng lão cười khổ lắc đầu. Hắc, chưa chắc đâu. Tiếng của Vạn Hỏa trưởng lão vừa dứt, Hồn Hư tử ở phía xa trên mặt lại hiện lên một nụ cười kỳ quái. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến đổi thủ ấn, bàn tay hung hăng đập lên dược đỉnh trước mặt, lập tức ba cột lửa hắc viêm bùng lên. Ba cột lửa hắc viêm cuối cùng lại hóa thành ba hắc động trên bầu trời phía trên dược đỉnh của ba người Tào Dĩnh, cưỡng ép cắn nuốt nguồn năng lượng mênh mông mà ba người đã hấp thu suốt mấy ngày qua. Hồn Hư tử, ngươi dám? Thấy cảnh này, sắc mặt ba người gần như ngay lập tức tối sầm lại. Bọn họ không ngờ Hồn Hư tử lại to gan đến thế, dám ra tay với cả ba người họ. Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão gầm lên một tiếng, sinh linh chi diễm và cửu u phong viêm lập tức bao trùm, đánh về phía hắc động. Đối mặt với sự tấn công cuồng mãnh của hai người, hắc động kia ngược lại càng xoay tròn nhanh hơn, lực thôn phệ bùng phát, thậm chí còn nuốt chửng một ít dị hỏa của hai người. Thấy ngăn cản không có kết quả, sắc mặt Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão lập tức trở nên khó coi. Sinh linh chi diễm mặc dù xếp hạng không thấp nhưng nổi danh hơn cả là nhờ năng lực phụ trợ. Thật sự luận về chiến đấu, nó căn bản không thể thắng nổi dù chỉ là một đạo tử hỏa của hư vô thôn viêm. Còn cửu u phong viêm chỉ xếp hạng thứ 10, chênh lệch với hư vô thôn viêm cũng khó mà bù đắp. Ha ha, chỉ bằng hai loại dị hỏa rác rưởi của các ngươi mà muốn ngăn cản hư vô thôn viêm, đúng là người si nói mộng. Thấy cảnh này, Hồn Hư tử vô cùng đắc ý, dáng vẻ ngạo mạn cực kỳ. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Hồn Hư tử lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt vội và nhìn về phía hắc động đang lơ lửng trên dược đỉnh của Tào Dĩnh. Chỉ thấy một hỏa linh đang lướt ra từ trong dược đỉnh của Tào Dĩnh, há miệng, từng miếng cắn nuốt vòng xoáy màu đen kia. Lực thôn phệ của vòng xoáy màu đen trước mặt nó thế mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Hồn Hư tử, đa tạ quà tặng, năng lượng trong loại dị hỏa này của ngươi, ta nhận trước vậy. Tào Dĩnh mỉm cười, hành động của hỏa linh đấu vương không chỉ nuốt chửng hắc động, mà còn lấy lại được cả năng lượng đã bị thôn phệ trước đó. Lần này, sau khi luyện hóa hết năng lượng hư vô thôn viêm ẩn chứa trong hắc động, dược đỉnh của nàng lập tức tỏa sáng rực rỡ, hình bóng của Phôi Đan cũng trở nên ngưng thực hơn. Chết tiệt, thế mà cách đó không xa, sắc mặt Hồn Hư Tử âm trầm như nước, hắn không ngờ hỏa linh của Tào Dĩnh lại có thực lực như vậy. Ăn một vố đau, Hồn Hư Tử cũng đành từ bỏ ý định với Tào Dĩnh. Hư vô thôn viêm tuy có năng lực thôn phệ, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa cũng có lực tịnh hóa cường đại. Nếu bản thể hư vô thôn viêm đến đây, Tịnh Liên yêu hỏa có lẽ không phải đối thủ, nhưng bây giờ, đến chỉ là một đạo tử hỏa, còn không bằng yêu hỏa. Hừ, ngươi cũng đừng đắc ý quá lâu. Hồn Hư Tử ánh mắt hơi lóe lên, rồi cười lạnh, thủ ấn biến đổi, lực thôn phệ của hai hắc động còn lại đột nhiên tăng vọt. Theo năng lượng ngày càng nhiều được rót vào, phôi đan trong dược đỉnh của Hồn Hư Tử càng lúc càng rực rỡ, theo tốc độ này, lại có xu hướng sắp thành hình. Nhanh lên. Thấy cảnh này, trên mặt Hồn Hư Tử lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hắn vui mừng, một hỏa linh nhỏ bé lại từ từ lướt đến, đứng thẳng trên dược đỉnh của hắn, rồi một tát đánh bay nắp đỉnh. Cuối cùng, hỏa linh đó, trong ánh mắt đờ đẫn của Hồn Hư Tử, trực tiếp một ngụm nuốt chửng phôi đan còn chưa thành hình trong dược đỉnh. Ngươi muốn chết. Sau một thoáng ngây người, tiếng gầm thét gần như điên cuồng của Hồn Hư Tử liền vang vọng khắp bầu trời. Sự việc biến hóa đầy kịch tính, hỏa linh xông vào dược đỉnh của Hồn Hư Tử, ôm đi phôi đan còn chưa thành hình, cảnh này khiến Hồn Hư Tử nổi trận lôi đình. Trên quảng trường, Dược Đan cùng đông đảo trưởng lão dược tộc cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trên trời. Một lát sau, mặt mày mọi người đột nhiên co giật, một bộ dạng muốn cười nhưng lại phải cố nén, ai cũng không ngờ hỏa linh của Tào Dĩnh lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hồn Hư Tử kia cũng chỉ là cướp đoạt một ít năng lượng thôi, còn hỏa linh này lại ác hơn, xông thẳng vào dược đỉnh của người ta, đem phôi đan người ta khổ cực luyện ra sách đi mất. Tên này đáng đời thật. Đúng vậy, làm nhiều việc bất nghĩa, bây giờ gặp báo ứng các trưởng lão dược tộc, từng người một, lập tức hả hê thấp giọng cười nói. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Cách đó không xa, tiếng sấm gió nổi lên, Hồn Hư Tử sau khi phản ứng lại, mặt mày rét lạnh. Phôi đan tân tân khổ khổ luyện chế bấy lâu, hắn còn chưa kịp nhìn rõ hình dáng đã bị người ta lấy đi, nỗi phẫn nộ trong lòng hắn đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Theo tiếng gầm của Hồn Hư Tử, hắc viêm ngập trời đột nhiên từ trong dược đỉnh của hắn phun ra. Ngay sau đó, những ngọn hắc viêm đó toàn bộ biến thành một con hỏa long màu đen, điên cuồng lao về phía Tào Dĩnh, trong miệng lớn tràn ngập lực thôn phệ vô tận. Hồn Hư Tử, nếu ngươi đã thích năng lượng như vậy, lão phu sẽ tặng cho ngươi. Hỏa long hắc viêm vừa lướt đi, một biển lửa màu xanh lá cây đột nhiên từ phía dưới cuộn lên, trong biển lửa, vô số cây đại thụ che trời gần như trong nháy mắt mọc ra. Sau đó, những cây đại thụ đó giống như dây leo quấn về phía hỏa long khói đen kia. Thần nông lão nhân, ngươi cũng dám đối phó ta. Sự ngăn cản đột ngột này tuy không gây tổn hại gì lớn cho hỏa long hắc viêm, nhưng cũng đã kìm chân được nó. Với loại đệ tử phản sư giả nhân giả nghĩa như ngươi, nếu lão phu có đủ sức, ngược lại muốn xóa sổ ngươi, để khỏi làm mất mặt giới luyện dược sư. Đối mặt với tiếng quát của Hồn Hư Tử, thần nông lão nhân lại cười lạnh nói, trong lời nói lộ ra vẻ rất sắc bén. Chỉ bằng ngươi. Lão già chán sống. Ta còn chưa đi kiếm sinh linh chi diễm của ngươi, ngươi lại dám chủ động treo chọc ta. Hồn Hư Tử ánh mắt âm hàn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn, bàn tay nắm chặt, ngọn hắc viêm khổng lồ lập tức bộc phát ra lực hút cực lớn. Vù. Ngay lúc Hồn Hư Tử muốn thôn phệ biển lửa kia, một cơn lốc xoáy màu đen nhạt đột nhiên hung hăng quật lên thân thể hắn. Vạn hỏa. Dược tộc các ngươi muốn đối địch với hồn tộc ta sao? Thấy hành động của mình lại lần nữa bị cản trở, sắc mặt Hồn Hư Tử trở nên cực kỳ đáng sợ. Tranh tài với nhau, không phân biệt chủng tộc, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi lúc trước ra tay với lão phu, mà không cho phép lão phu ra tay với ngươi sao? Vạn hỏa trưởng lão tay áo nhẹ nhàng vung lên, trong tiếng nói mang theo vẻ châm chọc. Tốt, tốt lắm. Hồn Hư Tử khóe mắt co giật, giận quá hóa cười, dường như đang tính toán điều gì đó, nhưng ngay sau đó, hắn lại như nghĩ tới điều gì, do dự một chút rồi cuối cùng chọn từ bỏ. Phong sớm đã biết Hồn Hư Tử đang do dự điều gì, cả này rõ ràng là thực lực thất tinh đấu thánh, nhưng lại che giấu thành lục tinh để làm tê liệt dược tộc, không để dược tộc sinh nghi. Lúc này, người của hồn tộc đang tiến hành một âm mưu, trước khi âm mưu đó thành công, Hồn Hư Tử sẽ không bộc lộ thực lực. Cũng vì thế, hắn lúc này mới bị thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão cầm chân. Bằng hai người các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Hồn Hư Tử tức giận lên tiếng, con hỏa long hắc viêm điên cuồng vẫy vùng, nhưng trong thời gian ngắn, dựa vào thực lực này cũng đừng mong gây ra bao nhiêu tổn thương cho sinh linh chi diễm của thần nông lão nhân và cửu u phong viêm của vạn hỏa. Thời gian không còn nhiều, phải rút năng lượng trong phôi đan này ra trước. Thế vậy, Tào Dĩnh tâm tư xoay chuyển, liền quay lại với phôi đan trước mặt. Năng lượng cần để luyện chế cửu phẩm huyền đan quá kinh người, nhưng nếu thêm cả phôi đan của Hồn Hư Tử, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, Tào Dĩnh đã dung hợp hai phôi đan lại với nhau. Khốn kiếp! Phôi đang bị luyện hóa, hồn hư tử có một chút liên hệ với nó lập tức cảm ứng được, ngay lập tức mắt hắn cũng đỏ ngầu. Gầm lên một tiếng, thân hình hắn trực tiếp lướt vào trong hỏa long hắc viêm, và khi bản thể hắn tiến vào, sức mạnh của hỏa long lập tức tăng mạnh, đuôi rồng vung lên, hung hăng quất vào biển lửa màu lục và vòi rồng lửa đen. Nhìn hồn hư tử đằng đằng sát khí lao tới, Tào Dĩnh cũng có chút lo lắng, dù sao lúc này nàng phải chuyên tâm luyện hóa đan dược. Vẫn chưa đủ Tào Dĩnh bên này, dù đã nuốt chửng phôi đan của hồn hư tử, năng lượng trong dược đỉnh đã sền sệt như chất lỏng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết dính. Thế vậy, Tào Dĩnh mày nhíu chặt lại, năng lượng đất trời cần cho cửu phẩm huyền đan quả thật quá mức kinh khủng. Tào Dĩnh, hôm nay lão phu sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa, nhưng có thành công luyện chế ra cửu phẩm huyền đan mà lão phu cả đời theo đuổi hay không, thì phải xem cơ duyên của ngươi. Ngay lúc Tào Dĩnh lại đau đầu vì việc thu thập năng lượng, Thần Nông lão nhân ở phía xa đã nhìn ra tình cảnh của nàng, bàn tay vung lên, một quả cầu ánh sáng từ trong dược đỉnh bay ra. Đa tạ Thần Nông tiền bối. Thấy vậy, Tào Dĩnh lập tức mừng rỡ, hướng về phía Thần Nông lão nhân ôm quyền nói. Ai, lão phu cũng mấy trăm năm chưa thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế rồi. Vạn Hỏa trưởng lão thấy vậy, do dự một chút, sau đó cũng từ trong dược đỉnh lấy ra viên phôi đan huyền đan mà mình đã khổ cực luyện chế, trực tiếp ném về phía Tào Dĩnh. Đa tạ hai vị. Thấy thế, Tào Dĩnh ôm quyền cảm tạ hai vị lão tiền bối, sau đó cũng không chần chừ, đem cả hai phôi đan đánh vào trong dược đỉnh. Theo nguồn năng lượng mênh mông như vậy rót vào, chất lỏng năng lượng đang cuộn trào trong dược đỉnh, lúc này lại nhanh chóng tan rã. Ầm ầm. Khoảnh khắc điểm sáng nhỏ bé xuất hiện trong dược đỉnh, bầu trời trong xanh bỗng chốc mây đen dày đặc. Trên bầu trời, tiếng sấm trầm thấp ùng ùng, khiến không ít người trên sân mặt mày kinh hãi, đan lôi kinh khủng như vậy, là lần đầu tiên trong đời họ nhìn thấy. Ha ha, truyền thừa của đan đế quả nhiên lợi hại, Dĩnh Nhi từ một bát phẩm luyện dược sư, tiến giai thành cửu phẩm huyền đan tông sư, chỉ dùng một tháng đã có thể hoàn thành. Nhìn cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời, Phong Sớm trong lòng vô cùng vui mừng. Khi nắp đỉnh trên dược đỉnh khổng lồ của Tào Dĩnh bị hất tung, một luồng hương thuốc đậm đặc không tan nhanh chóng lan tỏa ra. Sau đó, luồng hương thuốc đó trực tiếp ngưng kết thành từng hạt châu màu sắc khác nhau, rồi dày đặc từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang cực kỳ thịnh đại. Đan vũ hạ xuống, huyền đan xuất thế. Nhìn cảnh này, Dược đang ngồi trên ghế chủ vị ở đài cao cũng hít sâu một hơi, giọng nói thoáng có chút run rẩy lẩm bẩm. Lộc đột đan hạt đầy trời trút xuống, rơi trên quảng trường cực lớn, phát ra âm thanh trong trẻo như mưa rơi. Vậy mà thật sự thành công rồi. Bàn tay đón lấy một hạt đan từ trên trời, tay Tào Dĩnh cũng hơi run rẩy. Viên đan này đã bao gồm năng lượng của cả bốn phôi đan, của chính nàng, hồn hư tử, Vạn Hỏa trưởng lão và Thần Nông lão nhân. Chuyện này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, dược tính trong bốn phôi đan đều có chỗ khác biệt. Nếu không phải bản thân Tào Dĩnh dung hợp Tịnh Liên Yêu Hỏa, có năng lực tịnh hóa cực kỳ cường đại, thì tuyệt đối không thể nào khiến những dược lực hỗn tạp đó dung hợp thành năng lượng tinh thuần. Nhưng, đời không có nếu như, thế nhân cũng sẽ không quan tâm đến những cái nếu như hư ảo đó. Điều duy nhất họ tận mắt chứng kiến là Tào Dĩnh thế mà thật sự đã luyện chế thành công cửu phẩm huyền đan. Ầm ầm. Trên bầu trời, trong đám mây đen dày đặc, những tia sét màu đen giống như những con mãng xà khổng lồ điên cuồng xuyên qua, cái thiên uy hung hãn đó làm không ít người phải rụt cổ lại. Trong cột sáng đó, mơ hồ có thể thấy một quả cầu ánh sáng giống như trứng thai từng đạo sấm sét màu đen, tựa như những con hắc mãng gào thét, dày đặc cuốn lên cột sáng kia, sau đó hung hăng đánh vào quả cầu ánh sáng hình trứng thai bên trong. Rầm rầm rầm. Dưới những cú đánh kinh thiên động địa đó, ngay cả cả ngọn dược sơn cũng rung rẩy, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tào Dĩnh sắc mặt khẩn trương nhìn quả cầu ánh sáng hình trứng thai đang bị sấm sét đầy trời công kích, bên trong đó chính là cửu phẩm huyền đan. Chỉ cần trải qua lần lôi kiếp này, nó mới có thể phá thai mà ra. Cửu phẩm huyền đan khác với những đan dược khác, người luyện không thể ngăn cản đan lôi. Loại huyền đan này cần sức mạnh trong lôi đình để khiến chúng trở nên hoàn mỹ triệt để. Sắp ra đời rồi, lần này, Dĩnh Nhi nhất định sẽ được vạn người chú ý. Nụ cười trên mặt Phong Sớm càng lúc càng rạng rỡ, hắn biết ước mơ của Tào Dĩnh là trở thành luyện dược sư đệ nhất thiên hạ. Bây giờ, nàng đã luyện chế ra huyền đan được cả thế gian chú ý, về cơ bản đã trở thành người đứng đầu giới luyện dược sư trên đại lục này. Dưới sự chú ý căng thẳng của Tào Dĩnh, quả cầu ánh sáng hình trứng thai trong cột sáng không những không vỡ tan, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn. Sắp thành công rồi. Nhìn cảnh này, trong ánh mắt Tào Dĩnh lúc này lập tức tràn đầy mong đợi. Rắc. Sau hơn 10 phút, khi lôi đình trên bầu trời yếu đi, một tiếng nứt vỡ nhỏ bé đột nhiên từ trong quả trứng thai truyền ra. Không lâu sau, từng tia sáng từ trong kẽ nứt thẩm thấu ra, khiến quả trứng thai trên bầu trời tựa như một quả cầu gai ánh sáng. Oanh. Khi những kẽ nứt dần dần lan khắp quả trứng thai, trên bầu trời, đột nhiên lại có một đạo sấm sét màu đen phóng xuống, lập tức, những kẽ nứt đó liền mở rộng ra, cuối cùng, bụp một tiếng, nổ tung. Vút. Ngay lúc mọi người còn đang thất thần vì dị tượng trên bầu trời, đột nhiên, Một bóng sáng lóe lên trên không, nó trực tiếp biến thành hình người, sau đó nhanh như chớp phóng thẳng ra ngoài dược sơn. Đó là cửu phẩm huyền đan. Nó lại muốn trốn. Vừa xuất hiện đã có thể hóa thành hình người, linh trí của loại đan dược này quả thật mạnh mẽ. Quang ảnh này vừa xuất hiện, cả ngọn núi cũng sôi trào, vô số người bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt rực lửa nhìn về phía bóng sáng trên bầu trời. Trong sâu thẳm ánh mắt của mỗi người, đều dấy lên lòng tham, dưới sự quyến rũ của cửu phẩm huyền đan, không có bao nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh. Hừ, nhưng mà, ngay lúc lòng tham trong lòng một số người dâng lên, một tiếng hừ lạnh lẽo lại vang lên trên bầu trời. Tu vi của Tào Dĩnh đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh, rất nhiều người trên thế gian đều biết rõ. Nhớ ngày đó, Hồn Diệt Sinh, cường giả ngũ tinh đấu thánh trung kỳ cũng đã bại dưới tay Tào Dĩnh. Muốn từ tay một cường giả như Tào Dĩnh cướp được đan dược, quả thật rất khó, mọi người trong lòng cân nhắc một chút liền từ bỏ. Hơn nữa, ở đây, còn có một người mạnh hơn Tào Dĩnh, đó chính là Phong Sớm. Tu vi mà Phong Sớm thể hiện ra không hề kém Vạn Hỏa trưởng lão. Về lý thuyết, bề ngoài chỉ cần tộc trưởng dược tộc là dược đan không ra tay, thì ở đây về cơ bản sẽ không có ai có thể chiếm được chút lợi lộc nào từ hai người Phong Sớm và Tào Dĩnh. Tiếp theo, Tào Dĩnh rất nhanh đã đuổi đến phía trên đan dược, nhanh chóng hút đan dược vào lòng bàn tay, sau đó lại thiết lập mấy đạo phong ấn linh hồn lên trên, lúc này mới yên tâm thu lại. Đa tạ ba vị. Ngay sau đó, Tào Dĩnh sau khi thu được huyền đan liền hướng về phía Hồn Hư Tử, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão chắp tay, cười nói. Nghe vậy, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão chỉ cười nhạt, còn Hồn Hư Tử thì mặt mày co giật. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử, Tào Dĩnh, tạo nghệ trên thuật luyện dược của ngươi bây giờ, quả thật khiến người ta phải thán phục. Thần Nông lão nhân nhìn Tào Dĩnh, lại cười nói. Đối với cuộc tranh tài lần này, ông cũng không có gì thất vọng. Dù sao, bọn họ đã mò mẫm trên con đường đan đạo hơn ngàn năm, còn Tào Dĩnh thì tiền đồ vô lượng, vì nàng từ khi sinh ra đến nay, mới chỉ sống có hơn 20 năm. Chúc mừng a, Tào Dĩnh tiểu hữu thiên phú như vậy, thật sự khiến cho thế hệ trước chúng ta xấu hổ. Giờ khắc này, Vạn Hỏa trưởng lão cũng lên tiếng chúc mừng. Tào Dĩnh xuất thân từ đan tháp, bị nàng cướp đi danh hiệu đệ nhất luyện dược, mặc dù là mất đi danh vọng của dược tộc, nhưng dù sao cũng tốt hơn là để Hồn Hư Tử giành chiến thắng. Nếu để một kẻ khi sư diệt tổ như Hồn Hư Tử đoạt được danh hiệu đệ nhất luyện dược, e rằng tất cả luyện dược sư trên thiên hạ đều không ngẩng đầu lên được. Dược đan tộc trưởng, hôm nay ta ở trong không gian dược tộc của ngài, tân tân khổ khổ, hao phí tinh lực và thời gian luyện chế của phẩm phôi đan lại bị cướp. Dược tộc các ngài là bên chủ trì, lẽ nào không có chút sai sót nào sao? Có phải nên bồi thường cho ta không? Ngay lúc Tào Dĩnh còn đang nhận lời chúc mừng của mọi người, bên kia, Hồn Hư Tử mặt mày âm trầm đột nhiên lên tiếng. À, nếu không phải ngươi cướp đoạt năng lượng phôi đan của người khác trước, người khác sao lại đến cướp phôi đan của ngươi? Chuyện hôm nay, không thể trách người khác, hoàn toàn là do ngươi gieo gió gặt bão. Nghe Hồn Hư Tử nói vậy, khóe miệng Dược đang lộ ra một tia mỉa mai, không chút lưu tình từ chối, muốn bồi thường, đúng là nằm mơ giữa ba ngày ha ha, Hồn Hư Tử này nói chuyện thật nực cười, rõ ràng là chính mình giở trò trước, bây giờ lại còn nói mình như một nạn nhân, đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, nếu như trước đó Hồn Hư Tử thành công, còn hấp thu hết năng lượng phôi đan của ba vị kia, e rằng hắn sẽ không cảm thấy mình có chút sai lầm nào đâu. Kẻ khi sư diệt tổ như thế này thì có khái niệm đúng sai gì chứ? Hắn chỉ cân nhắc lợi ích của mình thôi. Lần này phôi đan bị đoạt, đúng là gieo gió gặt bão. Khi lời của Dược Đan và Hồn Hư Tử vừa dứt, những người xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng thảo phạt kẻ khi sư diệt tổ như Hồn Hư Tử. Dĩ nhiên, ở đây có lẽ chỉ có Phong Sớm biết tại sao Hồn Hư Tử lại dám nói những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Trước đó, Hồn Hư Tử đã đến mức giận không kìm được, nhưng vẫn luôn không sử dụng thực lực thất tinh đã che giấu của mình. Bây giờ Hồn Hư Tử có thể nói ra những lời này, nhất định là vì một vài kế hoạch của Hồn tộc đã thực thi thành công, bởi vậy hắn bây giờ mới có thể không chút kiêng dè. E rằng, tiếp theo đây, Hồn Hư Tử sẽ nói ra chuyện Hồn tộc đã đồ diệt Thạch tộc và Linh tộc, bởi vì hôm nay, Hồn tộc cũng muốn để Dược tộc nối gót hai tộc kia. Nếu Dược Đan tộc trưởng không muốn bồi thường, vậy thì không còn cách nào khác, ta đành tự mình đi chọn vậy đà xá cổ đế ngọc của quý tộc, không biết đang ở đâu nhỉ? Để ta tự mình đến lấy vậy. Quả nhiên, Phong Sớm đoán không sai chút nào, Hồn Hư Tử không chút kiêng dè lên tiếng. Khi lời của Hồn Hư Tử vừa dứt, quảng trường vốn đang sôi trào vì cửu phẩm huyền đan xuất thế lập tức im phăng phắc. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão dược tộc, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt mỗi người đều lóe lên hàn quang. Đà xá cổ đế ngọc, trong truyền thuyết có thể mở ra động phủ của đấu đế viễn cổ. Viễn cổ bát tộc mỗi tộc đều giữ một mảnh cổ ngọc, mỗi một tộc đều xem cổ ngọc như trọng bảo mà cẩn thận bảo quản, thậm chí ngay cả trưởng lão bình thường trong tộc cũng không được thấy. Đối với chuyện này, những người trên đại lục không biết thì thôi, còn một số người biết chuyện, ánh mắt nhìn Hồn Hư Tử liền như nhìn một kẻ điên, trọng bảo như vậy, dược tộc sao có thể chấp tay dâng cho người khác. hồn hư tử này, chẳng lẽ bị tức đến hỏng não rồi sao? Chết tiệt, hồn hư tử này lại dám nhòm ngó cổ ngọc của tộc ta, thật đáng chết. Trên bầu trời, Vạn Hỏa trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn hồn hư tử trong mắt đã có sát ý dâng trào. Lúc này, chỉ cần Dược Đan lên tiếng, Vạn Hỏa trưởng lão sẽ lập tức động thủ, đem kẻ dám to gan khiêu khích uy nghiêm của Dược tộc bọn họ trước mặt bao nhiêu người này chém giết tại chỗ. Hồn hư tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Còn dám nói bậy, đừng trách Dược tộc ta ra tay bắt giữ ngươi. Trên ghế chủ vị, Dược Đan mặt không đổi sắc nhìn hồn hư tử trên trời, trong đôi mắt, hàn quang sắc bén chớp động, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, chậm rãi từ miệng ông truyền ra. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, Đà Xá cổ đế ngọc là một vật bất tường, để lại Dược tộc chỉ mang đến tai họa cho cái Dược tộc nhỏ yếu này của các ngươi thôi. Giao cho hồn tộc ta, đổi lấy một sự bình an, có lẽ sẽ tốt hơn một chút chăng? Hồn hư tử tủm tỉm cười nói, phản phất như không hề cảm nhận được sát ý trong mắt Dược Đan. Hồn hư tử, ngươi quá càn rỡ. Hôm nay, lão phu sẽ bắt ngươi trước, sau đó để tộc trưởng hồn tộc của ngươi đến đây lĩnh người. Khi lời hồn hư tử vừa dứt, sắc mặt Vạn Hỏa trưởng lão của Dược tộc triệt để tối sầm, gầm lên một tiếng, đấu khí mênh mông đột nhiên ngập trời bao phủ. Cũng gần đến lúc rồi đối mặt với thế công hung mãnh của Vạn Hỏa trưởng lão, hồn hư tử lại cười nhạt. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời xa xăm, lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó, hắc viêm vô tận từ trong thân thể hồn hư tử bốc lên. Cùng với sự phun trào của hắc viêm, khí tức trên người hồn hư tử cũng bắt đầu tăng vọt trong thoáng chốc. Phong ca, huynh nói hai người họ ai mạnh hơn? Thấy cảnh này, Tào Dĩnh trong mắt hiện lên vẻ khác lạ, tò mò hỏi. Hồn hư tử nàng xem, khí tức trên người hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Phong sớm cười trả lời. Thì ra là thế. Nghe vậy, Tào Dĩnh vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng rất tò mò, trước đó phôi đan của hồn hư tử bị đoạt, hắn cũng không hề bộc lộ. Phanh. Trên bầu trời, hồn hư tử của hồn tộc tay áo nhẹ nhàng vung lên, một chưởng đơn giản liền va chạm với chưởng ấn phong viêm khổng lồ kia. Sau đó, Vạn Hỏa trưởng lão vốn còn thanh thế hù người, lại như bị trọng kích, phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược ra sau, cuối cùng chật vật rơi xuống quảng trường bên dưới, đập ra một cái hố sâu khổng lồ. Ha ha, chơi với các ngươi lâu như vậy, coi như là thu chút lợi tức. Trên bầu trời, hồn hư tử tóc dài không gió mà bay, trong đôi mắt đã bị hắc viêm bao phủ, trông vô cùng quỷ dị, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường. Thất tinh đấu thánh. Hồn hư tử là luyện dược sư mạnh nhất của hồn tộc, không ngờ tu vi cũng cao đến thế. Hầu như tất cả mọi người, mặt mày đều kịch liệt biến đổi vào lúc này, không thể tin được nhìn hồn hư tử trên bầu trời. Khí tức mà hắn vừa bộc phát ra, đã vượt xa Vạn Hỏa trưởng lão. Gã này, vậy mà thật sự che giấu thực lực, hắn chẳng lẽ thật sự muốn cưỡng đoạt cổ ngọc của Dược tộc sao? Dược Trần thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi, thấp giọng nói. Phong ca nói người này có điều che giấu, xem ra là thật. Ngay sau đó, Dược Trần và Tào Dĩnh hai người đều nhìn về phía Phong Sớm. Không cần sợ, thực lực của hồn hư tử, ta đã sớm biết. Nhìn ánh mắt của Tào Dĩnh và Dược Trần, Phong Sớm cười cười, vẻ mặt vẫn thản nhiên như trước, không hề bị ảnh hưởng. Trước đó hồn hư tử rõ ràng chỉ là lục tinh đấu thánh thôi, nhưng bây giờ lại thể hiện ra thực lực thất tinh đấu thánh. Phía trước, phôi đang bị đoạt, trong cơn thịnh nộ như vậy, hắn vậy mà vẫn đè nén thực lực, gã này, tâm cơ thật sâu. Nhưng mà, hắn chẳng lẽ thật sự nghĩ một mình có thể chiếm được cổ ngọc của Dược tộc sao? Giờ khắc này, những cường giả đại lục đến đây quan sát Dược điển cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ về hồn hư tử đang phô diễn thực lực. Thông báo cho Viêm tộc và Lôi tộc, cứ nói chúng ta đã tìm ra hung thủ đứng sau vụ mất tích của Linh tộc và Thạch tộc. Trên ghế chủ vị ở đài cao, sắc mặt Dược đang lúc này triệt để trở nên âm hàn, ông cất giọng nói một cách lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, hầu như tất cả mọi người có mặt đều biến sắc. Vâng. Tộc trưởng, chúng tôi sẽ truyền tin ngay. Những trưởng lão Dược tộc kia tuy cũng bị lời của Dược đang chấn kinh đến tay chân run rẩy, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra một cuộn trục. Sau đó cấp tốc xé mở, một luồng dao động không gian lập tức khuếch tán nhanh chóng. Nhưng mà, ngay khi những dao động không gian này sắp ngưng kết thành thông đạo không gian, lại phản phất như bị một loại quấy nhiễu nào đó. Thấy cảnh này, không ít người Dược tộc trong lòng đều phát lạnh, một vài trưởng lão lanh trí nhanh chóng phát ra sóng âm cảnh báo cấp bậc cao nhất trong tộc. Hú hú, hú hú, lập tức, các sơn mạch phụ cận cũng sao động, các chiến sĩ Dược tộc dày đặc, tựa như châu chấu, lao nhanh phá không mà đến. Hồn hư tử, ngươi giở trò gì? Một trưởng lão Dược tộc nghiêm giọng hét lớn. Ngô, xem ra thật sự đã xong rồi. Không làm gì cả, chỉ là phong tỏa không gian Dược tộc của các ngươi mà thôi. Trên bầu trời, hồn hư tử mỉm cười, hắn không thèm nhìn những chiến sĩ Dược tộc đang lao tới, lơ đãng nói. Phong ấn không gian Dược tộc, sao có thể? Theo tiếng nói của hồn hư tử rơi xuống, lập tức gây ra một trận xôn xao ở phía dưới. Những cường giả từ các phương đến tham quan dược điển đều sắc mặt đại biến. Bọn họ từng người lấy ra không gian quyển trục, nhanh chóng xé toạc ra, nhưng kết quả cuối cùng lại giống hệt như lúc trước. Hồn tộc lại có thể phong tỏa cả một vùng không gian, chuyện này quá không thể tin nổi. Giờ khắc này, trong lòng Tào Dĩnh cũng là một trận kinh ngạc, nàng không thể hiểu được, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy, phong tỏa cả không gian của dược tộc. Thạch tộc và linh tộc trước đây, e rằng cũng là như vậy, bị phong tỏa không gian, một chút tin tức cũng không thể truyền ra ngoài. Dược Trần bỗng nhiên hiểu ra điều gì, kinh hãi nói. Trên đài cao, Dược đang sắc mặt âm trầm, ngón tay nhấn vào một chiếc nhẫn trữ vật, trực tiếp nghiền nát nó thành bụi phấn. Chiếc nhẫn này có thể chuyên môn truyền dao động cho tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc, chỉ có tộc trưởng ba tộc mới có thể sở hữu. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, ngài không cần phải ở đây uổng công vô ích đâu. Thấy động tác của Dược Đan, Hồn Hư Tử cười cười, châm chọc nói. Đối với hắn, Dược Đan không thèm để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay, nhưng dao động ở đó sau khi xuất hiện, liền giống như ruồi không đầu, bay loạn xạ. Hồn Hư Tử, Dược tộc ta đã cùng Viêm tộc, Lôi tộc thiết lập thông đạo không gian lẫn nhau, nếu họ phát hiện thông đạo biến mất, tất nhiên sẽ biết Dược tộc ta có biến. Đến lúc đó tin tức truyền ra, cổ tộc chắc chắn sẽ không đứng nhìn, bốn tộc chúng ta liên thủ, hồn tộc các ngươi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Dược Đan dù sao cũng là tộc trưởng, lập tức liền khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Hồn tộc ta có thể khiến các cổ tộc không hề hay biết mà diệt linh tộc và thạch tộc, tự nhiên cũng có thể khiến cái Dược tộc quèn của ngươi lặng lẽ bốc hơi khỏi thế gian này. Nghe lời của Dược Đan, Hồn Hư Tử thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi? Dược Đan chậm rãi bay lên không, khí tức kinh khủng của thất tinh đấu thánh hậu kỳ cũng không chút giữ lại mà bộc phát ra, luồng uy áp cường hãn đó so với thất tinh sơ kỳ của Hồn Hư Tử còn mạnh hơn không ít. Hồn Hư Tử tiền bối, đây là ân oán giữa hồn tộc các ngài và dược tộc, không liên quan đến bọn ta, mong ngài giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi, sau này nhất định sẽ đáp tạ đại ân của tiền bối. Đúng vậy, chúng tôi không phải người của dược tộc, không nên bị cuốn vào cuộc tranh đấu này. Hồn Hư Tử tiền bối, chúng tôi có thể đi được không? Những tông chủ và trưởng lão của các tông phái đến quan sát dược điển vội vàng cung kính hô lên. Lúc này, bọn họ cũng cảm thấy một chút hoảng sợ, vết xe đổ của thạch tộc và linh tộc khiến họ biết rõ, nếu bị liên lụy vào, chắc chắn sẽ phải chết. Đây là tự nhiên, người không phải dược tộc cứ việc đi đi, ta sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Hồn Hư Tử lại nở một nụ cười ôn hòa, nói. Đa tạ tiền bối. Thấy thế, không ít nhân sĩ tông phái đều mừng rỡ, cũng không dám nói nhiều lời nhảm. Quay người liền liều mạng lao về phía cửa vào dược giới. Mấy người này thật là ngây thơ, hồn tộc tốn công tốn sức phong tỏa không gian dược tộc, chính là để bí mật xử lý dược tộc, sao có thể để người ta đi báo tin được. Nhìn hành động của những người kia, Phong Sớm cười lắc đầu. À, quả nhiên, một lát sau, ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên có vô số đạo hắc mang quỷ dị lóe lên, lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ nơi chân trời. Rào rào. Ngay lúc hắc mang ở nơi xa lóe lên, mọi người đột nhiên kinh hãi nhìn thấy hắc viêm vô tận từ trong hư vô thẩm thấu ra. Cuối cùng, hắc ma ngập trời khuếch tán ra, che phủ cả vùng trời đất này, nhất thời, trời đất tối sầm. Đây là hư vô thôn viêm chân chính. Tào Dĩnh gần như nhận ra ngay lập tức, bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa mà nàng dung hợp xuất hiện một chút phản ứng kịch liệt. Tuy nhiên, lúc này Tào Dĩnh lại không hề lo lắng về việc không gian dược tộc bị phong tỏa. Nàng biết rõ, bảo vật của Phong Sớm có thể khắc chế tất cả các bức tường không gian, hơn nữa, ngay mới vừa rồi, nàng còn có thể dùng truyền tấn thạch nói chuyện với rất nhiều tỷ muội trong phong giới. Trên bầu trời, Hồn Hư Tử lơ lửng, sau lưng là hắc viêm ngập trời, hắn tủm tỉm cúi đầu. Dược Đan, ta rất vinh hạnh tuyên bố với ngươi, dược tộc kể từ nay không còn nữa. Tiếng nói của Hồn Hư Tử rơi xuống, vùng trời đất này cũng bị hắc viêm bao phủ. Dưới sự bao phủ của hắc viêm, đám người phía dưới đột nhiên cảm thấy đấu khí trong cơ thể rõ ràng đang từ từ trôi đi. Bây giờ không gian dược tộc này khắp nơi đều phiêu đãng những điểm sáng màu đen. Những thứ này gần như nhỏ đến mức mắt thường khó mà thấy được. Chúng giống như dòi trong xương bám vào thân thể người, sau đó không ngừng cắn nuốt đấu khí bên trong. Những điểm sáng màu đen nhỏ xíu đó, ngay khi tiếp xúc với lớp phòng ngự đấu khí của mọi người, liền lặng lẽ hòa tan vào. Xem ra, người của hồn tộc không có ý định để lại người sống với thế công như vậy, bọn họ muốn để dược tộc cũng bị diệt tộc như thạch tộc và linh tộc. Nhìn thấy tình huống này, cả dãy núi dược tộc lập tức trở nên xáo loạn. Hồn tộc khoảng thời gian này im hơi lặng tiếng, chẳng qua là đang ấp ủ một âm mưu thôi. Lần trước, thạch tộc biến mất, thậm chí trước đó linh tộc biến mất, phía hồn tộc cũng tỏ ra yên tĩnh lạ thường. Đến lúc này, một nhóm người mới có chút muộn màng nhận ra, nhưng bây giờ mới hiểu thì rõ ràng đã muộn. Vốn dĩ, phần lớn mọi người đều cho rằng, liên minh ba tộc dược tộc, viêm tộc, lôi tộc, với đội hình cường đại như vậy, cho dù là hồn tộc, nếu muốn động thủ cũng tất nhiên sẽ phải cân nhắc một phen. Không ngờ dù là vậy, vẫn không thể ngăn cản kế hoạch của hồn tộc.